đem còn lại mấy con chó từ không gian bên trong đều thả ra. Đột nhiên ly khai không gian chó một cái từ ban ngày lại chuyển đến đêm tối, một cái có chút không thích ứng, bất quá chó mà rất nhanh con mắt liền thích ứng hoàn cảnh chung quanh, bắt đầu dọc theo bậc thang ngao ô chạy đi lên. Chú ý! Một tên hộ vệ xem bộ dáng là tiểu đầu mục, nghe được động tĩnh lập tức giơ tay lên nắm thành quyền đầu dọc tại thai của mình bên cạnh, nhắc nhở các đồng bạn chú ý động tĩnh chung quanh. Lừa chó một mạo lúc đi ra, cái này chúng hộ vệ không có người nổ súng, còn lại 7 đầu chó an toàn toàn về tới riêng phần mình chủ nhân bên người. Có thể đem ta người đem thả rồi sao? Ú cơ Gina đại mập chó thấy chó đều đi ra, hướng về phía khói mù lượn lờ thủy lao bên trong hiếu kỳ lại hỏi một câu, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì bom khói đối với ngươi không có tác dụng gì à? Trên mặt ta phủ vải, về phần thả người đó là không có khả năng, ta bên này quá thiếu lao động giản hàng nói bậy nói. Chúng ta vẫn là mặt đối mặt hảo hảo nói chuyện a. Ú cơ Gina đại heo mập hướng về phía thủy lao bên trong vừa cũ sự tình nhắc lại. Lúc này vừa rồi cái kia nói chuyện hộ vệ linh tiến tới Ú cơ Gina đại heo mập bên thai nhẹ giọng nói ra, hiện chúng ta lao xuống đi cũng thấy không rõ bên trong, mà lại cực dễ dàng sinh tình huống nguy hiểm. Không ai từng nghĩ tới liều hơi cay đạn đối với giản hàng một chút tác dụng đều không có, liền xem như Ú cơ Gina đại heo mập cũng minh bạch giản hàng liền xem như mặt bên trên phủ vải, cũng không có khả năng tại che kín gas khí thể không gian bên trong ngây ngốc lâu như vậy, nhất định có cái gì mình không biết bí quyết. Mang lên mặt nạ. Ú cơ Gina đại heo mập phát hiện tại không có tâm tình cùng giản hàng tiếp tục chơi tiếp tục. Trước kia hắn tại đối thủ tới nói là thợ săn, tự nhiên có tâm tư tiếp tục chơi, nên vì người khác sợ hãi đối với hắn mà nói chính là hắn sung sướng chi nguyên, chỉ là hôm nay thợ săn tựa hồ có chút sai chỗ, đổi thành ngồi xổm tại địa lao bên trong gia hỏa, cái này khiến Ú cơ Gina đại heo mập cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Nghe được Ú cơ Gina đại heo mập, vị này hộ vệ sửng sốt một chút thần, rốt cục không nói gì nữa. Quay đầu về trong phòng đi, chờ lấy lúc đi ra, hắn cùng cái khác ba vị hộ vệ trên thân mặc vào thật dày trang phục phòng hộ, cả người đều khỏa tiến vào trang phục phòng hộ bên trong, hiển nhiên tựa như là bốn cái chuyên gia phá bom. Ken lang. Một tiếng vang lanh lảnh, một cái pháo sáng bị một cái trong đó người ném xuống dưới, nghe tới bột một tiếng vang trầm, bốn người trong nháy mắt đổi qua mặt đến. Nâng súng bước nhanh tương hỗ che chở lấy đi vào thủy lao bên trong. Nóa. Ngồi xổm trong không gian giản hàng đột nhiên không nhịn được nghĩ mắng chửi người, hắn căn bản không có nghĩ đến thế mà đám gia hỏa này còn có pháo sáng cái đồ chơi này, bởi vì hắn cảm thấy nếu như phải có thứ này, vì cái gì không ngay từ đầu thời điểm không cần, phản mà tới được cái này thời gian tổn thương mới sử dụng đây. Mặc dù không có bị tránh vững vàng, nhưng là con mắt vẫn là ăn một chút pháo sáng dư quang rất khó chịu. Nếu là không có bốn phía khói vụ, cái kia thoáng một cái cảm thấy đối với đủ giản hàng uống một hồ. Vừa vò tốt con mắt, giản hàng liền nhìn thấy bốn người bao lấy cùng cái tông tử tựa như bóng người đi đến, ba người gọi phiến mở, một người kéo sau bảo hộ. Giản hàng thấy có người đến, khoát tay liền cái kia kéo sau người bảo vệ cho làm tiến vào không gian bên trong, sau đó thuần thục đem trang phục phòng hộ cởi xuống, sau đó mình chui vào, về phần người, lần này giản hàng không có giao cho rắc mà là giao cho cái nhóm này buồn quốc phú nhị đại, tầng dưới khổ lực nha, giản hàng cho là mình có thể càng thêm bất công một chút. Mặc xong trang phục phòng hộ, giản hàng vọt đến ba người sau lưng, đi theo đám bọn hắn cười tủm tỉm tại thủy lao bên trong đi một vòng. Người đâu? Dẫn đầu vị kia hộ vệ có chút trợn tròn mắt. Sơ soạn nửa ngày, còn ở thành giống nghi, thế mà tại thủy lao bên trong vật sống chỉ có mình bốn người, cái này khiến hắn đột nhiên có một loại phía sau lưng lạnh lạnh cảm giác, hắn là không tin có quỷ thần là cái gì, càng không tin sẽ có báo ứng thứ gì, nhưng là sự tình hôm nay sinh quá mức quỷ dị. Phờ giả chèn. Phờ giả chèn. Ú cơ Gina đại heo mập ở bên ngoài lớn tiếng hô. Ta tại, bên trong không ai. Dẫn đầu hộ vệ lớn tiếng nói. Cái gì? Ú cơ Gina đại heo mập có chút không tin nhà mình hộ vệ phở giả chèn. Đối với thủy lao hắn nhưng là quá quen thuộc. Vừa rồi rõ ràng là thanh âm từ phía dưới truyền tới. Vì cái gì hiện hết lần này đến lần khác không có người đâu. Ú cơ Gina đại heo mập suy nghĩ một chút nói ra. Các ngươi từ phía dưới lên trước đến. Nói Ú cơ Gina đại heo mập liền ra hiệu còn lại bọn hộ vệ chú ý. Đem miệng súng nhắm ngay thủy lao cửa ra vào, chậm một chút, chuyện này làm tất cả mọi người tinh thần khẩn trương. Phờ giả chèn dẫn đầu, giản hàng vẫn như cũ là không một lời kéo lấy súng đi theo đội ngũ sau cùng mỉ, mười bậc mà lên. Nguyên bản tại thủy lao phía dưới, giản hàng không nhìn thấy phía trên động tĩnh, cũng không tốt làm một chút hoa văn, nếu là biết một màn này, giản hàng đã sớm tại thủy lao cửa ra vào tiến vào không gian, chỗ nào chi phí như thế lớn kình, còn muốn đổi thượng nhân quần áo mới có thể chui vào thủy lao cửa ra vào tới. Nhìn xem bốn người nối đuôi nhau mà ra, Ukraina đại heo mập còn có một chút không có cam lòng hướng về thủy lao cửa ra vào phía dưới lại trương nhìn một cái. Thật không có người. Nói xong Ukraina đại heo mập vừa quay đầu, nhìn phía đã đứng tại thủy lao cửa ra vào phờ giả chèn, vừa định nói chút gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, dùng một bộ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua phờ giả chèn. Cái cuối cùng đi lên là ai? Phờ giả chèn còn không có chú ý tới mình đồng bạn đã thiếu một cái, vừa quay đầu, dù sổ. Ép cờ cờ, người đâu? Lời còn chưa nói hết, phờ giả chèn đột nhiên phát hiện nguyên lai liền đứng tại bên cạnh mình tại rủ sổ không thấy, rõ ràng mới vừa rồi còn cùng ở sau lưng mình, thế mà trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động không thấy. Ép cờ cờ. Phờ giả chèn đột nhiên tới nổ súng bảo hiểm, nhìn phía bốn phía. Ukraina đại heo mập đầu vừa nhấc, đột nhiên lại nói ra, ỉn dịp chạy đi đâu. Phờ giả chèn ngẩng đầu một cái, phát hiện nguyên bản tại trên nóc nhà súng máy chạm canh gác vị. Hiện đừng nói là người không thấy liền nguyên bản cái kia rất súng máy cũng đi theo không thấy, phải biết đây chính là gần trăm cân đại gia hỏa, cái đồ chơi này thế mà cứ như vậy một cái không có. 3. Theo một thanh âm vang lên chỉ qua đi, đột nhiên trong không khí vang lên một tiếng động thủ. Go! Go! Go! Mấy đầu nguyên bản đứng an tĩnh manh khuyển đột nhiên đem Ukraina đại heo mập còn có phở giả chèn cho vây lại ở giữa, mỗi một con chó đều rắt cuống họng trong miệng ra để ra đầu tê dại tiếng ô ô. Xem xét liền biết bọn chúng đang chờ tiến công mệnh lệnh. Vô luận là Ukraina đại heo mập, vẫn là hộ vệ linh đều biết, đối mặt mình một đến hai chỉ mánh khuyển thời điểm còn có cơ hội, nhiều như vậy có thể còn sống xông ra cái này vòng vây đều là chuyện may mắn, lớn nhất tại có thể là bị những này mánh khuyển xé thành mảnh nhỏ. Càng để bọn hắn mắt trợn tròn chính là, nguyên bản còn tại bên cạnh bọn họ đồng sự một cái toàn đều biến mất liền biến mất đi, những người này quần áo còn lưu ngay tại chỗ, hơn nữa còn là thoát tương đương triệt để. Mỗi người trong nháy mắt liền tận cùng bên trong nhất quần lót đều thoát không có, cứ như vậy sáng loang loang biến mất. Hắc Vu sư. Người là Hắc Vu sư. Ukraina đại heo mập đột nhiên không kiểm soát, hướng về phía bốn phía lớn tiếng kêu la nói. Chương 382, lại gặp hãm hại. Ken Lang. Giản Hằng đang chuẩn bị nói giờ mấy cái gì đâu, đột nhiên nhìn thấy Ukraina đại phỉ chư trực tiếp hai tay ôm đầu đồng thời ném xuống vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất, hơn nữa còn là loại kia đầu dạp xuống đất quỳ. Vì xuống về sau liên động cũng không có dám động một cái. Tướng ngược lại là cái kia gọi phở giả chèn hộ vệ càng kiên cường hơn một chút, lúc này hắn vẫn như cũ ôm súng, cảnh giác nhìn phía bốn phía, xem ra tùy thời chuẩn bị nổ súng. Một giây sau lửa giản hàng xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, vị này tên là phở giả chèn hộ vệ trực tiếp tại thứ nhất ở giữa bắt đầu ôm lửa. Bất quá khi hắn nghĩ đến bóp có thời điểm cái này mới phát hiện, không biết lúc nào, mình súng bên trên chốt không thấy, chỉ còn lại có một cái trống không động. Chỉ thấy người trước mắt vung tay lên, súng trong tay mình lại không thấy, nhìn lấy mình trống không hai tay, phở giả chèn cả lâm nói ra, ngươi đến cùng là ai? 3. Giản Hằng đi lên tiến đến, trực tiếp một cước đạp hắn lăn ba lăn, ngươi đặc biệt đi quản ta là ai, mài dày vò khốn khổ chít chít. Nói xong ngẩng đầu một cái đem ra hỏa này thu vào không gian bên trong. Như thế khỏe mạnh, về sau đất cày không cần yêu, dùng hắn kéo là được rồi Giản Hằng nhẹ nhàng nói. Lừa Giản Hằng đi tới Ukraina đại phỉ chư trước mặt, phát hiện hắn thế mà còn là nằm trên đất không nhúc nhích, hiện nhiên chính là cái nằm trên mặt đất đại bạch rồi. Nâng lên đầu của ngươi đến. Giản Hằng nói một câu. Nhìn thấy Ukraina đại phỉ chư tiếp tục túi đầu, Giản Hằng vươn trên chân giày khơi gợi lên cái cằm của hắn. Ta không thể nhìn ngươi, ngươi biết giết ta. Đột nhiên vị này Ukraina đại bạch heo từ hung thần ác sát biến thành một con cựu nhỏ, Giản Hằng có chút náo không rõ. Cái này cái gọi là Hắc Vu sư có lợi hại như vậy, thế mà để cho người ta sợ đến loại trình độ này. Bất quá Giản Hằng lúc này cũng không có hứng thú nghe hắn giải thích cái gì Hắc Vu sư sự tình, hiện Giản Hằng chỉ là bức thiết muốn biết, cái kia cho mình đào một cái như thế hố to người đến tột cùng là ai. Đưa tay đem Ukraina đại phỉ chư cùng mình cùng một chỗ làm tiến vào không gian bên trong, Giản Hằng trước mặc kệ Ukraina đại phỉ chư thế nào, đầu tiên là tránh ra thân tay chào hỏi hắn một khắc đồng hồ, đánh tới hắn ra chóc được phun. Tính là cho hắn một hạ mạ huy, cái này mới ra hiệu rắc cùng thủ hạ của hắn đem Ukraina đại phì chư nắm chặt đến trước mặt mình. Bình thường tới nói, Hắc bang lão đại đều không phải cái gì cương trực công chính kiên cường người, bởi vì có thể làm được Hắc bang lão đại vị trí bên trên, chỉ dựa vào người cứng rắn đã sớm phơi thây đầu đường, có thể từng bước một bò lên người bình thường đều có rất cao cơ biến năng lực, mà lại cũng chưa có không rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Nguyên bản Ukraina đại phỉ chư chịu roi thứ nhất từ thời điểm liền đã cầu xin tha thứ, nhưng là Giản Hằng nhớ tới đêm qua cái này chết mập heo ở trước mặt mình trang bức sự tình, sừng sốt để hắn chịu đầy 15 phút. Đương tử đầu lĩnh lần nữa bị kéo đến giản hàng trước mặt thời điểm, mập mạp chết bẩm chỗ nào còn một chút quát tháo phong vân dáng vẻ, mười đủ 11 cái con sen đáng thương. Bất quá giản hàng nhưng không có xem thường hắn, trên xã hội luận âm hung ác bình thường chính là những này tại nghịch cảnh mà biểu hiện ra đáng thương dạng con sen. Ứng Hồng Lâu ngậm bên trong một câu, kẻ này vốn là vong ân bội nghĩa, đắc chí liền tùy tiện. Tốt, nói cho ta, để ngươi đem ta làm qua chính là ai? Giản hàng hỏi. Vốn cho là sẽ lệ nạ. Nhưng khi U Cơ Giana đại phỉ chư đem danh tự nói lúc đi ra, giản hằng có chút trận tròn mắt, bờ gì ẩn cờ gì tìn. Ngươi xác định không có làm sai. Lại mang xuống cho ta tới 15 phút. Thật, thật, ta có thể đối thượng đế thể. Vừa nghe nói còn muốn bị đánh 15 phút, U Cơ Giana đại phỉ chư lập tức liền xin tha lên, thề thề mình không có nửa câu hoang luôn. Nhìn thấy bộ dáng của hắn tựa hồ cũng không phải là giống nói dối, vì xác định điểm này, giản hằng còn cố ý nhìn mổ bụng tay một chút. Chỉ thấy mổ bụng tay định nọt nhẹ gật đầu, giản hằng liền biết vị này không có nói sai. Đem bộ dáng của nàng hình dung cho ta xem một chút. Nếu có bất kỳ dừng lại gì chính là 15 phút doi giản hằng cảm thấy nếu không cái này bờ gì ẩn cờ gì tỉn là sẽ lẹ nạ dùng tên giả. Thế là hỏi tới cái này bờ gì ẩn cờ gì tỉn tướng mạo. Mặc dù U Cơ Giana đại phì chư ngôn ngữ biểu đạt năng lực bình thường, nhưng là giản hằng hay là đã hiểu, vị này bờ gì ẩn cờ gì tỉn căn bản cũng không phải là sẽ lẹ nạ. Bởi vì sẽ lẽ nạ không có cái này nữ lô mũi người bên cạnh một mảnh tiểu tàn nhang. Ngươi nói hắc vu sư là chuyện gì xảy ra? Thực sự không nghĩ ra mình cùng cái này bở gì ẩn cờ gì tỉn có quan hệ gì, giản hằng lại hiếu kỳ hỏi tới U Cơ Giana đại phì chư cái gọi là hắc vu sư sự tình. Nghe được U Cơ Giana đại phì chư kiểu nói này, giản hằng mới hiểu được cái này hắc vu sư là cái một cái Nam Phi bộ lạc truyền thuyết, trước kia bổ hộ người thống nhất quản lý Nam Phi thời điểm, bốn phía đả kích người da đen bộ lạc. Thực dân thời kỳ nhà, chính là một bọn người da trắng rác rưởi cướp bóc đốt giết sự tình. Ngay tại nguy hiểm cho thời khắc, có một vị hắc vu sư tại tối hậu quan đầu đứng lên, nghe nói cái này hắc vu sư ma pháp mạnh, đã từng giết chết qua rất nhiều người, thời điểm huy hoàng nhất một người trong một đêm liền diệt một cái quân thực dân thành. Dù sao đều là truyền thuyết ta, ai cũng chưa từng gặp qua, nghe thấy cái này cố sự có chút để giản hàng nhớ tới trong nước truyền thông nhất y y kháng nhật thần kịch, để cho người ta nhìn buồn nôn, đơn giản chính là tinh thần thắng lợi pháp nha. Nhưng là cố sự này cuối cùng vẫn là tại người da đen trong bộ lạc lưu truyền tới. Về phần U Cơ Giana đại phì chư dạng này người da trắng vì sao lại tin người da đen bộ lạc đồ vật, đây cũng không phải là giản hàng quan tâm, gặp qua loạn thất bát tao người da trắng hàng nát quá nhiều, giản hàng cũng lười đối với mỗi người truy vấn ngọn nguồn. Ở U Cơ Giana đại phì chư cùng rắc một làm ra thế giới hiện thực, giản hàng để rắc gáp lấy U Cơ Giana đại phì chư đi ở phía trước, mình thì là cẩn thận theo ở phía sau. Vào phòng về sau. Giản hằng để rắc coi chừng U Cơ Giana đại phi trừ, mình thì là lặng yên không tiếng động mò đến tất cả trạm gác ngầm, đem còn lại cái gì nữ người A hộ vệ A, một mạch đều thu vào không gian bên trong. Một lần nữa ngồi ở cạnh bể bơi một bên, hiện giản hằng cùng U Cơ Giana đại phi trừ đã đổi cái vị trí, giản hằng thành chủ nhân, mà U Cơ Giana đại bạch heo thành tù nhân. Cho cái kia lưu thành gọi điện thoại, để hắn ngày mai, không phải liền là hôm nay qua. Giản hằng đem U Cơ Giana đại phi trừ điện thoại ném tới trước mặt hắn. U Cơ Giana đại phì chư đến là nghe lời, trực tiếp cầm lên điện thoại liền bắt đầu rút lên, hàn huyên vài câu về sau buông điện thoại xuống nói ra, hắn ngày mai không cách nào qua, nói là mấy ngày nay đều đang bồi một người Trung Quốc tới khách nhân, đối với hắn rất trọng yếu. Giản hằng giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không cần nói, mình an tĩnh từ vừa rồi U Cơ Giana đại phì chư trò chuyện bên trong lý đầu mối. Thông qua vừa rồi đối thoại, giản hằng biết Trần Thành muốn chào hỏi khách nhân chính là Tả Thông. Nghĩ đến chỗ này, giản hằng cầm lên điện thoại trực tiếp cho Hạ Nghiệp gọi tới, Hạ Nghiệp đầu kia còn chưa có tỉnh ngủ đâu, bị giản hằng đánh thức rất không vui. Uy, ai vậy, ngươi tại sao có thể có ta cái số này? Hạ Nghiệp giận hỏi. Ta. Giản hằng. Hạ Nghiệp nghe sững sờ, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta, vẫn là dùng không biết dãy số. Ta bị người thiết sáo, giản hằng nói. Hạ Nghiệp cười trả lời, đừng nói giỡn, một chút đều không tốt cười. Ai nói đùa với ngươi? Tả Thông giới thiệu cái kia Trần Thành đem ta trực tiếp bán cho một cái Nam Phi hắc bang, ta hiện mạng lớn trốn thoát, giản hằng nói. Hạ Nghiệp nghe xong xương đông từ giường bên trên lật lên, nghẹn ngào hỏi, quả thật, ngươi tiểu tử tuyệt đối đừng cầm chuyện này đùa giỡn. Thật không thể quá mẹ nó thật. May mà mạng của lão tử đại. Giản hằng nói đến chỗ này, phi hướng trong ao khạc một bãi đàm, hận hận mắng. Hạ Nghiệp đầu kia đạt được tin chính xác, lập tức nói ra, phiền toái, mẹ nó đại phiền toái. Cái gì? Giản hằng nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, thầm nghĩ, ta đều chạy ra ngoài, ngươi bên kia còn thế nào đại phiền toái nữa nha. Việc này ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, tóm lại đối với ngươi mà nói phải chuyện tốt. Hạ Nghiệp nói xong không có dấu hiệu nào liền bột một tiếng cúp điện thoại. Giản Hằng nghe điện thoại di động bên trong truyền đến manh âm, tới một câu, ta dựa vào, cái này lại là thế nào? Nhìn thấy Zắc cùng Ukraine đại phì chư đều chạm trước mặt mình, Giản Hằng ngại nháo tâm, trực tiếp khoát tay đem hai hàng cho làm tiến vào không gian bên trong, sau đó hai tay ôm đầu, liền trực tiếp như thế nằm ở bên bể bơi trên ghế nằm, suy nghĩ sự tình. Nghĩ một hồi Giản Hằng liền chậm rãi ngủ thiếp đi. Chờ Giản Hằng bên này lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là mặt trời lên cao ba sào, to lớn mặt trời trực tiếp đem Giản Hằng cho chiếu tỉnh. Nhìn một chút đồng hồ trên tay, Giản Hằng phát hiện cự ly cái kia cái gọi là bờ gì ẩn cờ gì tỉnh tới thời gian còn có mấy giờ, cho nên Giản Hằng bên này đành phải nhịn ở tính tử chậm rãi chờ lấy. Đương nhiên, giai đoạn trước đang chuẩn bị vẫn là phải có, Ukraine đại phì chưa khẳng định phải xuất hiện tại, trừ hắn ra những người khác đều từ dắt chó chân tử nhóm đảm nhiệm, giống như là phát hiện ở nơi như thế này, Giản Hằng cũng không sợ bọn họ chạy, bất kỳ người nào cũng không thể ở nơi như thế này chạy quá mạnh chó, huống chi Giản Hằng nơi này trọn vẹn 6-7 đầu. Thoáng qua tầm đó, Giản Hằng lại cho cái này cái gọi là bờ gì ẩn cờ gì tìn bày ra một cái hố. Chương 383, hiện thân. Chủ nhân, bọn hắn tới. Giác nhẹ nhàng tiến tới Giản Hằng bên cạnh, hướng về phía chính Mỹ bất tư tư ngủ chưa gọi Giản Hằng một câu. Giản Hằng mở mắt, nhìn thoáng qua một mặt cung kính Giác, tới. Giác nhẹ gật đầu, Ukraine đại heo mập nói, tới chính là bọn hắn, còn có mười mấy phút liền tới đây. Từ Giản Hằng mở gọi Ukraine đại heo mập về sau. Giác cùng tất cả thủ hạ liền lấy cái tên này xưng hô cái này đại mập trắng, cũng không có người nào có tâm tư đến hỏi hắn chân thực tên gọi là gì, dù sao từ giờ trở đi tại giác lòng của mọi người bên trong, cái tên mập mạp này chính thức danh tự chính là Ukraine đại heo mập, về phần họ gì, vậy liền họ ố cờ lùn đi, hoặc là heo mập cũng thành. Giản Hằng ngừ một tiếng từ trên ghế nằm lật ngồi dậy, xoa bóp một cái con mắt, đồng thời hỏi, có người hay không muốn nhân cơ hội sẽ chạy trốn? Làm sao lại? Nếu như bạch qua thị tộc có người có dạng này tiểu tâm tư, vậy ta rất tình nguyện để bọn hắn biết hậu quả là cái gì. Giác rất tự tin hướng về phía Giản Hằng cam đoan nói. Giản Hằng đối với Giác rất hài lòng, ngay từ đầu đặt vào Giác người ra Giản Hằng còn có một chút không yên lòng, buổi sáng thời điểm còn cẩn thận giám thị bọn hắn một hồi, bất quá nghĩ đến phía bên mình chó nhiều người nhiều mà lại Giác quản lý cũng rất nghiêm ngặt, thế là liền yên tâm để Giác tới làm chuyện này. Giác hiện đối với thế giới hiện thực không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Bởi vì hắn ở cái thế giới này chỉ là cái lâu la, nhưng là tại không gian thế giới bên trong hắn nhưng là cái đại nhân vật, thật sự dưới một người, hơn mấy chục người người. Về phần có quyền lực, cái kia càng không phải là ở cái thế giới này có thể so, có thể nói là giác đối với tất cả bạch qua thị tộc người đều có quyền sinh sát trong tay quyền lực, mà lại là mình một người liền có thể đối với hơn vài chục người đều không rơi vào thế hạ phong, bằng chính là Giản Hằng cho không gian nước cải tạo qua thân thể. Ủng có như thế quyền lực lớn rắc như thế nào chịu lại trở lại thế giới hiện thực. Hắn đã sớm bị quyền lực ăn mòn rơi mất, bây giờ chính là Giản Hằng nguyện ý thả hắn ra, hắn cũng không vui, bởi vì hắn không phải khổ lực mà là kẻ thống trị. Được rồi, ngươi nhìn Ukraine đại heo mập. Nếu như hắn không thành thật có thể trực tiếp làm thịt hắn, Giản Hằng đứng lên nhẹ nhàng nói. Giáp nghe khẽ không người, chủ nhân, chúng ta làm gì cùng bọn hắn phí việc này, trực tiếp chờ lấy xe tới lập tức động thủ. Dừng lại roi xuống tới ngài muốn biết cái gì không tất cả đều rõ ràng. Ngươi biết cái gì, ở trong đó niềm vui thú ngươi là sẽ không hiểu Giản Hằng không biết như thế nào cùng Giác giải thích. Kỳ thật cái này hoàn toàn là thuộc về Giản Hằng ác thú vị, nghĩ đến ở cho mình xếp đặt như thế đại một cái hố, mình nếu là không phối hợp một chút, trong lòng khó tránh khỏi có chút cái kia thoải mái. Cái này yêu thích kỳ thật liền có một chút cùng Ukraine đại heo mập ý nghĩ trước kia không sai biệt lắm, thuộc về mèo chơi chuột trò chơi. Bắt được chuột dù sao cũng phải từ trên người hắn nghiền ép ra một chút việc vui đến, nếu không mình quăng cho người khác việc vui, không ai cho mình trêu đùa đây không phải là rất sốt ruột. Giác bên này từ Giản Hằng đằng sau, đi tới đêm qua Giản Hằng ở gian phòng, sau đó đem Giản Hằng hai tay lại dùng gói đầu cho trói lại, đồng thời trói đến trên ghế. Vậy ta đi đón bọn hắn đi. Giác tiếp tục nói. Giản Hằng nhẹ gật đầu, đến, giúp ta đem miệng ghim lên đến, nhìn như vậy càng giống một chút. Chủ nhân. Cái này liền không cần thiết đi, nơi này bốn phía đều là hoang tàn vắng vẻ, Ukraine đại heo mập cũng không có khả năng sợ ngài kêu cứu. A Giác xem xét Giản Hằng còn có yêu cầu này, vừa nói đề nghị của mình một bên quay đầu tìm đồ. Giản Hằng vừa muốn nói gì, nghĩ lại cũng đúng. Mình thật sự là không cần thiết cởi quần đánh giám chơi chiêu này. Được rồi, vậy ngươi ra ngoài đi. Giản Hằng hướng Giác nhẹ gật đầu. Giác đi ra cửa, không lưng quay người giữ cửa mang lên trong nháy mắt, toàn bộ cái eo lập tức ưỡn lên thẳng tắp. ánh mắt cũng không còn dịu dàng ngoan ngoãn buông xuống, long hành hổ bộ bước ra phòng. Tù trưởng. Giác vừa ra khỏi cửa, lập tức một cái chó săn túi đầu không lưng bu lại, giống nhau vừa rồi giản hàng trước mặt giác. Giác từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ân, sau đó hướng về phía chó săn hỏi, ú cơ Gina đại heo mập thế nào? Còn có nhân thủ đều bố trí xong không có? Hết thảy đều án lấy phân phó của ngài an bài xong xuôi, chúng ta bên này không có vấn đề, lựa đi ra đều là thị tộc bên trong dũng manh chiến sĩ. Ta chính là sợ ú cơ Gina đại heo mập đột nhiên một chút phản nước, hỏng chủ nhân hào hứng. Đến lúc đó vậy thì phiền toái chó săn có chút lo lắng. Giác nghe quay đầu nhìn chó săn một chút, liền cái nhìn này, chó săn lập tức tự cảm thấy sau trên sống lưng thẳng bước lên khí lạnh, lập tức đem đầu rủ xuống. Vậy thì tránh ra thân tay chạm ở bên cạnh hắn, cho hắn đề tỉnh một câu, nói cho ú cơ Gina đại heo mập, nếu như quét chủ nhân hào hứng, lao tử nhất định sẽ hướng chủ nhân cầu lấy không nước động, để hắn tươi sống nhìn xem trên người mình mập dầu bị lệ ra, bị lấy ra làm dầu tháp. Giác vừa nghĩ tới nhà mình chủ nhân nổi nóng, lập tức liền khó chịu. Lại nghĩ tới buổi sáng thời điểm, chủ nhân còn muốn để lôi nhận thị tộc cái kia nữ bề ngoài tử dưỡng duy cũng dẫn người tay ra, giác liền quyết tâm nhất định phải đem sự tình lần này làm thật xinh đẹp. Ở chó săn đi ra phòng, đi tới tiền viện, giác nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, còn có co lại ở một bên ú cơ Gina đại heo mập bắt đầu phát biểu. Giác rất đơn giản, cũng liền vài câu, tổng kết ra chính là mấy chữ, làm xong, thưởng, làm hư hại. Bọn hắn tới. Một cái lâu la lúc này chạy vào, lớn tiếng nhắc nhở người trong viện. Giáp nghe xong, lập tức giơ lên một chút tay, tất cả mọi người trong nháy mắt chạy về phía vị trí cũ, mà chính Giáp cũng cùng khai thang thủ một chút sóng vai đứng ở ú cơ Gina đại heo mập hai bên, áp lấy hắn một làm ra bên cạnh viện cạnh bể bơi biên. Mà tại bể bơi bên cạnh, mấy vị mỹ nữ vẫn tại vui vẻ vui đùa, chỉ là những mỹ nữ này đã không phải là nguyên lai ú cơ Gina đại heo mập nữ nhân, mà là Giáp người. Về phần ô khắc đại heo mập những nữ nhân kia, đã không có khả năng lại thuộc về hắn, chính giác đều coi trọng hai vị, về phần còn lại tự nhiên muốn thưởng cho thủ hạ. Có thưởng có phạt mới là bác xuống chi đạo, hiện giác đã chơi rất quen. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyện hôm nay muốn làm thật xinh đẹp, để nhà mình chủ người vừa ý mới thành. Ú cơ Gina đại heo mập nằm ở trên ghế nằm thời điểm, đột nhiên có một loại hoảng như cách một thế hệ cảm giác, ngay tại hôm qua mình còn xưng vương xưng bá. Hôm nay cũng đã là người khác dưới thềm chi tủ. Ú cơ Gina đại heo mập không phải là không có nghĩ tới chết, nhưng là hắn nghe nói cái kia hắc vù sư có thể có khởi tử hồi sinh thánh thủy thời điểm, liền từ bỏ ý nghĩ này. Không chết được, làm như vậy những chuyện khác chính là phản kháng vô vị, cho nên hiện Ú cơ Gina đại heo mập rất nghe lời, đem tâm tình của mình bày rất chính, bởi vì hắn lòng tựa như gương sáng, biết hậu quả là cái gì. Húng chi mỗi lần vừa nghĩ tới sau lưng cự ly mình không đến xa 3 mét cái kia xấu xí khai thang thủ, ú cơ Gina đại heo mập liền mơ hồ có chút bài tiết không kiềm chế cảm giác. Lúc này cửa chính, một cô rất thu kịch len rộ vợ vệ sĩ phát ra một tiếng rát xoẹt tiếng thắng xe ngừng một chút tới. Cửa xe vừa mở ra, hai bên cắt đi xuống một cái trẻ tuổi nữ nhân, một cái thân mặc quần jean, phối thêm giữ mình áo thun, kim sắc đại ba lãng thẳng rũ xuống tới sau lưng. Một cái khác thì là màu xám đậm nữ sĩ trang phục. Cắt một cái nam nhân đầu, nhìn có chút tư thế hiên ngang bộ dáng. Hai nữ nhân vừa xuống xe, lập tức để chạm tại cửa ra vào lâu la hai mắt tỏa sáng. Hắn thật sự là rất lâu chưa từng nhìn thấy dạng này trang điểm nữ nhân. Lần trước nhìn thấy thời điểm tựa hồ cũng là nhiều năm sự tình trước kia, cho nên trong lúc nhất thời hắn đột nhiên có một chút thất thần. Thông chi cờ lỗ lìn, chúng ta tới mặc quần jean nữ nhân tháo xuống mặt lên kính dâm hướng về phía cửa ra vào cái kia ngốc đứng đấy ra hỏa một câu. Nha! Tốt, các ngươi chờ một chút. Hồi phục thần trí, cửa ra vào giả giữ cửa lập tức quay người hướng về trong viện chạy. Bỡ gì ẩn cờ gì tìn, ngươi có muốn hay không suy nghĩ lại một chút, làm như thế trang phục nữ nhân hướng về phía quần jean nữ nhân nhỏ giọng một câu, lời còn chưa nói hết, trong túi điện thoại vang lên. Uy, ta hiện chính nghỉ ngơi, ta đã biết, ta biết điều lệ trang phục nữ nhân buông xuống trong tay điện thoại, hướng về phía mặc quần jean nữ người nói ra, Tom thám viên có chút hoài nghi lên ta. Đều đến lúc này, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta xoay người lại? Quần jean nữ nhân hướng về phía trang phục nữ người nói ra, ta sẽ không bỏ mặc ta cộng tác cứ như vậy không minh bạch sống chết không rõ. Sẽ lẽ nạ, ngươi biết hắn là cái hảo trượng phu, ngươi cũng biết hắn có cái một cái tốt thê tử cùng hoàn mỹ gia đình. Nhưng là ngươi biết không? Mỗi một lần ta nhìn thấy hắn 5 tuổi nữ nhi ánh mắt thời điểm, cũng có thể cảm giác được trong lòng ta ấy nấy, ta nhất định phải đem hắn mang về, vô luận là thi thể vẫn là người. Sẽ lẽ nạ nghe thở dài một hơi, nàng cũng không tốt phản bác hảo hữu của mình. Nhưng là nàng đồng thời cũng biết, hắn có lẽ là cái tốt đồng sự, hảo trượng phu hòa hảo ba ba, nhưng là hắn đối với một ít người đến đồng dạng cũng là tội ác tẩy trời hỗn đản, giết người không chớp mắt ác ma. Lúc này sẽ lẽ nạ có chút hối hận mình đem phỏng đoán nói cho Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn, nàng chưa từng có nghĩ tới Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn sẽ vận dụng trong tay tài nguyên, cùng một cái nam phi tiểu vũ trang đầu mục làm khởi giao dịch. Nhưng là hiện biết rất rõ ràng, sẽ lẽ nạ cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, bởi vì sự tình muốn che giấu biện pháp tốt nhất chính là chứng minh tự mình làm đúng rồi. Ngay lúc này, mới vừa đi vào vị kia hộ vệ chạy ra, hướng về phía hai vị khẽ vươn tay, mời đến. Chương 384, đùa lửa. Sẽ lẽ nạ quay người lại, từ giác đằng sau đi hướng phòng phương hướng thời điểm, một cô bất an cảm giác từ đáy lòng xông ra, nhưng là một cái nàng lại không biết cái này chủng cảm giác bất an đến từ chỗ nào, dù sao nàng chính là cảm thấy chỗ nào không đúng. Xuất từ bản năng mẫn cảm, sẽ lẽ nạ đưa tay nhẹ nhàng kéo một chút đi ở bên cạnh Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn. Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn chuyển một chút đầu nhìn thấy cao mày sẽ lẽ nạ, cũng chậm chậm buông xuống bước chân. Giác ở phía trước ở hai nữ nhân hướng quan giản hàng gian phòng đi. Vừa đi vừa quan chú lấy hai nữ nhân động tác, nhìn thấy các nàng bất chi bất giác phải chậm xuống bước chân, thế là hắn cũng thả chậm bước chân. Nhanh, lập tức tới ngay Giác vừa quay đầu đến, tận lực để nụ cười của mình nhìn càng thêm hòa ái một chút. Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn hướng về phía Giác nói ra, cái nào cái gian phòng. Giác rôi ngón tay một chút, cuối thông đạo tay trái thứ nhất ở giữa. Chính chúng ta sẽ đi qua, ngươi bận ngươi cứ đi a. Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn hướng về phía Giác nói một câu. Nhìn thấy Giác trên mặt biểu lộ có chút khó xử. Thế là Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn lại nói ra, nếu có chuyện gì, chúng ta tới phụ trách. Nghe được Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn nói như vậy, Giác cũng chỉ có thể ly khai, nếu như cứng rắn đòn khiêng hiển nhiên liền rất dễ dàng gây nên hai người cảnh giác. Giác hướng về phía hai người nhẹ gật đầu không người xuống một chút eo, sau đó liền quay người đi trở về, lâm rời đi thời điểm, Giác ở trong lòng oán hận thì thầm một câu, chờ mẹ nó sự tình xong, lao tử phải thật tốt dạy vào các ngươi một chút hai cái nữ ký nữ. Thoải mái xong ném cho hạ tiện nhất nô lệ chơi. Nhìn thấy Giác ly khai, Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn hướng về phía Sẽ Lệ Nạ nhỏ giọng hỏi, thế nào? Có cảm giác tại chỗ nào không đúng? Sẽ Lệ Nạ nói. Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, chỗ nào không đúng? Sẽ Lệ Nạ lắc đầu nói ra, ta không biết, nhưng là chính là cảm thấy chỗ nào không đúng, tâm lý có chút hoang mang rối loạn, luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sinh. Nói đến chỗ này, Sẽ Lệ Nạ trong đầu điện quang lóe lên. Hướng về phía Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn nói ra, ta nghĩ đến, trước kia mỗi một lần đầu kia heo mập nhìn ánh mắt của ta, đều hận không thể lột y phục của ta, nhưng là hôm nay ánh mắt của hắn cũng không có tại trên người của chúng ta dừng lại, ngược lại là chầm chầm lấy chén rượu trong tay, chỉ có một câu liền để cái này dắt ở chúng ta ly khai. Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn suy nghĩ một chút liền cười nói, ngươi cũng quá tự luyến một chút, cú dịu dừng nam nhân như vậy là sẽ không đối với nào đó một nữ nhân cảm thấy hứng thú. Đối với hắn mà nói nữ nhân chính là một kiện vật dụng hàng ngày, ngươi không nhìn thấy, trong bể bơi nữ nhân một cái thi đấu một cái xinh đẹp, mà lại ngươi chú ý tới không có, có chút khả năng còn là tiểu cô nương. Sẽ lẽ nạ vẫn cảm thấy không thích hợp. Sẽ lẽ nạ chút điểm này hoàn toàn chính xác không có đoán sai, ú cơ Gina đại heo mập mỗi một lần nhìn thấy nước mỹ nữ đặc công loại này liền đặc biệt hưng phấn, hắn tốt không phải giống như sẽ lẽ nạ cùng Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn nữ nhân như vậy, minh bạch mà nói. Nữ nhân xinh đẹp đối với Ukraine đại heo mập đã không có lực hấp dẫn gì, tương phản nữ nhân thân phận cùng chức nghiệp đối với hắn lực hấp dẫn càng thêm lớn một chút. Ukraine đại heo mập cũng không phải là không có ngủ qua nước Mỹ nữ nhân, thậm chí là nước Mỹ cạnh lỉn, tiểu chính khách, nói như vậy chỉ cần là tiền có thể làm định, Ukraine đại heo mập đều hưởng qua, nhưng là đối với Ukraine đại heo mập tới nói, cả người là xương FBI mật thám, hiển nhiên càng thêm có thể kích thích Ukraine đại heo mập. Bất quá cái kia lúc trước Ukraine đại heo mập, hiện tại hắn nhưng không có tâm tình tại sinh tử tồn vong thời điểm, đầy trong đầu muốn đem trước mắt hai cái nữ mật thám lột sạch vòng vòng gạch chéo sự tình, hiện trong đầu của hắn liền một việc, đem sự tình làm tốt, tranh thủ một cái tốt hơn sinh tồn điều kiện. Cứ như vậy, đại heo mập nơi nào còn có hứng thú cùng hai nữ nhân, càng sớm đưa tiễn lại càng ít bại lộ, tự nhiên là một câu liền đem hai cái nữ mật thám đánh. Bở Dĩ Ẩn Cở Dĩ Tịn nhìn thấy lông mày nhíu lại sẽ lẽ nạ, thế là cười lấy nói ra. Tiến đi nhìn vừa nhìn liền biết, ta cảm thấy cụ dịu rừng còn không có lá gan lớn như vậy, hắn biết ta thân phận của ngươi, mà lại hắn cũng không có khả năng biết lần này là hai người chúng ta đơn độc hành động, đừng nhìn dáng vẻ của hắn lớn lên khó coi. Nhưng là hắn thông minh đâu, biết ở chỗ này hắn có thể gây ai, không nên dây vào ai. Lần này nếu như không có thành quả, ta đoán chừng chúng ta phải vào ngục giam. Sẽ lẹ nạ vừa nghĩ tới tình cảnh của mình, không thể không thở dài một hơi. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Tom cảm giác. Hắn nếu là vô cùng trọng yếu manh mối, như vậy trong nước không thể động thủ cũng chỉ có đem hắn dẫn tới nơi này, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ có thu hoạch, ta đã chuẩn bị để cái này Trung Quốc tiểu tử hảo hảo mở mang kiến thức một chút ta tại dù ý bờ rằng lợi hại. Bờ gì ẩn cờ gì tìn nhỏ giọng tiến tới xế lẹ nạ bên thai nói một câu về sau, liền dẫn đầu hướng về dắt chỉ cho gian phòng của hắn đi tới. Xế lẹ nạ không thể không đi theo hắn, nhưng là cự ly cửa ra vào càng gần, xế lẹ nạ càng cảm thấy bất an. Là hắn A. Bờ gì ẩn cờ gì tìn đẩy ra cửa phòng, liền nhìn thấy một cái người Trung Quốc tướng mạo cao tráng nam tử bị trói gô trói tại trên ghế. Nghe được bờ gì ẩn cờ gì tìn hỏi lên như vậy, xế lẹ nạ đứng ở cửa ra vào. Nhìn một chút bị trói căn cái tông tử tựa như giản hàng nhẹ gật đầu, chính là hắn. Nhìn thấy giản hàng trong nháy mắt, xế lẹ nạ đem trong lòng cảnh giác cấp quên đến sau đầu, đi tới giản hàng bên cạnh đầu tiên là đưa tay kiểm tra một chút trói trên người giản hàng dây thừng, phát hiện cái này trói đích thật có là rất rắn chắc, liền xem như đào thoát đại sư cũng không có khả năng trốn đi được. Nhìn xem, đây là ai a? Nhìn thấy giản hàng dáng vẻ, xế lẹ nạ trước kia thù mới hận cũ một cái tất cả đều xông ra. Nhìn xem giản hàng mặt lên cười tủm tỉm kỳ thật tâm lý ngọn lửa nhỏ đã xông ra. Giản hàng cũng chờ có chút sốt ruột, phải biết vì chân thực một chút, giản hàng cố ý để dắt cho buộc chặt, nhưng là không nghĩ tới cái này buộc chặt về sau, rất nhanh toàn thân đều đi theo không thoải mái, trông mong nhìn qua cửa mở, nhìn thấy hai nữ nhân đứng ở cửa ra vào, giản hàng hận không thể nhấc lên một cú họng, hướng hai người đến lên một câu làm sao hiện mới tới. Nguyên lai là ngươi. Giản hàng thấy được sẽ lẹ nạ còn có một chút tiểu cao hứng. Tự cảm thấy nguyên lai đoán không lầm, cho mình hạ xuống giếng quả nhiên là nữ nhân A. Đến mức đó sao, không phải liền là xuyến ngươi một lần A, ngươi sẽ không cứ như vậy muốn số mạng của ta, ta nói các ngươi FBI cái này nhưng có chút xem mạng người như có rắc giản hàng nói. Đem người hạ lạc nói rõ để cho ngươi đi bở gì ẩn cờ gì tìn lúc này đưa tay liền nâng lên giản hàng cái cảm. Động tác này để giản hàng nhớ tới đi dạo lầu nữ phiếu khách chọn muội tử chẳng cảnh, trong lúc nhất thời trong lòng có một chút tiểu khó chịu, các ngươi nói ai. Sẽ lẽ nạ nói ra, mà sẽ. Hắn là chúng ta đồng sự, cũng là nàng cộng tác, ta khuyên ngươi vẫn là nói đi, nàng nhưng không có ta tốt như vậy tính tình. Giản hằng nghe được sẽ lẽ nạ nói như vậy, quay đầu hướng về phía nàng cười nói, nguyên lai ngươi còn rất quan tâm ta à, bất quá ta hoàn toàn chính xác không biết cái kia mà sẽ ở nơi nào, ta cũng không phải cha hắn, hắn cũng không phải nhi tử ta, lại nói hắn không là theo chân Linh mà. Ta nhớ ra rồi, nghe nói Linh lão bà không sai, ngươi nói có thể hay không hắn coi trọng Linh lão bà. Sau đó hai người câu đáp thành gian, nhưng là sợ sự tình bại lộ cuối cùng quyết định xử lý Linh. Linh lão bà bị người câu đáp là không sai, bất quá không phải mặt xe, mà là dắt con hàng này, hiện hai tử đều sinh hai cái. Về phần Linh, hiện là tầng dưới chót nhất khổ lực, ngày lễ ngày Tết đoán chừng mới có thể nhìn thấy một lần nữ nhân, đã sớm không còn lửa niên lão đại dáng vẻ. Ngay tại nói bậy giản hàng lúc này cũng không có hiện, bờ gì ẩn cờ gì tỉn từ trong túi sách của mình móc ra một cái tiểu ống kim tử, phủi sạch ống kim mũ. Trực tiếp như chớp giật quấn tới giản hàng trên cánh tay. Đột nhiên giống như là bị văn tử đinh một chút, đồng thời ra một tiếng rất thanh thúy ba, giản hàng đổi qua đầu, cái này mới phát hiện cánh tay của mình lên treo một cái ống kim tử, đồng thời tại mình nhìn chăm chú phía dưới, từ cánh tay của mình lên rơi xuống trên mặt đất. Đinh một tiếng, tựa như là địa ngục truyền đến tiếng chuông, một nháy mắt để giản hàng trong ý nghĩ trống rỗng. Đây là cái gì? Giản hàng trong nháy mắt ngữ khí lạnh như băng. Đột nhiên giản hàng có chút hối hận không có chọn rắc ý kiến, tựa như là rắc nói trực tiếp đem người đổi kịp, giao cho khai thang thủ hỏi một chút có cái gì hỏi không ra được. Giản hàng lúc này trong đầu nhảy ra một ý nghĩ, không muốn chơi, không muốn chơi. Cái này mẹ nó chơi xảy ra chuyện rồi đi. Dù ý bờ răng một mực nghiên chế dò hỏi tề, ngươi biết không, cái này đông muốn thẩm vấn qua rất nhiều gián điệp, không có người có thể đối kháng hắn. Bờ gì ẩn cơ gì thì nói. Giản hàng phát hiện tại nơi nào có tâm tình để ý đến nàng. Trực tiếp xoay đầu lại nhìn chăm chú lên bờ gì ẩn cờ gì tỉn con mắt, nói rõ ta giải dược lại chỗ nào, ngươi còn có thể thống khoái đi chết. Nói xong trong nháy mắt, giản hàng tay run một cái, sau đó cả người liền ly khai cái ghế, một cái tay đã kẹp lại bờ gì ẩn cờ gì tỉn cổ, trực tiếp đem nàng đặt tại trên tường. Sẽ lẽ nạ đột nhiên đưa tay muốn bắt bên hông mình súng, bất quá khi tay của nàng ấn vào bao súng lên thời điểm cái này mới nhớ tới súng tại vừa rồi thấy Ukraine đại heo mập lúc sau đã bị lấy đi. Sẽ lẽ nạ xem xét không có súng, lập tức hai tay nắm quyền thẳng đến giản hàng cái hót. Giản hàng cảm giác được sau đầu phong thanh, nâng lên một cái tay kéo một phát vặn, vẹn vẹn một hiệp, sẽ lẽ nạ liền cảm giác tựa hồ có một cái thép quấn quấn ở cổ tay của mình, sau đó toàn bộ thân thể một cái đã mất đi trọng tâm, trực tiếp bị xoay ấn vào trên mặt đất không thể động đậy mảy may. Ngay lúc này, giản hàng gọi phải trong tim mình đổ mồ hôi, không riêng gì trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, còn có tim đập của mình cũng đi theo thêm nhanh, thậm chí chính mình cũng tựa hồ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Giải dược ở nơi nào? Lúc này Giản Hằng trực tiếp kẹp lại Bờ Di Ẩn Cờ Di tỉnh cổ, tức giận hỏi. Chỉ là lúc này Giản Hằng quên, mình bây giờ một cái tay giống như là kìm sắt đồng dạng kẹp lại Bờ Di Ẩn Cờ Di tỉnh, liền xem như nàng muốn nói cũng không có cơ hội này há miệng. Liên tiếp hỏi hai tiếng, Bờ Di Ẩn Cờ Di tỉnh đều không có trả lời, Giản Hằng chỉ gọi phải tầm mắt của mình càng ngày càng mơ hồ, đồng thời hô hấp càng ngày càng gấp rút, lúc này thân thể có chút trong nháy mắt đã mất đi khống chế cảm giác. Giản Hằng tay hơi buông lỏng, Bờ Di Ẩn Cờ Di tỉnh liền từng ngụm hút lấy không khí, sau đó không ngừng khục xấu nói. Ngươi đến cùng cho hắn tiêm vào cái gì? Sẽ lẽ nạ hỏi. Tô Cù Cà Mù Ta. Ép cờ cờ. Sẽ lẽ nạ nghe được cái tên này lập tức mặt mũi trắng bệnh. Giản Hằng lúc này dụng mình cuối cùng còn một chút thanh tỉnh ý thức, theo bản năng về tới mình chỗ an toàn nhất không gian bên trong, đồng thời còn túm lên hai cái họa đầu sỏ. 8. Chương 385, làm tầm tự chói. Không có người biết tổ củ cả một ta là cái gì, nhưng là nâng lên đường bên ngoài một loại có chút chiến tranh sử người nhưng có thể biết, đây là một loại thuốc, nó còn có một cái tên không dựng thôi nhũ tề, tại trên chiến trường dụng tới đối phó nữ tù binh, nó lộ ra tác dụng chính là có thể đem liệt nữ biến đáng phụ, đồng thời tại thần trí mơ hồ thời điểm cung cấp ra bản thân đồng đội. Giản Hằng dụng tự nhiên không phải, cái đồ chơi này là chuyên môn cho nữ nhân dụng, Giản Hằng bên này dụng tổ củ cả một ta cùng kém không nhiều lắm. Chỉ là cái đồ chơi này là cho nam nhân dụng, hiệu quả đâu có chút giống tinh ra bên trong ta yêu một đầu tuổi không sai biệt lắm, bất quá là nam bạn thôi. Tiến vào không gian về sau Giản Hằng liền đã mất đi ý thức, cuồng bạo như cùng một con dã thú, chỉ là hai cái kẻ đầu têu hiện nhưng không có tâm tình đến hỏi mật thám mà sẽ đi nơi nào. Liên Giản Hằng đưa tay, có ý thức thời điểm bắt hai người chính là thức nhắm, huống chi hiện tại cuồng, khí lực toàn thân lớn mấy lần, bắt hai người cùng bắt hai cái gà con tựa như đơn giản như vậy. Bị cuồng Giản Hằng sau khi nắm được, cái kia hạ chàng là cái gì cũng không cần nói, có câu chuyện xưa giảng cái gì, ném gà không thành còn mất nắm gạo, bồi thường phu nhân lại ném binh, sẽ lẽ nạ cùng Bờ Di Ẩn Cờ Di tỉnh cũng không chỉ thực một nắm gạo đơn giản như vậy, hết lần này tới lần khác là hai vị này còn thần trí rõ ràng. Thân thể mỗi phong thích một lần, Giản Hằng tâm trí liền tựa hồ trở về một chút, cũng không biết bao lâu, Giản Hằng cái này mới gọi phải linh hồn của mình tựa hồ lại về tới trong thân thể của mình. Chỉ là cái này thân thể như là đè ép thiên cân truy giống nhau, liền mở mắt ra lực lượng cũng không có. Thử mấy lần về sau, Giản Hằng gọi phải đầu óc của mình giống như là bị đông lại giống nhau, vừa dừng lại suy nghĩ, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Bờ Di Ẩn Cờ Di tỉnh cùng sẽ lẽ nạ lúc này không riêng gì sức cùng lực kiệt, thậm chí có chút một chút sống không bằng chết cảm giác, tất cả đều tựa hồ cũng tan ra thành từng mảnh tựa như. Các nàng đến là muốn đem Giản Hằng cho đập chết, bất quá bây giờ nhấc cái ngón tay lực lượng cũng không có. Không bao lâu cũng đành phải trần trùng trục nằm tại không gian trên đồng cỏ, cứ như vậy trời làm chăn đất làm giường giống như Giản Hằng ngủ thiếp đi. Ba người đều tiến vào không gian bên trong, đừng nhìn không gian bên trong qua không sai biệt lắm 2 đến 3 giờ thời gian, nhưng là bên ngoài vẹn vẹn chính là một nháy mắt, rắc ở hiếu kỳ tâm tình, rón rén tiến tới gian phòng bên ngoài, muốn nghe xem động tĩnh bên trong, đồng thời dò xét một chút chủ nhân hiện tại tâm tình như thế nào, cái này mới tốt biết mình việc phải làm có để hay không cho người vừa ý à. Dựng lên lỗ thai nghe nửa ngày, bên trong không có một chút thanh âm, nhưng là rắc ngay từ đầu thời điểm cũng không có dám gọi, mà là ra ngoài dạo qua một vòng trở lại nghe, kết quả vẫn là không có một chút động tĩnh. Như thế phản phục nghe 3 lần, rắc gọi không đúng, trước tại cửa ra vào hỏi vài tiếng, không chiếm được trả lời sau đó cái này mới thận trọng đẩy cửa ra. Chủ nhân! Rắc nhỏ giọng la lên một chút Giản Hằng. Trở về rồi! Nhìn thấy Giản Hằng không tại gian phòng, mà lại nguyên lai mình buộc Giản Hằng trên ghế gối đầu vừa nhìn liền biết không phải bị người giải khai, cũng không phải bị tránh ra, rắc liền biết 10 phần chủ nhân là về một thế giới khác bên trong đi. Về phần ở hai nữ nhân đi mặt khác không gian làm gì, rắc trong lòng căn bản cũng không suy nghĩ đoán, tại hắn nghĩ đến tất cả mọi người là nam nhân, có mấy cái không tốt cái này một ngụm, lại nói chủ nhân cũng không có coi trọng qua một thế giới khác nữ nhân, hiện đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú, tìm hai cái FBI nữ nhân tiết một chút, không thể bình thường hơn được. Nghĩ đến chỗ này, rắc cười tủm tỉm đóng lại cửa phòng, đi ra đến bên ngoài. Tù trưởng, thế nào? Một cái chó săn nhìn thấy rắc mặt mày hớn hở đi ra, lập tức trêu ghẹo nói ra, cái kia hai cái tiểu nương môn hiện như thế nào? Cẩn thận miệng của ngươi. Về sau hai người này cũng không phải ngươi chọc được nổi, rắc nói xong mặt lên lộ ra là nam nhân đều hiểu tiếu dung. Từ chó săn xem xét, nơi nào còn có không hiểu, trước kia từng cái đều không phải người tốt, làm không ít kéo cái trên đường nữ nhân tiến bụi cỏ sự tình, nhìn thấy rắc biểu lộ đều sẽ sắc cười một tiếng. Lập tức cả viện bên trong đều tràn đầy, một cô đều không nói bên trong tiếng cười khẽ. Chủ ngươi vừa ý, khiêng hai nữ nhân khoái hoạt đi, như vậy mọi người vấn đề này làm đó còn cần phải nói nha. Cho nên rắc liền hướng về phía Ukraina đại heo mập nói ra, uy, Ukraina đại heo mập, nhà ngươi đổ vật ở nơi nào, chủ yếu là ăn. Lại đến tốt một chút rượu. Một cái cho săn có chút thèm rượu. Rắc suy nghĩ một chút nói ra, rượu vẫn là quên đi, mọi người nâng cốc rời ra ngoài, đặt tới trong phòng, chờ chủ nhân tận hứng về sau, chúng ta lại đem rượu mang về hào hào hát. Ukraina đại heo mập nguyên bản nghe bọn hắn nói muốn uống rượu, trong lòng lập tức nhấp nhoáng ném một cái rất tiểu hy vọng. Nhưng là nghe được rắc, lập tức lại đem cái này tiểu hy vọng ép xuống. Bất quá lời kế tiếp, triệt để Ukraina đại heo mập bóp chạy trốn tâm tư. Đi, đem tất cả bánh xe thai khí đều thả đi, đem tất cả gia súc đều thu nạp, đem nơi này tất cả thứ đáng giá đều cho chuyển đi ra bên ngoài đến, ta muốn kiểm lại một chút. Rắc nói, thế là đám này người lập tức bắt đầu phá nhà hành động, Ukraina đại heo mập nơi nào sẽ không phối hợp. Ở chỗ này tất cả tài sản bao quát chứng khoán có giá trị đều bị chồng chất ở cùng nhau, tràn đầy chất thành một đại chồng, nhưng là đáng tiền cứng rắn tiền tệ cũng chỉ có ném một cái ném. 3. Ukraina đại heo mập trực tiếp bị một cái lâu la đạp một cước, cho hắn đến một chút chiêu thức để hắn tỉnh não, mẹ nó thế mà ngay trước mặt chúng ta còn dám tàng tư. Nhìn thấy khai thang thủ quỷ tiêu lấy hướng về mình đi tới, Ukraina đại heo mập lập tức lớn tiếng hô, ta thật không có. Đánh rắm. Giáp nhặt lên bên cạnh một cái ghế trực tiếp gõ đến Ukraina đại heo mập trên thân, ngươi bao lớn gia nghiệp sẽ không liền lín nhiều đều không có chứ, ngươi xem một chút ngươi những vật này đều là cái quái gì, cái gì kim hà ngựa, kim tê giác đều giấu ở nơi nào, có hay không khảm bảo thạch pho tượng, hay là hoàng kim vương quan, nếu không liền trực tiếp là mấy cái túi bảo thạch. Ukraina đại heo mập nghe đều choáng váng, thầm nghĩ, chỉ có các ngươi những này bất nhập lưu mặt hàng mới có thể đem đặc biệt quý giá đồ vật giấu ở nhà a. Lão tử thả đều là ngân hàng tủ sắt, hơn nữa còn là phân tán tại các nơi trên thế giới, cũng giống như ngươi như thế không có văn hóa không phải cả đời để giành được tới một chút gia sản, có thể để cho người ta tìm cơ hội vút qua mà khoảng trống. Chút điểm này Ukraina đại heo mập còn thẳng đoán được, linh bảo bối thật đúng là bị giản hàng một thiệt quái. Ukraina đại heo mập tâm lý như thế nghĩ, miệng đi đâu sẽ nói như vậy, một bên lăn trên mặt đất lấy một bên gào to, cái dương kia bên trong là tồn tại ngân hàng bảo đảm đội trong tủ bảo đảm đơn. Cầm bọn chúng liền có thể đổi ra đồ vật bên trong, ta đều đem ngạnh tiền tệ nuốt ở nơi đó. Nha! Nghe được Ukraina đại heo mập tiểu nói này, rắc lại cầm trong tay chép lên cái ghế buông xuống, khoát tay lập tức có người có ánh mắt chó săn cầm lên hộp bỏ vào rắc trong tay. Ngồi xuống trên ghế, rắc mở ra hộp xem xét, phát hiện bên trong thật đúng là ngân hàng bảo đảm đơn, có 30 tấm nhiều, ngân hàng cũng là các nơi trên thế giới, Trung Văn hiện đã rất không tệ rắc đều nhận ra một trường Trung Quốc ngân hàng bảo đảm đơn. Cái này cất kỹ. Chờ lấy chủ nhân ra lời còn chưa nói hết, rắc nhìn thấy Ukraina đại heo mập trên tay thế mà còn ở hắn lúc đầu mấy cái chiếc nhẫn, lập tức giận không chỗ phát tiết. Còn mang theo bọn chúng làm gì, những này là ngươi a? Ngươi nếu là không nhận hái xuống ta tới giúp ngươi chặt đi xuống rắc nói. Ukraina đại heo mập nghe xong lập tức nằm trên đất bắt đầu hái khởi trên tay mấy cái chiếc nhẫn. Ngay lúc này, giản hăng bước đến trong sân, nhìn thấy đống như ngọn núi nhỏ đồ vật, liền hỏi, cái này đều cái gì a? Nghe được rắc nói đây đều là Ukraina đại heo mập tài vật, giản hàng lập tức mở ra, không có gì cảm thấy hứng thú, bởi vì không giống như là lính cái kia bảo hiểm quý, cũng không phải kim lại là voi răng sừng tê giác, Ukraina đại heo mập nơi này không phải một chút văn kiện chính là một chút nghệ thuật vật trang trí. Đến tại cái gì bộ nghệ thuật danh tác, giản hàng không riêng gì xem không hiểu, mà lại cũng không hiếm có, hắn cũng không cho rằng một chương máy đánh chữ đánh ra tới hết ý nhi có thể đáng 20 mấy vạn đô la. Ở trong mắt giản hàng đây chính là hiện đại lừa đảo, cùng trong nước cái kia cầm ống kim tư mực nước cái gọi là nghệ thuật ra một cái dạng. Khoát tay, đem những vật này tất cả đều thu vào, sau đó hướng về phía Ukraina đại heo mập hỏi, có nữ nhân hay không quần áo, sạch sẽ hơn, tốt nhất không có mặc qua. Có, có. Nghe được Ukraina đại heo mập tiểu nói này, giản hàng ra hiệu dắt mang hai người cùng hắn đi lấy quần áo, mình thì là đem những người còn lại đều đưa về không gian bên trong. Chờ lấy rắc lấy ra quần áo, thế là giản hàng đem mình cùng rắc mấy người cũng đều chuyển vào không gian. Những vật này chính các ngươi thích tự mình cầm đi. Đứng tại kết giới bên ngoài, giản hàng mang theo mấy cái đựng quần áo hộp, hướng về phía rắc đám người này nói. Chủ nhân, những này rắc đem một vài châu đáo đưa đến giản hàng trước mặt. Nhìn qua Linh nơi đó lục soát tới hai khối kim cương, hiện Ukraina đại heo mập nơi này mấy khối, Giản Hằng liền có một chút không để vào mắt, luôn cảm thấy kém một chút. Quên đi, ngươi giữ lại chơi đi. Giản Hằng hướng về phía Giác nói. Giác lúc này lại nói, ngài có thể giữ lại đưa cho hai nữ nhân kia. Giản Hằng nghe xong, suy nghĩ một chút thế là thu hai cái không sai biệt lắm, mà đem lớn nhất cái kia để lại cho Giác. Được rồi, đây là đưa cho ngươi, các ngươi đừng đem đồ vật đều đống ở chỗ này, đều lấy về a. Nói xong Giản Hằng đi vào kết giới, dẫn theo quần áo đi hướng mình gian kia tổ hợp thức tầng 2 tiền vệ tiểu làm bằng sắt lầu nhỏ. Vô luận là sẽ lẽ nạ hay là bờ gì ẩn cờ gì tỉn, trên người bây giờ đều vây ga trải giường, hơn nữa còn là một cái giường đơn từ giữa đó sẽ thành hai nửa. Giản Hằng vừa vào cửa, một thanh chù đao liền giá đến Giản Hằng trên cổ. Hai nữ nhân vừa muốn nói chuyện, Giản Hằng bên này một ánh mắt, sẽ lẽ nạ đao trong tay liền ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Nơi này các ngươi muốn giết ta, kia thật là nghĩ nhiều lắm. Nói xong Giản Hằng cầm trong tay dẫn theo cái túi ném xuống đất, ấy, đây là quần áo. Thả chúng ta ra ngoài. Bở gì ẩn cơ gì tìm nói. Giản Hằng nói, nghĩ hay thật, ngươi cảm thấy ngươi thấy qua nơi này, ta còn có thể ra ngoài a? Trung thực ở lại đây đi. Sẽ lẽ nạ suy nghĩ nói mình cam đoan sẽ không nói ra đi, không nói chuyện đến bên miệng lại nuốt xuống, bởi vì lời này mình cũng không tin, lấy trước mắt nam nhân ngoan lệ, có thể tin tưởng đó mới là ra quỷ đâu. Tại hai nữ nhân trên thân nhìn lướt qua, Giản Hằng quay người đi ra cửa, chạm tại cửa ra vào hướng về phía hai nữ nhân nói ra, nói rõ ta cụ tỷ phu nhân cùng những hài tử kia hạ lạc, các ngươi có thể ở trong căn phòng lớn này, như bằng không, các ngươi liền đi cùng bọn hắn chen lều đi. Mặt xe ở đâu? Bở gì ẩn cơ gì tin hỏi. Các ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy hắn. Giản Hằng thản nhiên nói. Chương 386, Bạo Dân. Nghe được cụ tỷ phu nhân hạ lạc, Giản Hằng trong lòng lập tức không khỏi lại lạnh xuống. Hướng về phía hai người nữ nhân lạnh hừ một tiếng, nguyên lai các ngươi luôn luôn nhấn mạnh nhân quyền vẹn vẹn thứ như vậy. Đem số điện thoại cho ta. Lừa Giản Hằng nghe được sẽ lẹ nạ cùng bờ gì ẩn cờ gì tín lợi dụng xong cụ tỷ phu nhân về sau liền đem nàng cùng tất cả trẻ con cùng một chỗ ném vào kìm bờ lì xung quanh một cái tiểu nông trường bên trong, mà lại hiện cái này cái gọi là giao khu đã bị đám bạo dân chiếm cứ, cụ tỷ phu nhân hiện là sống chết không rõ, Giản Hằng lập tức tâm càng lạnh hơn ba phần. Sẽ lẹ nạ lập tức phân biệt nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ma thuật sư à, có thể đem một nữ nhân và vài trăm đứa bé từ bạo loạn bên trong mang đi ra. Ngươi biết chúng ta phải thế đa dạng đại giới mới làm đến điểm này, chớ nói chi là lần này chỉ là hai người chúng ta chủ ý. Nói cho ta biết vị trí của bọn hắn. Còn có điện thoại Giản Hằng lạnh lùng nói. Bở gì ẩn cờ gì tìn hướng về phía Giản Hằng nói ra, thực hiện lời hứa của ngươi. Giản Hằng nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp khoát tay, trực tiếp ở hai người bọn họ đi ra mình kết giới, trực tiếp chạy lấy bạch qua thôn mà tới. Giản Hằng bên này còn chưa tới thôn, không riêng gì bạch qua thôn, liền liền lôi nhận cùng hắc điểu hai cái thôn đều đã bị kinh động, lập tức hai nhà lĩnh các cưỡi tuấn mã hướng bên này bay chạy tới. Đối gấp chạy tới, đồng thời một bên chạy một bên mặc quần áo rách, Giản Hằng nói ra, đem mã xẻ cho mang tới, giao cho khai thang thủ. Nói xong hướng về phía vải lai lệ nói ra, ở chỗ này ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Giản Hằng bên này một đứng vững, lập tức liền có người sau lưng Giản Hằng thả một cái ghế kia bắt đầu từ Ukraine đại heo mập nơi đó lướt qua tới, nói là đồ cổ, Giản Hằng cũng không có chú ý thứ này. Nguyên bản còn có người cầm mặt khác hai cái băng, xem xét liền biết là chuẩn bị cho hai nữ nhân, bất quá khi dắt thấy được Giản Hằng thái độ, lập tức đem mu bàn tay tại sau lưng bày một chút, bưng ghế hai người lập tức lại đem ghế để xuống. Đối với dắt tới nói hai nữ nhân này chỉ có các nàng là Giản Hằng nữ nhân thời điểm mới có ý nghĩa, nếu như không đúng vậy. Vậy các nàng sinh tử tồn vong bất quá ngay tại mình trong một ý niệm. Nhìn qua hai nữ nhân này, Giác thầm nghĩ, chủ nhân đây là quá nhân tử, nữ nhân nha, dừng lại roi co lại lập tức liền phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Rất nhanh mà sẽ liền được đưa tới Giản Hằng trước mặt, xác thực nói là dẫn tới đi Giản Hằng 5 mét địa phương xa, liền trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Lúc này mà sẽ đã hoàn toàn không có FBI mật thám giá thức, hoàn toàn liền là một bộ nô lệ bộ dáng. Cùng trăm năm trước bị người da trắng cướp đoạt đến châu Mỹ hắc nô biểu lộ không có gì khác biệt, khi hắn bị xách vào thôn tử thời điểm, liền không dám ngẩng đầu lên. Mà xẻ, bở gì ẩn cờ gì tìm thấy được trước mắt sợ hai nam nhân, căn bản không thể tin được đây chính là cái kia khí phách phong cách nước Mỹ mật thám. Giản Hằng đều không cần lên tiếng, chỉ cần nhìn một chút rắc, rắc liền đi hai bước đứng ở mặt xẻ bên cạnh, khẽ vươn tay bắt lấy mặt xẻ đầu, đem mặt của hắn giơ lên, toàn bộ động thủ hiển nhiên tựa như là nông gia làm thịt gà. Tựa hồ đem phần con vặn một cái liền chuẩn bị rút kinh. Bở gì ẩn cờ gì tìn. Sẽ lẽ nạ. Mặt sẽ nhìn lấy mình trước kia hai vị đồng sự, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bở gì ẩn cờ gì tìn hướng về phía Giản Hằng nói ra, vung hắn ra. Ngươi, không có quyền lực ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì. Giản Hằng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Bở Dĩ Ẩn Cờ Dĩ Tín nghe xong lập tức hướng về phía Giản Hằng cuồng tựa như đánh tới, bất quá đáng tiếc là nơi này cũng không phải là thế giới của nàng, mà là thuộc về Giản Hằng thế giới, nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ Bở Dĩ Ẩn Cờ Dĩ Tín liền giống như là bị lực vô hình kẹp lại như vậy, không nhúc nhích lên tới cao một thước không trung. Mà lúc này đây, Mạt Xẻ đã bị khai thang thủ kéo lấy hướng thôn ở trong hành hình giá kéo đi qua, lừa Mạt Xẻ vừa quay đầu lại nhìn thấy bắt mình chính là mổ bụng hồ thời điểm, cả người đầu đều dựng lên, không ngừng ra giống như là ấu thú đồng dạng tiếng kêu gào. Mạt Xẻ dáng vẻ không riêng gì bị hù Bở Dĩ Ẩn Cờ Dĩ Tín nhảy một cái, liền Xẻ Lệ Nạ đều là một bộ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua từng bước một bị kéo ngược lên hình giá trước đồng sự. Các nàng không biết đã trải qua huấn luyện Mạt Xẻ như thế nào sẽ như chút sợ hãi. Xẻ Lệ Nạ lớn tiếng nói ra, ta cho ngươi biết. Giản Hằng nhìn nàng một cái, ngươi tốt nhất chờ mong cụ tịt quá quá an toàn không việc gì, nếu như nàng cùng bọn nhỏ nếu là có cái gì không may, ta sẽ để cho vị bằng hữu kia của ngươi minh bạch, thế giới của ta bên trong thật sự có địa ngục. Xẻ Lệ Nạ không do dự nữa, trực tiếp đem điện thoại còn có cụ tịt phu nhân ngốc địa phương nói rõ Giản Hằng. Chủ nhân, chủ nhân. Ngay tại Giản Hằng muốn rời đi thời điểm, đột nhiên Luka Gina đại heo mập tại rời xa Giản Hằng trong đám người cao giọng la lên. Còn không có đợi hắn nói chuyện, bên cạnh lập tức có hai cái tráng hán đem Luka Gina đại heo mập đè vào trên mặt đất, bàn về nắm đấm không ngừng mánh nện. Dẫn hắn qua. Vừa nhìn thấy Luka Gina đại heo mập, Giản Hằng đột nhiên nhớ lại vị này có thể tính lên là địa đầu xà, thế là phất phất tay, ra hiệu dắt đem người cho mang tới. Giản Hằng mệnh lệnh một chút. Nguyên bản còn tại đánh Luka Gina đại heo mập, hai cái tráng hán lập tức đem người bắt giữ lấy Giản Hằng trước mặt. Luka Gina đại heo mập che lấy trên người mình bị nện địa phương, từ mặt lên gạt ra tiểu dung, chủ nhân, nếu như bọn hắn còn không có bị đám bạo dân sát hại lời nói, ta có thể cứu bọn họ ra. Ngươi, Giản Hằng có chút hoài nghi nhìn xem Luka Gina đại heo mập, hoài nghi vị này có phải thật vậy hay không giống hắn nói như vậy có năng lực. Nhân tinh đồng dạng Luka Gina đại heo mập làm sao có thể không minh bạch Giản Hằng tâm lý nghĩ cái gì, lập tức nói ra, chủ nhân, đừng nhìn cái nhóm này bạo dân cái này cũng dám đoạt vậy cũng dám đốt, nhưng là đối với hắc ám thế lực ngầm lại là sợ muốn chết. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn biết vô luận là cảnh sát vẫn là chính phủ quân đội đều sợ truyền thông chỉ trích, sẽ không nghiêm khắc trấn áp bọn hắn sẽ không mở súng giết người, đám này bạo dân mới là sẽ không kiêng nể gì như thế. Nhưng là hắc thế lực ngầm sẽ không, thật sẽ nổ súng. Mà lại hoàn toàn không quan tâm sống chết của bọn hắn, cho nên chúng ta có thể đánh lấy người khác cờ hiệu đi vào, những bạo dân này chính là có lá gan lớn như trời cũng không dám cướp bóc dạng này đội xe. Luka Gina đại heo mập giảng đạo lý rất đơn giản, có súng không ngạnh khí người định liền cho rằng người so sợ trứng càng sợ trứng, có súng lại kiên cường nói chuyện cái kia mới có tác dụng. Đây chính là vì cái gì Liên Hiệp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình thỉnh thoảng liền gặp công kích, quân Mỹ sẽ bị một bọn cầm gỗ đại bổng bạo dân đánh bại. Nhìn lại một bọn người da đen làm khởi dân tộc thanh lúc rửa, có thể giết tới mấy vạn mười mấy vạn, cùng giết như heo, đây là vì cái gì? Đơn giản là cái gọi là văn minh quốc gia, dùng văn minh đem tay chân của mình trói lại. Thật chơi, trước kia Tây Âu quân thực dân dụng súng kiếp cũng có thể làm đến sự tình, phát hiện ở phi cơ đại pháo ngược lại cầm một đám bạo dân không có cách nào. Đó mới là nói nhảm. Mọi người văn minh, muốn dùng văn minh phương pháp, nhưng lại quên, có lúc đối phó không văn minh người. Chỉ có bạo lực mới có thể chấn nhiếp bọn hắn. Được rồi. Giản Hằng suy nghĩ một chút liền đồng ý Luka Gina đại heo mập ý kiến, tổng hướng hắn nói ra, nếu quả như thật đem chuyện này làm thành, ngươi không cần làm lao động tay chân. Nói xong, Giản Hằng vỗ tay một cái, ly khai cái ghế, quay người ra không gian bắt đầu gọi điện thoại. Gọi tầm 10 lượt, điện thoại căn bản là đánh không thông, Giản Hằng suy nghĩ một chút ý lý nguyên quyết định đến Xẻ Lệ Nạ cho ra đi phương đi xem một cái. Từ Bạch Dưa. Lôi nhận bên trong chọn lấy hơn 20 tên cường tráng nam nhân, dụng linh nơi đó lấy được vũ khí vũ trang lên, Giản Hằng phân biệt để dắt cùng Duy dẫn theo, đi tới Luka Gina đại heo mập trong viện. Giản Hằng đang chuẩn bị lên xe đâu, đi tới xe bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy sự tình không đúng, liền hỏi, đây là có chuyện gì? Sợ có xe lốp xe đều xẹp. Giác lập tức nói ra, ta sợ người khác lợi dụng xe đào tẩu, thế là hạ lệnh đem xe thai khí đều thả. Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi nghĩ rất chu toàn. Giản Hằng nghe không có trách cứ Giác, ngược lại là tán thưởng hắn một câu, tiếp xuống liền ra hiệu Luka Gina đại heo mập mang người đi đem súng khí bơm lôi qua, cho xe xung lúa. Giống lại như thế này ở vào hoang giao giã địa trang viên, là không thể nào không có những thứ này. Bỏ ra hơn nửa giờ, tất cả xe đều nạp xong rồi khí, Giản Hằng mang người rời đi thời điểm, để Giác thả một mồi lửa, trực tiếp đem trang viên cho điểm. 7 chiếc xe, mỗi một chiếc phía trên đều treo một mặt màu xám cờ đầu lâu, khô lâu trên đỉnh đầu còn cắm một thanh Tây Dương kiếm, hồ mỗi một cỗ xe đỉnh bên trên bày lưỡn một cái súng máy. Một đường liền phách lối như vậy hướng về Kimberly chạy tới. Ven đường liền cảnh sát xe đều không có né tránh ý tứ, tên kia phách lối một đầu liền đâm vào Kimberly bên ngoài cảnh giới vòng bên trong. Càng đi bên trong, trên đường nhìn thấy bạo dân thì càng nhiều, không phải tại vây quanh ven đường đốt cháy ô tô lớn tiếng gọi phát tiết, không ngừng ra giống như là dã thú đồng dạng tiếng gào thét, khiêu vũ đạo hoan hô thắng lợi, nếu không phải là ôm không biết từ nơi nào giành được đồ vật bốn phía loạn thoan. Giản Hằng ngồi ở trong xe, đã đem quyền chỉ huy giao cho ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ukraine đại heo mập. Chủ nhân, một đám người hướng về phía chúng ta lao đến, trong đó có người có súng hướng về phía bầu trời cảnh báo. Máy bộ đàm bên trong thanh âm còn chưa rơi xuống, Giản Hằng trong lỗ tai liền chuyển đến súng ngắn âm thanh. Ukraine đại heo mập trực tiếp nói ra, nổ súng, tất cả súng máy hạng nặng tay nghe, trực tiếp bắn phá. Đánh cho ta chết đám này nữ bề ngoài tử dưỡng. Theo Ukraine đại heo mập mệnh lệnh một chút, gác ở trần xe sau rất cơ âm thanh trong nháy mắt mở lên lửa, cạch cạch cạch thanh thúy tiếng vang tựa như một cỗ tử vong hòa âm. Vẹn vẹn một phút không đến, nguyên bản hướng về phía xe dựng thẳng ngón giữa, cùng ý đồ ngăn trở đội xe đường đi bạo dân, không phải bốn phía ôm đầu chuột nhảy lên, chính là bị súng máy đạn xé mở thân thể, nằm trên mặt đất kêu gào không ngừng, hoàn toàn không có vừa rồi phách lối sức mạnh. Theo thân xe không ngừng tại lộ diện lên khiêu động, Giản Hằng minh bạch xe phía dưới đến cùng là ít thứ gì, huống chi trong thai còn có thể nghe được có người truyền đến tiếng hô hoán. Lúc này Giản Hằng tâm như đá rắn, không một lời nhắm mắt lại, ngồi tại đại lục hổ xe chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng khí định thần. Không biết qua bao lâu, Giản Hằng mơ mơ màng màng đều nhanh ngủ thiếp đi, nghe được rắc ở bên thai mình nói ra, chủ nhân, chúng ta nhanh đến. Lừa Giản Hằng mở mắt thời điểm, tâm đột nhiên trầm xuống, bởi vì phụ cận nông trường còn có tiểu nông trường cơ hồ mỗi một nhà đều bước lên khói đen, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bạo dân dắt trâu đi ngựa, có chút thậm chí còn mang nhà mang người, liền súng cao đều không có tiểu hài tử cũng ôm giành được đồ vật, hoan thiên hỉ địa lớn tiếng la hét thổ ngữ. Chương 387, đoàn tụ. Là nơi này a? Giản Hằng hướng về phía Xê Lệ Nã hỏi. Xê Lệ Nã nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, nàng cũng không dám nhìn tới Giản Hằng, dù cho không có nhìn bên người nam nhân, nàng cũng có thể cảm giác được giờ phút này hắn lửa giận trong lòng. Ngay lúc này, Ô Khắc Đại Lan heo mập vui vẻ chạy đến xe bên cạnh, ưỡn lấy một khuôn mặt tươi cười gõ gõ xe cửa sổ. Nhẹ nhàng nhấn xuống cửa sổ xe, Giản Hằng liền nghe được Ukraine đại heo mập tranh công tựa như nói ra, tất cả phụ cận nông trường ác ôn đều đã tập trung vào cùng nhau, chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Đợi một chút, nếu như cụ tỷ phu nhân không có chuyện, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như cụ tỷ phu nhân cùng lũ trẻ bị thương tổn, vậy ngươi biết nên làm cái gì? Ukraine đại heo mập nghe xong, giật cả mình về sau lập tức gật đầu ứng thanh nói ra, ta biết, chủ nhân. Sẽ lẽ nạ lúc này đột nhiên sắc mặt đại biến, ngươi không thể làm như vậy, trong này còn có nữ nhân. Cụ tỷ phu nhân cũng là phụ nữ, nàng mang theo vẫn là một đám hài tử, ta coi là đối với ngươi mà nói không có khác nhau nguyên tới vẫn là có khác biệt. Loại người như ngươi thật là không cứu được, ta thừa nhận đối với ta tới nói bọn hắn là có khác biệt, cụ tỷ phu nhân đối với ta tới nói là cái hòa ái lao thái thái, cùng hàng xóm trương đại mụ tôn đại thẩm không có gì khác biệt, đồng dạng lại nhải, nhưng là tâm địa thiện lương, mà bọn hắn đối với ta tới nói, chẳng phải là cái gì, chẳng qua là người xa lạ thôi, ngươi cùng khuyên ta, không bằng nhanh cầu nguyện ngươi thượng đế, chỉ mong bọn hắn không có phạm phải người người oán trách hung ác, tới càng thêm phù hợp. Nói xong Giản Hằng nhẹ nhàng đẩy ra cửa xe đi xuống, trực tiếp cất bước hướng tiểu nông trường đi. Vào trong, nông trường không lớn, cũng chính là 20 mẫu anh dáng vẻ, mọi người kiến trúc tự nhiên đều là nhỏ một vòng, từ tán loạn trên mặt đất ảnh chụp đến xem phòng chủ nhân xem bộ dáng là đối với người da trắng vợ chồng, một đôi vợ chồng ở ba đứa bé, rất bình thường gia đình bình thường, bất quá bây giờ đồ trong nhà đã bị nện nện, cầm cầm, liền một trương hoàn hảo ghế cũng không có, có thể nói ngoại trừ tường bên ngoài, trong phòng cơ hồ là không có cái gì có thể cầm đồ vật, đều bị cướp hết. Ngay tại Giản Hằng trong phòng khách dạo bước thời điểm, Giác nhấc chân vội vã đi đến. Chủ nhân. Giác lắc đầu. Giản Hằng ngẩng đầu lên, trực câu câu nhìn qua Giác, xuống mặt hỏi, tất cả đều lục soát điều tra. Ừm. Tất cả đều lục soát điều tra, Giác rất nghiêm nghị hồi đáp, tất cả gian phòng, bao quát quẫn đều tìm tới, bên trong không có người. Đi làm chuyện của ngươi đi. Giản Hằng một chút do dự đều không có. Chấm đã. Sẽ lẽ nạ nói. Ngươi nói nhiều. Giản Hằng quay đầu nhìn qua Sẽ lẽ nạ, trong ánh mắt không mang một chút tình cảm. Hiện Giản Hằng tâm đã đến đáy cốc, cụ tỷ phu nhân cùng mình quen thuộc bọn nhỏ khuôn mặt tươi cười từng trương từ trong đầu hiện lên, chưa nói tới có cái gì tự trách, cũng chưa nói tới lớn bao nhiêu đau thương, bởi vì Giản Hằng biết cái này cũng không phải là của mình sai, mà mình cũng sẽ báo thù cho bọn họ. Huyết Nha còn rằng, lấy máu trả máu đây mới là Giản Hằng tự cảm thấy nên làm. Rất nhiều người thường đeo tại bên miệng, hơi một tí cái gì Khổng Tử nói lấy ơn báo oán, nhưng là đám này khốn nạn cố ý biến mất sau một câu, đầy đủ nên lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức. Nếu như trên thế giới này người xấu có thể bị không điểm mấu chốt tha thứ, đây cũng là đối với hiền lành lớn nhất vũ nhục. Liền phát hiện ở chỗ này cũng không có sinh người tưởng tượng những chuyện kia. Nói không chừng cụ tỷ phu nhân các nàng đi sẽ lẹ nà nói. Lúc này Giản Hằng thật lĩnh giáo cái gọi là người Mỹ tính hai mặt, mình từ bỏ trợ giúp một đám tay không tấc sắt người, hiện lại tự cảm thấy là người tính bảo vệ người, nhảy ra muốn trợ giúp một đám cường đạo, tiểu thâu cùng tội phạm giết người. Giản Hằng quay mặt lại nhìn xem sẽ lẹ nà. Một hồi lâu, mà sẽ lẽ nạ cũng là mắt không chấp nhìn qua Giản Hằng, một chút cũng không nhượng bộ. Ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận tiếng hô hoán. Cutis phu nhân, có người tới cứu các ngươi á. Cutis phu nhân, có người tới cứu các ngươi á. Nghe ra đến bên ngoài liên tiếp tiếng gào. Giản Hằng hướng về phía rắc nói ra, đi hỏi một chút, ai để bọn hắn la như vậy. Quên đi, ta cùng ngươi cùng đi ra nhìn xem. Mới vừa đi tới cửa ra vào. Giản Hằng nhìn thấy Ukraine đại heo mập một mặt hỉ khí hướng về cửa ra vào chạy tới. Chủ nhân, chủ nhân. Là ngươi bảo bọn hắn la như vậy. Giản Hằng có chút nhíu mày một cái. Ukraine đại heo mập không có trả lời Giản Hằng mà hỏi, lên tiếng miệng miệng lớn thở hổn hển mấy lần khí, tựa hồ là vừa rồi chạy rất gấp, có chút thở không ra hơi cảm giác. Chủ nhân, người tìm được, tại. Trong ruộng bí. Mật địa. Trong hầm ngầm. Chỉ có cùng sau lưng Giản Hằng dắt nhìn thoáng qua Ukraine đại heo mập, trong mắt có một tia cảnh giác. Cái gì? Giản Hằng đột nhiên cảm thấy bầu trời đều đi theo lam. Đưa tay bắt lại Ukraine đại heo mập hai vai, ngươi lặp lại lần nữa. Tìm được các nàng, trong đất bí trong hầm. Ukraine đại heo mập bị Giản Hằng bắt thẳng nhếch miệng, nhưng là vẫn mỗi chữ mỗi câu nói rõ ràng. Mang ta đi nhìn xem. Giản Hằng không chút nào cảm thấy mình bắt đau đớn Ukraine đại heo mập. Để tay xuống về sau cái này mới tự cảm thấy có chút quá, không có ý tứ, bắt đầu đớn ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, bị ngài nắm lấy cũng là ta quang vinh. Ukraine đại heo mập phát hiện ở trong lòng đều suy nghĩ ca hát, nhìn vị này biểu lộ, liền xem như một lần nữa trở lại thế giới kia, mình chắc hẳn thắng ngày cũng không phải quá khó chịu. Giản Hằng nơi nào có hứng thú cùng hắn ở chỗ này nói bậy, dẫn đường. Trên đường ngươi nói một chút ngươi là thế nào nghĩ đến một màn này. Ukraine đại heo mập nghe lập tức đưa tay ra hiệu Giản Hằng đi về phía trước, một bên nói ra, ngài phát hiện không có, cái này nông trường mặc dù nhỏ, nhưng nhìn niên đại thật lâu, đây là trước đây thật lâu bùa hùa người lối kiến trúc, trước kia vì phản kháng người Anh, loại phong cách này kiến trúc bình thường đến nói phụ cận đều sẽ có một cái bí mật hầm, chờ lấy người Anh tới, hay là người da đen sinh bạo loạn, chủ nhà có thể ở chỗ này tránh né, thổ hầm vị trí cũng có xem trọng, đó chính là cự. Ly phòng không thể quá xa đến không đội chạy. Cửa vào còn muốn có đầy đủ ẩn nấp, dạng này địch nhân mới không rất dễ dàng phát hiện, nguyên bản ta là không biết chỗ này có như thế một cái hầm, bất quá tóm lại thử một lần lại không có cái gì tổn thất, cho nên ta liên tự làm chủ trương, để bọn hắn hô vài câu, còn chủ nhân tốt ngài phúc khí lớn. Bắt đầu thời điểm, Giản Hằng còn nghe say sưa ngon lành, về sau hoàn toàn chính là A Tử như nước thủy triều, nghe Giản Hằng não nhân đều nhanh lớn hơn một vòng. Được rồi, đừng định hót Giản Hằng đưa tay ngăn lại Ukraine đại heo mập. Lại đi hơn 10 mét, Giản Hằng tiến vào ruộng bên trong, lúc này ruộng, cũng chính là cao vài thước ngọc mẹ đã bị thả hỏa thiêu một lần, nhưng là bởi vì đều là thanh ngọc mét, cho nên đốt cũng làm sao lợi hại, rất nhiều bắp ngô cũng còn có cao thỉnh thịch cột đứng ở trong ruộng. Hiện những này bắp ngô cán ở giữa bị chém ra một cái thông đạo, mấy cái súng ống đầy đủ tráng hán đứng ở bên cạnh cảnh giới. Làm sao? Giản Hằng đến hầm miệng, nhìn thấy bên trong đen ngòm, tại là hướng về phía người bên cạnh hỏi. Một tên tráng hán hồi đáp. Người ở bên trong cũng không dám ra, các nàng nói có súng, cho nên chúng ta cũng không có cưỡng ép xuống dưới. Cutis phu nhân. Giản Hằng nghe vọt thẳng lấy trong hầm ngầm hô một câu. Cắt. Jin. Cutis phu nhân yếu ớt thanh âm đột nhiên từ phía dưới truyền ra. Đúng, là ta. Là ta. Giản Hằng lập tức nói ra, nhanh lên một chút ra đi, nơi này an toàn. Đột nhiên phía dưới liền không có trả lời, qua không sai biệt lắm 3 phút. Một cái mặt lên dính mặt hắc đạo đạo tiểu hài tử bò tới hầm miệng, thấy được Giản Hằng đột nhiên vui vẻ quay đầu lại hướng lấy trong hầm hô, Cutis mãi mãi, thật là Jin tiên sinh. Jin tiên sinh tới cứu chúng ta á. Giản Hằng thấy được tiểu nha đầu này, cười đưa tay lau một chút trên mặt nàng xám đạo đạo, sau đó đem tiểu nha đầu giống như là rút củ cải đồng dạng từ trong hầm ngầm gọi ra. Hôn một cái tiểu nha đầu hai bên gương mặt, đưa tay lau một chút trên mặt nàng xám đạo đạo, nô, cái này trên thân mùi vị gì a? Tiểu nha đầu rất trực tiếp hồi đáp, chúng ta đã ở chỗ này né ba ngày, nếu như ngươi lại không tới chúng ta sẽ chết ở bên trong. Ngốc trong hầm ngầm mấy ngày bất động, ăn uống ngủ nghỉ rất nhiều người, mà lại cái này thời tiết trên thân có thể có tốt hương vị thì mới là lạ đâu. Nhìn xem cái này như là muội muội mình đồng dạng lớn tiểu nha đầu, Giản Hằng Tâm không khỏi đau xót, buông nàng xuống vuốt vuốt đầu của hắn. Cái thứ nhất ra, cái kia cái thứ hai tự nhiên cũng liền theo bò lên trên tới, Giản Hằng chờ lấy tất cả hài tử đều sau khi đi ra, trực tiếp bị giật mình kêu lên, trọn vẹn so với mình dự đoán nhiều gấp đôi, không sai biệt lắm có hơn 300 đứa bé, ô ương ương một mảnh cái hót tử. Cảm ơn ngươi, Jin. Ta thật không nghĩ tới ngươi về tới cứu chúng ta. Cụ tỷ phu nhân vừa ra tới liền kéo lấy Giản Hằng tay, bờ môi động nửa ngày rồi mới lên tiếng. Nguyên bản lao thái thái đều có chút thất vọng, nhìn thấy bây giờ bạo loạn trình độ, nàng cảm thấy Jin cái này buôn lậu phạm không có khả năng có bản lĩnh qua. Nơi này không phải nơi ở lâu, như vậy đi, chúng ta trước ra cái này địa phương nguy hiểm, sau đó đem các ngươi đưa đến Liên Hiệp Quốc nạn dân giờ A. Giản Hằng nói. Cụ tỷ phu nhân nghe, lắc đầu khoát tay áo. Mang bọn ta rời đi nơi này là được rồi, chúng ta không muốn đi cái chỗ kia, nơi đó không phải chúng ta nhà. Giản Hằng nghe xong suy nghĩ một chút, đầu tiên là ra hiệu một đám người ở đám hải tử này nhóm đi tìm đồ ăn, mình thì là vịn lao thái thái đi tới trong phòng. Nếu không như vậy đi, ta ở chỗ này cho các ngươi tìm phòng ở, các ngươi trước ở, sau đó lại nghĩ biện pháp. Hiện Giản Hằng có chút hối hận để rắc đốt đi đại heo mập nhà, bất quá nghĩ lại, liền đại heo mập nhà chỗ kia. Không chừng nhiều ít đối thủ nghĩ đến tìm phiền toái đâu, đem một bang lão nhân hài tử để ở đó, kết quả kia còn cần nghĩ, lão nhân khẳng định bị xử lý, hài tử lập tức bị chuyển bán mất. Đừng tưởng rằng hiện là Thái Bình thế giới, tại đại đa số người bình thường không thấy được địa phương, cái gì nô lệ như thường tồn tại, thậm chí là tại cái gọi là minh chủ đèn quốc nước Mỹ, cũng thỉnh thoảng truyền ra con nữ hài bị bắt đi bán trao tay vì đồ chơi. Dù sao hiện không thiếu tiền gì, trước tìm nhanh an trí một chút cụ tỷ phu nhân đám người này lại nói. Đi một bước nhìn một bước chứ sao. Chương 388, giải quyết dứt khoát. Nhìn xem cụ tỷ phu nhân ăn một vài thứ, sau đó hơi uống non nửa cái bình nước, lao thái thái tinh thần cái này mới hơi khôi phục cùng một chỗ. Đây là có chuyện gì, các ngươi làm sao lại lưu lạc đến nước này? Giản Hằng hướng về phía lao thái thái hỏi. Cụ tỷ phu nhân nói ra, ngươi đi không đến bao lâu, chúng ta bên này có mỏ kim cương liền đưa tới người khác ngấp nghé, kim cương công ty người đón mua quan viên, sau đó lại đón mua lính đánh thuê. Quan trọng nhất là, bọn hắn còn đón mua cả nợ Ken. Lão thái thái cố sự mặc dù cũ, nhưng là nghe vẫn là để bụng kinh không thôi. Vốn cho là báo thù căn bản mỏ kim cương lại thành bùa đòi mạng. Tiểu đả tiểu nháo thời điểm những này khống chế thế giới kim cương thị trường đám cự đầu có thể nhịn một chút, nhưng là lượng một lớn. Như vậy trong mắt bọn họ bắt đầu từ trong túi sách của mình bỏ tiền. Có ít người nói kim cương là thổi phồng lên bảo thạch, bởi vì thứ này trên địa cầu cất giữ lượng xa cao hơn nhiều lam, hồng ngọc. Nó chân quý chỉ là thổi ra, loại thuyết pháp này cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, kim cương hoàn toàn chính xác không bằng cái khác hai chủng bảo thạch trữ lượng ít, mà lại mỏ kim cương tập cũng là rõ ràng, khống chế xuất hàng lượng chính là lũng đoạn giá thị trường. Cái gì? Giản Hằng có chút không tin, cả nở Ken thế mà bán đồng bào của hắn. Cụ tỷ phu nhân thấy được Giản Hằng mặt lên biểu lộ, ngay từ đầu chúng ta ai cũng không tin, từng cái đều giống ngươi vẻ mặt như thế, bất quá khi hắn đem lính đánh thuê mang lúc tiến vào. Chúng ta không tin cũng phải tin tưởng, tại mọi người bảo vệ dưới, chúng ta mới thừa dịp bóng đêm thông qua được bí mật ám đạo trốn thoát, hiện ngươi thấy chính là chúng ta hết thảy mọi người, cái khác đại bộ phận chết trận, còn lại đều đầu nhập vào Cạ Nở Ken, bọn hắn thành kim cương công ty chó săn, hiện. Cạ Nở Ken thì là thành mỏ kim cương đối tác, không còn là trộm hái, mà là hợp pháp chính quy mỏ kim cương sinh. Vậy ngài chuẩn bị tiếp xuống làm sao bây giờ? Giản Hằng suy nghĩ một chút hỏi. Câu này chính là Giản Hằng thăm dò. Nếu như nói lao thái thái nói muốn báo thủ, cái kia Giản Hằng nhiều nhất cho bọn hắn an bài cái chỗ ở, có phần tiểu nghề nghiệp sau đó liền không còn cùng các nàng lui tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Giản Hằng cứu các nàng là xuất từ bằng hữu nghĩa, nhưng là không có bất kỳ cái gì lý do để Giản Hằng quay tiến chính các nàng dân tộc trong tranh đấu đi, cái này cùng Giản Hằng không có quan hệ. Cụ tỷ phu nhân thở dài nói ra, ta liền muốn tìm một chỗ an tĩnh một chút, không có chiến tranh, cũng không có tranh đấu, càng không có báo thù địa phương. Yên lặng nhìn xem bọn nhỏ lớn lên, sau đó không buồn không lo đi đến điểm cuối của sinh mệnh một ngày. Cụ tỷ phu nhân nói dễ dàng, nhưng là Giản Hằng lại là nghe thẳng vào đầu, như bây giờ địa phương an toàn, chỗ nào còn thiếu người, người Mỹ hiện ngay tại nghiêm khống phi pháp di dân, nhưng mà này còn không phải một cái hai cái, mấy trăm người đâu. Về phần Trung Quốc vậy liền càng không có thể, dụng dân mạng nói chính là kế hoạch hóa gia đình nhiều năm như vậy, chúng ta nhưng không phải là vì cho người khác chuyển địa phương. Mà lại liền bọn hắn những người này tướng mạo, đến Trung Quốc rất dễ dàng bại lộ. Huống hồ liền xem như đi nước Mỹ, làm sao đi? Dụng máy bay. Mấy trăm người như thế lớn số lượng, giản hàng lúc này nếu là làm cái kia không bị để mắt tới mới kỳ quái đâu. Dụng không gian. Đám con nít này tiến vào về sau, trở ra, mấy trăm tấm miệng nhỏ như thế một trường, còn có cái gì bí mật có thể nói. Nhìn thấy giản hàng khó xử ánh mắt, cụ tỷ phu nhân thở dài một hơi, chúng ta trước ra khỏi nơi này rồi nói sau. Lão thái thái cũng là có tôn nghiêm người, biết trước mắt tiểu hỏa tử có thể đi cầu mình cái kia thật ghê gớm ân tình, muốn biết mình bên này cũng không có cùng ở có cái gì đại kết giao. Về phần kim cương sinh ý kia là một mua một bán, ai cũng không nợ ai, quang cứu lần này mệnh chính là thiên đại ân tình, lão thái thái thật sự là không muốn lại chủ động phiền phức giản hàng. Giản hàng suy nghĩ một chút, quyết định chắc chắn, vừa định há miệng đâu, đột nhiên nghe được có cái phụ nhân tại cửa ra vào lớn tiếng khóc lên. Chuyện gì xảy ra? Giản hàng hướng về phía ngoài cửa hỏi một tiếng. Đứng ngoài cửa vệ binh nghe xong, rát cuống họng hô, giấu ở quân bên trong nữ nhân, nói chúng ta bắt đám người kia bên trong có ít người giết trượng phu của hắn. Cụ tỷ phu nhân nghe nói ra, là mạt gà dẹt. Nếu như không phải các nàng một nhà không phải trở về cầm đồ vật, chúng ta là không biết cái này hầm. Nếu như gặp phải phía ngoài đám kia cường đạo, chúng ta sợ là sớm đã bị treo cổ trên tàng cây, trượng phu của nàng chính là tại bảo vệ nhà mình nông trường bắn nhau bên trong chết đi. Ai, đáng tiếc. Lưu lại mấy cái trai trai hải tử còn có một nữ nhân, chờ lấy náo động thoáng qua một cái, trong nhà máy móc, gia súc, không còn có cái gì nữa, như thế nào sinh hoạt. Cho nàng một khẩu súng, theo nàng đi làm gì giản hằng nghe hướng về phía cửa ra vào vệ binh nói. Cửa vệ binh vừa móc ra súng. Nguyên bản còn tại cửa ra vào thút thít nữ nhân, cơ hồ là dụng cướp đoạt mất, sau đó chạy lấy liền chạy ra ngoài. Theo phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang, hết thảy lại tất cả đều quy về yên tĩnh. Tiên sinh. Mấy phút về sau, một nữ nhân thanh âm bình tĩnh truyền vào. Giản Hằng há miệng nói ra, để cho nàng đi vào. Vừa mới nói xong, Giản Hằng liền nhìn tới cửa một cái khỏe mạnh trung niên nữ nhân đi đến. Nữ nhân này dài đồng dạng, nói không riêng đẹp mắt nhưng là cũng chưa nói tới khó coi. Bất quá cả người cho người cảm giác không sai, tư thế hiên ngang, một bộ cân quắc oanh liệt bộ dáng. Cảm tạ. Nữ nhân đi đến, hướng về phía Giản Hằng có chút không người chào. Nhìn thấy nữ nhân này, Giản Hằng rốt cuộc minh bạch vì cái gì bùa hộ người có thể chiến bại lúc ấy như mặt trời ban trưa đế quốc Anh, liền xem như mình giúp nàng báo thù. Nữ nhân này cũng biểu hiện tại có lý có lợi có tiết, không giống như là trong nước nông dân, vừa gặp phải cái gọi là ân nhân hay là giúp mình quan lao ra. Lập tức biểu hiện ra một loại không quỳ xuống liền không thể biểu đạt mình lòng cảm kích tựa như. Cụ tỷ phu nhân hướng về phía tiến đến nữ người nói ra, đi theo chúng ta cùng đi a. Nữ nhân lắc đầu, ta không đi, nơi này là nhà của chúng ta. Nói xong hướng về phía Giản Hằng nói ra, có thể hay không cho ta một thanh hảo thương, còn có đầy đủ đạn. Người xác định. Giản Hằng lẳng lặng hướng về phía nữ nhân hỏi. Cụ tỷ phu nhân nghe, đứng lên, đi tới nữ bên cạnh, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói gì đó. Không bao lâu nước mắt của nữ nhân liền chảy ra, không ngừng nức nở. Giản Hằng không thích nhìn thấy nữ nhân khóc, hơn nữa còn là không thể làm chung nữ nhân, thế là nhấc chân đi ra ngoài, đứng ở phá mất trong viện, xuyên thấu qua rửa qua tường thành nhìn xem bên kia bị vòng tại trên đất chống một đám ác ôn. Trước đây không lâu vẫn là dương dương đắc ý, hung ác tàn bạo ra hỏa, gặp càng tàn bạo giác đội, hoặc là nói là Giản Hằng đội thời điểm lập tức thành một bọn ôn gà, tất cả đều là đàng hoàng ngồi xổm, không có người phản kháng. Thậm chí không người nào dám ngẩng đầu cho bên cạnh vệ binh một cái ánh mắt hung ác. Bởi vì bọn hắn biết, mạng của bọn hắn tại những vệ binh này trong mắt liền như là trước kia mình nhìn những cái kia bị mình cướp người giống nhau, liền cỏ rác cũng không bằng. Giết người như đồ heo chó như thế. Câu nói này rất tốt hình dung những này hung tàn hắc ác thế lực lánh khốc vô tình. Nghe được cụ tỷ phu nhân tiếng chào hỏi, Giản Hằng mới một lần nữa đi vào trong phòng. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Cụ tỷ phu nhân hiện đã không có gì đường ra. Cho nên nàng đối với Giản Hằng quan sát tương đương cẩn thận, mặc dù không nguyện ý phiền phức Giản Hằng, nhưng là một người, hơn nữa còn là một nữ nhân, một cái đi đầu không đường nữ nhân, đối với một cái muốn trợ giúp người một nhà cảm giác là rất mãnh liệt. Giản Hằng nói ra, ta có một chỗ, các ngươi có thể ở bên trong không buồn không lo sinh hoạt, nhưng là đại giới chính là các ngươi cũng không còn có thể trở lại tới bên này. Không gian bên trong thời gian đối với tại Giản Hằng tới nói là nhanh, nhưng là đối với tại sinh hoạt trong không gian người mà nói cũng không nhanh. Một ngày chính là một ngày. Theo Giản Hằng, là mấy ngày tiến một lần không gian, bất quá tại dắt những người này nhìn, Giản Hằng chính là không sai biệt lắm 1-2 năm một lần trở về, cho nên nói bên ngoài công việc hơn vài chục năm, cùng không gian công việc hơn vài chục năm đối với rất những người này tới nói là giống nhau. Còn có một chút chính là, hiện Giản Hằng muốn đem đám con nít này mang đi ra ngoài, mạo nguy hiểm cũng lớn, mấy trăm hải tử, không phải một cái hai cái, suy nghĩ ở thời điểm này tìm xe. Tất cả có thể thúc đẩy xe đều đã bị đám bạo dân đẩy lên đường, đốt lên giữa đường chứng đi, nào có xe có thể dùng. Curtis phu nhân nghe được Giản Hằng tiểu nói này có chút không rõ, cái gì chỗ nào? Ngươi nói không phải là một thế giới khác ga. Ta không phải ý tứ kia, không là tử vong, ta nói là ta có thể mang các ngươi đến một chỗ, ở nơi đó các ngươi có thể lại bắt đầu lại từ đầu, không có người sẽ đánh quấy các ngươi cuộc sống bây giờ. Giản Hằng lúc này cũng không muốn giải thích quá rõ ràng, nói mình có cái không gian. Đừng nói Lao Thái Thái tin hay không, liền xem như tin, Lao Thái Thái không muốn đi vào vậy làm sao bây giờ? Thật sự có chỗ như vậy? Curtis Lao Thái Thái nhìn qua Giản Hằng hỏi. Có. Giản Hằng rôi ngón tay một chút phía ngoài vệ binh, bọn hắn chính là từ chỗ ấy tới. Đi. Curtis phu nhân dứt khoát nói ra, chỉ cần không phải tử địa, chúng ta đều đi, ta thực sự không muốn tại cái này nát quốc gia ở tiếp nữa. Giản Hằng không nghĩ tới Lao Thái Thái thế mà như vậy dứt khoát. Chúng ta bây giờ liền đi. Curtis phu nhân kiên định nói ra, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt chúng ta. Giản Hằng nghe xong đều đến mức này, cũng liền không lại khách sáo, trực tiếp đem hải tử cái tụ ở cùng nhau, sau đó mang vào trong nhà, từng nhóm chuyển vào không gian bên trong. Ngoại trừ vệ binh bên ngoài, từ trong hầm ngầm ra tất cả mọi người chuyển vào không gian bên trong, Giản Hằng cũng không có làm dừng lại, trực tiếp từ vệ binh hộ vệ lấy, từ gần nhất một con đường ra cái này bạo loạn chi địa, đồng thời thề sau này mình không có chuyện làm cũng không tiếp tục tới này địa phương khỉ gió nào, ngoại trừ chủng tộc báo thủ chính là bạo loạn. Đem khói đen bước lên bạo loạn thành thị vung chắp sau lưng, Giản Hằng đem dắt những người này đưa sau khi trở về, liền một người lái xe hơi hướng về rổ hẹn nẹt bật vội vã mà đi. Lúc này, Giản Hằng toàn bộ Nam Phi chi hành liền sẽ phải kết thúc, về phần còn lại chính là đi rổ hẹn nẹt bật tìm người tính sổ, không phải có ca hát sao, ăn ta cho ta phun ra, cầm ta cho ta trả lại. Giống như là Giản Hằng dạng này có thù tất báo người, làm sao lại bỏ mặc ra bán mình người sống, có thù không cách đêm. Giải quyết dứt khoát mới là Giản Hằng phong cách nha. Chương 389, khúc nhạc dạo ngắn. Giản Hằng đầu này vừa mới cúp tới cho điện thoại nhà, nói rõ mọi người trong nhà mình lập tức liền trở về. Điện thoại còn không có buông ra, Hạ Nghiệp điện thoại liền đánh vào. Uy. Giản Hằng Hạ Nghiệp đầu kia lộ ra một cỗ hưng phấn sức lực. Ta đang lái xe đâu, có lời gì nhanh lên một chút nói, lập tức sẽ đến trong thành, không tốt lại gọi điện thoại. Giản Hằng một bên thông điện thoại một vừa chú ý lấy đằng trước đường xá. Hạ Nghiệp cười nói, vì cái gì mấy ngày qua điện thoại của ngươi vẫn không gọi được, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, để cho người ta 20 giờ một mực tới, thẳng đến vừa rồi mới có người cùng ta nói điện thoại của ngươi thông. Uy, ta nói đại ca, nói cho ngươi nhanh vào thành, có thể hay không ít nói lại một chút điểm nói nhảm. Nhanh có cái gì thì nói cái đó. Giản Hằng bị gia hỏa này rông dài cho làm vui vẻ. Hạ Nghiệp nghe cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền nói ra, đúng rồi. Ngươi bây giờ chuẩn bị lại Mỹ quốc ca. Ừm à, trước khi đi đem nên tính toán sổ sách cho tính toán. Giản Hằng từ trong lỗ mũi đáp lại hắn một câu. Hạ Nghiệp nói ra, cái kia Trần Thành ngươi đừng đi động. Dựa vào cái gì? Giản Hằng trả lời một câu. Vội vã gấp trở về. Giản Hằng muốn đối phó khẳng định là Trần Thành A, không gian bên trong nhiều như vậy tay chân, nhiều như vậy súng không cần đây không phải là lãng phí A. Giản Hằng trên đường đi đã nghĩ kỹ, trực tiếp đem chiếc xe lái đến Trần Thành công ty cửa ra vào. Chờ lấy con hàng này lúc đi ra, để rác mang hai người trực tiếp cầm A cờ bên đường quét chết tên vương bắt đàn này, đến lúc đó ném mấy cái bom khói mình đem nhóm nhóm hướng không gian bên trong vừa thu lại, vạn sự đại cát, ai mẹ nó có thể đem vấn đề này cho chụp đến trên đầu của mình. Chuyện này trong đó lộ ra phức tạp, có chút dính đến an toàn quốc gia phương diện bên trên, ngươi xác định muốn biết. Hạ Nghiệp đầu kia cũng không tức giận, mặc dù Hạ Nghiệp không biết Giản Hằng dùng phương pháp gì đi gây sự với Trần Thành. Nhưng trong lòng thì minh bạch Giản Hằng nói tìm Trần Thành báo thù vậy liền một định tố đến. Mặc dù nhưng ý nghĩ này theo người khác có lẽ sẽ rất vô căn cứ, nhưng là Hạ Nghiệp biết, Giản Hằng nếu là không có nắm chắc liền sẽ không nói chuyện này, hắn nếu nói liền khẳng định có nắm chắc giết chết Trần Thành, ở ngay trước mặt chính mình không phủ nhận vậy khẳng định chính là có hoàn toàn biện pháp thoát thân. Ta không biết, cũng không muốn biết, dù sao không ai có thể hố ta còn ở bên ngoài tiêu giao lắc lư, thiên vương lão tử cũng không được. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nghe xong lại nói, vậy coi như là ngươi giúp đỡ ta có thể hay không? Đến lúc đó ngươi trở về ta cho ngươi chuẩn bị một món lễ lớn cũng có thể đi. Huống hồ cũng làm cho hắn nhảy nhót không được mấy ngày, để hắn đi làm một việc, song xuôi bên này tự nhiên có người thu thập hắn, thân bại danh liệt, ngồi lên cả đời lao, thê ly tử tán dù sao cũng tốt hơn ngươi một cái giết chết hắn à. Nghe được Hạ Nghiệp đều nói như vậy, Giản Hằng cái nào còn có cái gì dễ nói, liền xem như không có câu nói kế tiếp, Hạ Nghiệp cứng ngắc lấy cầu tới, Giản Hằng cũng không tốt lắm không nhìn lại Hạ Nghiệp mặt mũi, cần phải trải qua ăn ở nhiều như vậy trợ giúp, còn cũng không nhỏ, cũng bắt qua mặt của người ta, yêu cầu này nếu là không đáp ứng vậy liền không chính cống. Quên đi, ngươi lên tiếng, vậy ta liền bỏ qua hắn, về phần cái gì khác cũng có không có quan hệ gì, ta cũng muốn nghe càng không muốn biết. Ai, chính ta nơi này thế mà nháo tâm bất việc, quên đi, trực tiếp lại nước Mỹ đi vậy. Giản Hằng nói, từ sẽ lẽ nạ cùng bờ gì ẩn cờ gì tỉn trong miệng, Giản Hằng đã biết Trần Thành là mặt hàng gì, nói thẳng thắn hơn điểm chính là song mì gián điệp, nguyên bản bị một nhà tư nhân công ty phái đến Nam Phi mở ra cái công ty làm kỹ thuật, nhưng là về sau bị FBI cho hiện. Tìm ra con hàng này háo sắc nhược điểm, trực tiếp lấy mỹ nhân kế cầm xuống, sau đó liền thành song mỹ gián điệp, bất quá nhưng thật ra là chủ yếu vì FBI phụ trách. Về phần nói cái gì tư nhân công ty, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau đồ vật, chân chính phục vụ tại ai không tốt mảnh cứu. Được rồi, việc này quyết định như vậy đi, đúng, còn nói rõ ngươi một tin tức tốt, ta nhìn chúng một khối nông trường tại lạ kẻ sách bên kia, tới gần Phất Lạp Đặc Hắc Đức Hồ, phong quang không sai, bên trong kiến trúc cũng không tệ. Chờ ta kỳ đến thời điểm qua làm khách Hạ Nghiệp nói. À, cái kia phong cách phong quang là không sai, tựa như là ca bên trong hát như thế, có núi có nước có rừng cây. Giản Hằng nghe nói Hạ Nghiệp ở chỗ đó mua cái nông trường tiểu khen một câu. Phất Lạp Đặc Hắc Đức bên hồ kia nông trường là không sai, vô luận là địa hình vẫn là địa thế lên đều so Giản Hằng yên tĩnh hồ tốt hơn không ít, chủ yếu bên kia so sánh bình, hồ cũng đủ lớn, đừng nói là thuyền nhỏ, liền cỡ nhỏ du thuyền đều có thể chơi. Về phần mùa hè thời điểm trượt cái nước cái gì càng không đáng kể. Yên tĩnh hồ mặc dù cũng có thể lướt nước, bất quá cần phải trải qua quá nhỏ, chơi tuyệt đối không có mười mấy cái lớn Phất Lạp Đặc Hắc Đức hồ như vậy thoải mái. Cho chuyện trong chốc lát hồ, Giản Hằng nhìn xem xe lái vào thành thị tuyến đường chính liền cúp điện thoại, sau đó trực tiếp chạy lấy sân bay mà đến, đổi ký khoang hạng nhất vé máy bay, ở phi trường đi dạo không sai biệt lắm 3, 4 tiếng, Giản Hằng liền ngồi lên bay thẳng đến New York phi cơ chuyến. Vượt qua Đại Tây Dương chạy lấy Mỹ bay đi. Mắt thấy máy bay liền muốn hạ xuống, Giản Hằng đang nghĩ ngợi khi về nhà cho người nhà móc ra chút gì đồ vật xem như lễ vật đâu, đột nhiên nghe được có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Động cơ nóng nảy. Giản Hằng vừa quay đầu, thông qua được bên người mình cửa sổ xem xét, khá lắm. Mẹ nó, máy bay bên trái động cơ trực tiếp bước lên một cỗ nhàn nhạt khói, mà lại cỗ này khói còn đang không ngừng làm sâu sắc thêm nồng. Ta dựa vào, sẽ không như thế xui xẻo. Đuổi tới bắt kịp lần này nát máy bay. Lao tử lần này Nam Phi chi hành thật thoa đến nhà. Giản Hằng không khỏi nở nụ cười khổ. Khoang hạng nhất người cơ hồ đều ngồi đầy, trừ một chút trang điểm giống là thương nhân đồng dạng, còn có mấy cái nữ nhân, trong đó có hai nhà vẫn là mang nhà mang người, thấy được máy bay một con động cơ bắt lửa, hai nhà này nữ nhân thì là nắm ở con của mình, bắt đầu nức nở. Nữ nhân vừa khóc, hài tử cũng khóc theo. Ngồi tại khoang hạng nhất đều là tháng ngày trải qua không tồi. Hiện đột nhiên một cái muốn đối mặt tử vong, cảm xúc có chút mất khống chế lợi hại. Lúc này tiếp viên hàng không đã đứng lên, bắt đầu trấn an tâm tình của mọi người, nói rõ mọi người sân bay đang cùng đài quan sát liên hệ, đồng thời ý đồ giải quyết hỏi, để mọi người im lặng ngồi tại mình chỗ ngồi bên trên. Giản Hằng tự nhiên là không lo lắng, hắn bây giờ nghĩ chính là, vạn nhất có cái vạn nhất cái gì, là không phải mình muốn đem những người này làm tiến không gian bên trong, cùng để bọn hắn như vậy vô ích hy sinh hết. Không nếu như để cho bọn hắn đi cho mình khai hoang trồng trọt đi. Hồi phục thần trí, Giản Hằng hơi lung lay một chút đầu lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng dụng trung văn nói thầm, mẹ nó, không có chuyện làm mù suy nghĩ vấn đề này làm gì, liền xem như có cái ngoài ý muốn, đều đến địa phương này, cũng không có khả năng nói toàn bộ trên máy bay người đều không có còn sống sót cơ hội đi. Trong đầu tiếp tục suy nghĩ lung tung, Giản Hằng tùy ý như thế nhất chuyển mặt, nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình một người da đen cô nương mặt lên ứa ra mồ hôi. Toàn bộ thân thể còn run rẩy, không ngừng vạch lên thập tự giá, trong miệng không ngừng hô hào thượng đế A loại hình. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Giản Hằng đưa tay ấn xuống một cái bờ vai của nàng, buông lỏng một chút, ok, không có chuyện gì. Hít sâu, hít sâu. Nghe được Giản Hằng, vị này người da đen nữ sĩ hít một hơi dài, lại từ trong miệng chậm rãi phun ra, hồi lại nhiều lần về sau, vị này người da đen nữ sĩ tình huống liền đã khá nhiều. Ai biết Giản Hằng động tác này bị tiếp viên hàng không cho hiện, nàng hướng về phía Giản Hằng cười cười, Giản Hằng xem xét mình cũng đừng đang ngồi, giúp đỡ đem giúp một chút đi, thế là từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đi tới nhìn đặc biệt kinh hoàng hành khách bên cạnh, xuất sinh an ủi. Lúc này cơ trưởng thanh âm truyền vào, nói rõ tất cả hành khách máy bay một con động cơ nhận lấy chim kích, máy bay chuẩn bị hạ xuống, để tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi của mình đi, đồng thời thắt chặt dây an toàn. Giản Hằng án lấy yêu cầu đem dây an toàn khẽ trụ, cái này vừa mới ngồi xuống, bên cạnh người da đen nữ sĩ liền bắt lại Giản Hằng cánh tay, gắt gao bắt lấy cái chủng loại kia, nhắm mắt lại không ngừng tiếp tục gọi nàng thượng đế. Hai ba lần Giản Hằng muốn đem tay của nàng lấy ra, bất quá nữ nhân này bắt thật sự là quá chặt, mà lại nhìn ra nàng cả người đều ở vào một loại gấp độ bất an bên trong, cho nên Giản Hằng đành phải kéo căng khởi trên cánh tay cơ bắp cùng nàng như thế chống đỡ. Mắt thấy máy bay đầu phi cơ hướng phía dưới, Giản Hằng bên này thần tình cũng đi theo kéo căng lên, bởi vì Giản Hằng chuẩn bị tùy thời không đúng lập tức lách vào không gian bên trong. Lừa máy bay chậm rãi tiếp cận mặt đất thời điểm, Giản Hằng bên mặt đều có thể nhìn thấy đường băng hai bên đi theo máy bay cùng một chỗ phi nước đại xe cứu hỏa, còn có đứng tại đường băng bên cạnh sân bay nhân viên công tác. Cũng may làm trong cả quá trình hữu kinh vô hiểm, máy bay an toàn rơi xuống trên đường chạy. Khi tất cả người nghe nói an toàn hạ xuống thời điểm, toàn bộ trong máy bay cũng bắt đầu reo hò lên, duy nhất không có biểu hiện ra sống sót sau tai nạn sợ là chỉ có Giản Hằng. Con hàng này đứng tại vị trí bên trên, nhìn xem những người khác vẻ mặt tươi cười tương hô ôm, thế mà còn rất muốn ăn đòn lẩm bẩm một câu, cái này chủng niềm vui thú sợ là đời ta đều không hưởng thụ được. May mà không có người nghe hiểu trung văn, như bằng không, con hàng này nhất định bị đánh. Máy bay bị chim kích sau an toàn hạ xuống cũng coi là niềm vui thú. Chương 390, không quan hệ rồi. Đến cửa chính miệng, Giản Hằng đem chiếc xe ngừng lại, vừa cất bước đi vào phòng, vừa định nói một tiếng ta trở về, lập tức nhìn thấy một bóng người hướng về mình đánh tới. Giản Hằng định thân xem xét phát hiện nguyên lai là mẹ của mình, mặt lên vừa gạt ra một chút tiếu dung, liền nhìn thấy mẫu thân Tôn Tú Anh bàn tay chào hỏi qua. 3. Một tiếng vang lanh lảnh trực tiếp đem Giản Hằng cho đánh cho hồ đồ vòng, liền xem như trong trí nhớ Giản Hằng cũng nhớ tới đến mẫu thân có như thế vừa lên đến liền thu thập tình huống của mình. Tôn Tú Anh bên này cho nhi tử một bàn tay sau đó đột nhiên vừa khóc chạy đầy mì ôm nhi tử lên tiếng khóc giống lên, một bên khóc còn vừa không ngừng nói rông dài lấy, ngươi cái này tiểu không có lương tâm đồ vật, tại sao không có bị một bang ngoại quốc điều dân giết chết ta, ngươi nói ngươi nguy hiểm như vậy ngươi chạy nơi đó đi làm gì à, ngươi phải có là cái gì không hay xảy ra để ta và cha ngươi nửa đời sau sống thế nào nha. Giản Hằng hồi phục thần trí, hướng về phía theo ở phía sau vài mét phụ thân Trương nhìn một cái, vốn cho là nhà mình lão đầu bại lộ. Ai biết lao ra tử nhún vai lắc đầu một cái, sau đó còn bày mở tay ra, cho Giản Hằng một cái tiêu chuẩn nước Mỹ thức không quan hệ với ta. Mẹ, ngươi cũng nghe ai nói. Giản Hằng đẩy ra mẫu thân, mặc dù mặt lên đau rát, nhưng là còn có thể từ đó cảm nhận được mẫu thân cái kia một phần lo lắng, lại nói chịu mẫu thân một bàn tay, đừng nói là có nguyên do, liền nói vô duyên vô cớ cũng không thể đánh lại đi, làm nhi tử làm gì không đều phải thụ lấy. Còn nghe ai nói, cái này còn cần người khác nói. Cha ngươi từ ngươi đi về sau, mỗi ngày đều ngủ không ngon giấc, nguyên lai hơi dính giường liền, liên tiếp hàng thiên ngủ không được ra ngồi trong phòng khách một người rút buồn bực khói, ta lại không nốc, có thể để cho hắn lo lắng có thể là chuyện gì, lại đến ngươi vội vã đi, ta còn đoán không được. Tôn Tú Anh lúc này nhìn thấy nhi tử mặt lên dấu đỏ, trong lòng lại có chút điểm không đành lòng, đưa tay vuốt nhẹ. Có đau hay không? Hiện không đau, ngài cũng không phải không biết, con của ngươi ta da dày thịt béo, tới hai lần không có việc gì. Không ra 5 phút chuẩn cùng nguyên lai đồng dạng Giản Hằng một bên nói một bên xem xét một chút nhà mình lao tử. Giản Chấn Hoa nhìn thấy nhi tử trở về, vậy dĩ nhiên là chẳng có chuyện gì, đem tâm hoàn toàn buông ra, về phần về sau sự tình vậy liền không về hắn suy tính, lại nói nhà mình bạn già nơi này đã triển khai giá thức chuẩn bị cho nhi tử cái này thất tiểu giã lập tức cái hàm thiết và dây cương, cho nên Giản Chấn Hoa quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tôn Tú Anh xem xét nhi tử nhìn bạn già lập tức lửa cọ sát một cái lại đi tới. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chuyện quan trọng gì có thể để ngươi cha lo lắng ngủ không yên. Ta hỏi hắn cũng nói không rõ ràng, ngươi trở về, cho ta hảo hảo nói một chút. Không có việc gì, thật không có việc gì, ngươi biết nha, chính là mấy người bằng hữu bị vây ở Nam Phi bên kia không phải sinh bạo loạn sao. Bọn hắn không có cách nào khác ra ngoài, ta bên này vừa vặn đi thuê lên một bọn đại binh, sau đó ở xe đem bọn hắn từ nơi đó lấy ra Giản Hằng đem sự tình nói đơn giản một lần. Đến trong đó chi tiết. Có thể tiết kiệm đều bất đi, mấy ngày sự tình áp xúc thành không đến 2-3 phút giới thiệu. Tôn Tú Anh có chút không quá tin tưởng, thật. Nước ngoài ở súng người cứ như vậy tốt thuê. Cùng mướn người khuân đồ tựa như. Tôn Tú Anh bên này mặc dù xem không hiểu anh ngữ tiết mục, nhưng là hiện nước Mỹ Trung Văn tiết mục cũng càng ngày càng nhiều, nhất là tin tức tiết mục, cho nên nàng đối với Nam Phi bạo loạn biết rất rõ ràng, mà lại nước Mỹ bên này tin tức còn có chuyên môn chuyên đề, cơ hồ là 24 giờ truy tung đưa tin điểm nóng sự kiện. cho nên lão thái thái đi theo Giản Chấn Hoa những ngày này cơ hồ mỗi ngày vừa mở mắt liền nhìn Nam Phi bạo loạn tin tức. Ngài nhìn nhà chúng ta có bao nhiêu súng? Cái này tư bản chủ nghĩa quốc gia cùng chúng ta đều không quá đồng dạng. Ở cầm súng là hợp pháp, mà lại bên này còn có cái tổ chức gọi lính đánh thuê, chỉ phải trả tiền liền có thể giúp ngươi đánh trận. Ta bên này hộ tống thứ gì mở ra mấy vạn bằng giá, tên kia mấy cái lính đánh thuê công ty đều nhanh đầu người đánh ra chó đầu góc. Ta nói cho ngươi mẹ, chính ta núp ở hậu phương, một chút nguy hiểm đều không có, ngài cái này còn không có ôm cháu trai đâu, ta chỗ nào bỏ được chết ta. Một trận dấu ngon dấu ngọt về sau, Giản Hằng đem nhà mình mẫu thân hống mặt mày hớn hở. Cái kia máy bay sự tình đâu Tôn Tú Anh lại nói. Giản Hằng vẻ mặt đau khổ nói ra, chuyện này ngài không thể ỷ lại trên đầu của ta đi, đây là chim đụng lên máy bay động cơ, đưa tới động cơ bốc cháy, không có quan hệ gì với ta à, ta hoàn toàn chính là người bị hại. Hiện Giản Hằng có chút hận nước Mỹ truyền thông độ phản ứng, mình còn ở trên máy bay thời điểm, tên kia truyền thông cũng đã bắt đầu trực tiếp, đồng thời trước tiên đem tất cả ở phi cơ thượng thừa khách danh sách đều công bố ra. Giản Hằng danh tự ở phía trên, liền xem như Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tú Anh không biết, Đại Mạch Tiểu Mạch lại làm sao có thể không biết, chớ nói chi là cái này phá tin tức vẫn là nhấp nhô truyền ra, mặt trên còn có Giản Hằng ảnh chụp. Cái này máy bay còn ở trên trời bay lên, nhìn thấy tin tức người nhà lập tức liền lộn xộn. Đại Mạch Tiểu Mẹ ỉ cả lên Giản Chấn Hoa cùng Tôn Tú Anh bốn người đều chuẩn bị lái xe hơi hướng New York đi, mới từ trong nhà ra còn không có nửa giờ, bên kia Triệu Trường Sơn điện thoại lại đánh qua, nói là máy bay bình an chạm đất, không có nhân viên thương vong, thế là bốn người cái này mới lại quay đầu lại. Chờ lấy Giản Hằng hạ máy bay, ra sân bay, gọi điện thoại báo bình an thời điểm, bốn người cái này mới vừa mới chuẩn bị quay đầu lại nông trường đâu. Tôn Tú Anh bị hai lần giật mình, đột nhiên một cái nhìn thấy Nhi Tử chạm trước mặt mình, trong lòng là đủ loại cảm giác, nghĩ đến nếu như Nhi Tử chuyến đi này nếu là thiên nhân vĩnh những lời khác, vậy mình nhưng làm sao bây giờ nha, tâm lý càng là như thế suy nghĩ liền càng hận. Hận nhà mình Nhi Tử không thể phơi mình sinh dục tri ân dưỡng dục nỗi khổ, thế là lên cơn giận dữ lao thái thái đi lên liền rút Nhi Tử một bạt hai. Viện mẫu thân ngồi xuống, Giản Hằng bên này lại bắt đầu phủ lên một chút cụ tỷ phu nhân cực khổ, cùng mình đi cứu người chính nghĩa tính còn có hoàn toàn không có gặp nguy hiểm tính. Cái kia cụ tỷ không là người ngoại quốc ca, làm sao còn có thể bị người da đen khi dễ. Tôn Tú Anh có chút kỳ quái. Tại Tôn Tú Anh cái này chủng thế hệ trước nội trợ trong lòng, người da trắng đánh nhau đều là rất sắc bén hại. Bằng không cái gì nước Mỹ, Anh Quốc những quốc gia này luôn khi dễ chúng ta Trung Quốc đâu, trong ấn tượng của nàng liền không có một ngày người da trắng bị người da đen tới không chỗ ẩn nút khái niệm. Không riêng nàng không có nghĩ qua, đoán chừng trên dưới trăm năm trước đem người da đen phiến đến châu Mỹ nô lệ con buôn sợ cũng không nghĩ ra, mấy đời qua đi, bọn hắn phiến qua nô lệ nói không chừng liền cưới hắn hậu đại, hoặc là gả hắn hậu đại. Nam Phi cũng là trên thế giới một cái duy nhất người da đen có thể kỳ thị người da trắng quốc gia. Người da đen không ngừng tại áp xúc người da trắng sinh hoạt không gian, mà người da trắng đâu hiện cũng càng ngày càng tập trung tụ tập, nói không chính xác bao nhiêu năm về sau, Nam Phi còn muốn chia ra thành đen trắng hai quốc gia. Giản Chấn Hoa lúc này xen vào nói ra, người nước ngoài này cũng không phải bền chắc như thép, ngươi nhìn hiện người Pháp cùng nước Đức người liền cùng người Mỹ không lấy được cùng nhau đi. Tôn Tú Anh suy nghĩ một chút liền đem loại quốc gia này ở giữa tranh đấu vứt xuống sau đầu, đối với nàng nói không có cái gì con trai của nàng trở về trọng yếu. Còn muốn đi à? Cái kia nát địa phương ta là cũng không tiếp tục đi, nguyên bản hảo hảo đạt quốc gia, hiện đã rơi thành dương bên trong quốc gia, tiếp qua mấy năm nói không chính xác liền muốn ăn Liên Hiệp Quốc cứu tế, ai thích đi người đó đi. Giản Hằng nói, Tôn Tú Anh nghe xong lập tức yên tâm, không đến liền tốt, không đến liền tốt, chúng ta liền nước Mỹ trong nước hai đầu chạy, chúng ta không đi địa phương khác loạn thoan. An toàn đệ nhất ta. Người đều an trí xong. Giản Chấn Hoa nói. Giản Hằng nói ra, ta cũng chính là tận một chút nói nghĩa, về phần cái khác liền không thuộc quyền quản lý của ta. Nói đến chỗ này đột nhiên Giản Hằng cái bụng ra một tiếng cô, lập tức đem Tôn Tú Anh cho chọc cười. Chờ, ta chuẩn bị cho ngươi một chút ăn đi. Tôn Tú Anh nhẹ nhàng vuốt ve một chút mặt của con trai gõ má nói. Có cá nhỏ không có, nếu không tôm nhỏ cũng được, xào cái rau hẹ cái gì, Nam Phi chỗ kia cơm nước thật không được ly khai nhiều ngày như vậy, Giản Hằng tưởng niệm nhất chính là cái gì. Khẳng định là cơm chưa à, mấy ngày đều trên đường chạy. Liền xem như cơm trưa quán đều không có cơ hội đi, đến bây giờ lấp bao tử đều là thực phẩm rác. Ngươi khoan hay nói, trong nhà thật là có, ta đi cấp ngươi làm đi, cha ngươi buổi sáng vừa vớt tôm nhỏ, biết ngươi thích ăn nhất cái này vừa nói Tôn Tú Anh một bên vui vẻ chạy đi phòng bếp. Nhìn thấy Tôn Tú Anh xoay người đi phòng bếp, Giản Chấn Hoa góp đến được nhi tử bên người, thật không đi. Ta liền để ngài cho ta bảo thủ cái này một cái bí mật, ngươi cũng làm không được Giản Hằng oán trách phụ thân một câu. Giản Chấn Hoa nói, nói nhảm, ta coi như ngươi một đứa con trai, vẫn chờ ôm mập mạp cháu trai đâu, ở gặp được bạo loạn đều chạy không vội ngươi còn đi lên nào, ngươi nói ta có thể ăn xuống ngủ lấy à. Thật không đi. Vừa không nói qua nha, thật không muốn lại đi cái kia nát địa phương, Giản Hằng nói. Kim cương đường đi không có, cụ tỷ phu nhân ở một đám hải tử đã tiến vào không gian bên trong, đồng thời còn sống thật không tệ, khai hoang trồng trọt, sẽ ngủ ở lôi nhận tộc trong làng, qua yên tĩnh sinh hoạt bình hòa, lao thái thái chính mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nam Phi đã cùng Giản Hằng không có quan hệ. Chương 391, truyền miệng. Mấy cái thức nhắm vừa bưng lên bàn, Giản Chấn Hoa cười tủm tỉm làm một chút chút rượu, hai người vây quanh cái bàn tiểu trước, Tôn Tú Anh thì là ngồi ở cắt lên nhìn xem nhàm chán Thanh Cung cung đấu phim truyền hình, đều truyền bá mấy lần, lao thái thái vẫn là nhìn say sưa ngon lành. Ăn uống no đủ, Giản Hằng bắt đầu mình sau khi về nhà một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là tuần sát mình nông trường, đầu tiên là ra cửa nhìn một chút nhà mình trên hồ mỏ cá động, phát hiện lao tử nhà mình buổi sáng mở ra băng động, phát hiện ở trên mặt nước đã lại khởi một tầng băng nổi, nhiều nhất một đêm cái này động lại sẽ bị đóng băng lại. Ly khai mặt hồ, đi chuồng ngựa, hắc đậu vẫn là bộ dáng kia, chỉ bất quá vài ngày không nhìn thấy nhà mình chủ nhân, con hàng này hôm nay biểu hiện tại có chút nhiệt tình, duỗi cái đầu cọ sát Giản Hằng phía sau lưng ròng rã tốt mấy phút, đồng thời Giản Hằng đi tới chỗ nào nó liền cùng tới nơi nào. Cho hắc đậu thắng yên mang bí, Giản Hằng đi tới phòng ăn, lúc này Triệu Trường Sơn không tại, chỉ có Phùng Tam Trụ cùng Triệu Duy hai người, việc đã làm không sai biệt lắm, hai người đang đánh lấy ngủ gật, Giản Hằng đẩy cửa ra nhìn một chút liền lại lui ra. Xoa bóp thất bên kia, Giản Hằng đẩy cửa, hiện nay thiên xoa bóp thất khách nhân vẫn rất nhiều, ngoại trừ tinh linh vương tử, tì tơ đại đế bên ngoài, mấy tháng này tại châu Âu đang hồng mô hình nổ gà con bờ làng cả, mà bên trong ngay tại theo tiếp nhận xoa bóp chính là phiền phức hai vợ chồng miệng. Nhiều người như vậy. Giản Hằng cười cười, hướng về phía mọi người chào hỏi một tiếng. Những người này bờ làng cả cùng Giản Hằng quan hệ tốt nhất, phiền phức vợ chồng đâu thì là hoàn toàn sinh ý quan hệ, về phần tinh linh vương tử cùng tì tơ đại đế. Giản Hằng bên này duy trì nhiệt tình nhưng là lại có khoảng cách nhất định thái độ, Giản Hằng không có hứng thú đi vào cuộc sống của hắn, mà bọn hắn trước mắt đoán chừng cũng không quá muốn cùng Giản Hằng làm bằng hữu gì. Cái này cũng không thể đã nói lên tinh nhóm chính là thế lực mắt, mà là danh tiếng của bọn hắn ở nơi đó bày biện, bọn hắn cũng sợ danh tiếng của mình bị người khác lợi dụng, không sai biệt lắm cấp độ người kết giao tự nhiên là không có vấn đề, nếu như kém quá nhiều, bọn hắn cũng sợ mình vô duyên vô cớ thành người khác dùng để cầu tên bậc thang. Nói tóm lại, Giản Hằng cùng đại minh tinh, đại đạo diễn tầm đó, cũng chính là tiền tài lui tới, không có cái gì khác cảm xúc ga loại hình, dạng này ở chung đến cũng coi là nhẹ nhàng khoan khoái. Nghe nói ngươi đi Nam Phi, thế nào, bạo loạn thật giống như là trên TV báo cáo như thế à? Bỡ làn cả cùng Giản Hằng rất quen, tự nhiên là nghĩ đến chỗ nào liền hỏi lên. Vừa nghe nói Giản Hằng từ Nam Phi qua, hơn nữa còn dính đến bạo loạn khu, tinh linh vương tử cùng ti tơ đại đế ánh mắt đồng thời liền rơi vào Giản Hằng trên thân. Giản Hằng lúc này nơi nào sẽ ngốc đến đi phê phán cái gì à, loại vật này chỉ có thể trong âm thầm thảo luận, lấy ra nói cũng sẽ bị người Mỹ chụp mũ, bàn về chụp mũ công phu, người Mỹ nhưng không thể so với người Trung Quốc xoa. Là rất loạn, trên đường đống đều là đốt cháy ô tô, cảnh sát cũng tiến vào không trung tâm thành phố chỉ có thể ở bên ngoài, ta cũng chính là tại biên bên trên nhìn một chút, sau đó sự tình xong xuôi liền quay lại Giản Hằng nói. Nhân viên thụ thương tình huống thế nào? Tinh Linh Vương Tử hỏi. Tinh linh vương tử luôn luôn xem như quan tâm từ thiện, chút điểm này cùng tiểu lý tử không sai biệt lắm, hai người hay là Hollywood trong vòng hảo bằng hữu, khả năng cùng hai người đều ăn chay, đồng thời đều nhiệt tâm tại từ thiện có quan hệ, nghe được Giản Hằng đơn giản vừa nói tình huống, liền lập tức chuyển đến nhân văn quan tâm đi lên. Ta thấy được một chút, bất quá bên trong chân chính tình huống cũng không biết Giản Hằng cũng không có đem mình nhìn thấy đồ vật nói ra. Cái này đến không phải Giản Hằng nhát gan, mà là có chút không đáng. Nước Mỹ nơi này cũng là dạng chính trị chính xác, cùng trong nước đồng dạng trong âm thầm nói cái gì đó là ngươi mình sự tình. Ngươi đặt tới trên mặt bàn tới nói, một đám thánh mẫu biểu sẽ nhảy ra chỉ trích ngươi. Ngươi tiểu tử trở về à nha. Chính bên trong dạy học sinh, tiện thể lấy cho phiền phức phu nhân xoa bóp riêu lao ra tử nghe được Giản Hằng thanh âm, vung xuống trong tay việc đi ra. Trở về nữa nha, ngay hiện công việc này không tệ á. Giản Hằng cười ra hiệu một chút bên ngoài chờ mấy người. Riêu lão gia tử cười lấy nói ra. Đều là khách cũ, mỗi lần đều là mấy người bọn hắn, hôm nay là Johnson tiên sinh miễn phí đến cho Tông Biển cùng Trịnh Thành luyện tập, nếu không như vậy đi, bọn hắn đã luyện hơn một canh giờ, không thể lao theo vừa khối, ngươi giúp đỡ phụ một tay, giúp ta theo vừa cái, sau đó ta cho Johnson tiên sinh đến cái toàn thân. Ta cái này mới vừa trở về. Giản Hằng cười khổ nói. Diêu lão gia tử cười nói, biết ngươi vừa trở về tốt nóng người, Đại Mạch lúa mì hai người đã sớm tranh cãi một lớn. Được, được. Vậy ta đi thay quần áo, nhận để xuống một cái chuẩn bị. A Giản Hằng nghe đến Lao Gia Tử kiểu nói này, chỉ phải đáp ứng xuống. Chờ lấy Giản Hằng đơn giản đổi quần áo một chút, về tới xoa bóp thất thời điểm, Bỡ Lản Cả đã nằm tại trên giường đấm bóp. Lại là ngươi. Bỡ Lản Cả cười hắc hắc, nhỏ giọng nói ra, bọn hắn so sánh tin tưởng Diêu tiên sinh thủ pháp, cho nên ta cùng Orlando đổi một chút. Giản Hằng nghe cười cười, liền nướng nóng lên tay bắt đầu cho Bỡ Lản Cả theo. Xoa bóp cái này việc cũng là Giản yêu thích, thích lực tay lớn, vậy dĩ nhiên liền thích Giản Hằng theo, nếu như thích đặc biệt có tiết tấu cảm giác. Xem trọng một chút vậy khẳng định là Diêu lão gia tử thủ pháp tốt, lão gia tử mấy chục năm kinh nghiệm tích lũy xuống dưới, nhưng là lực đạo lên khẳng định không sánh bằng Giản Hằng dạng này người tuổi trẻ, còn lại là bị không gian từng cường hóa trẻ tuổi người. Bỡ Lản Cả liền thích lực đạo lớn hơn một chút, mặc dù theo thời điểm hô thiên hắc, nhưng là theo qua sau loại kia sảng khoái cảm giác tựa như là đập cái kia cái gì, cả người đều tại một loại đã đau nhức lại trong vui sướng trên dưới lan lộn. Giản Hằng lực tay đủ, lại biết Bỡ Lản Cả ăn ở lực đạo, cho nên không đến 2 phút, Bỡ Lản Cả liền tê a hô lên. Tinh linh vương tử cùng Ti Tơ đại đế không có hưởng thụ qua Giản Hằng thủ pháp, nhưng là nghe được Bỡ Lản Cả tiếng la, cảm thấy cái này có vẻ giống như so Diêu tiên sinh ấn trả lại lực a. Ngay tại hai người ngay tại tương hỗ dụng ánh mắt tương hỗ hỏi thăm thời điểm, Johnson phu nhân, cũng chính là Giản Hằng trong miệng phiền phức phu nhân đi ra. Nhìn thấy hai vị đại minh tinh mặt nghi vấn, nàng cười há miệng nói ra, Jin tiên sinh tuổi trẻ, khí lực lớn một chút. Rất nhiều khỏe mạnh người đều thích hắn đến theo, bởi vì có thể đem toàn thân cơ thịt đều vào mở, bị hắn ấn lên một lần tựa như là cơ bắp bị ép qua, rất dễ dàng khôi phục lại. Kiện thân đều hiểu vận động sau đó kéo duỗi tầm quan trọng, mà Giản Hằng cái này lực tay tương đương với cho toàn thân kéo căng cơ bắp đều tới một lần kéo duỗi, đồng thời đem trong cơ thể nên vận động chồng chất lên axit lactic trực tiếp thả ra tới. Làm sao đặt trước lớp của hắn? Tinh linh vương tử hiện có chút hối hận, muốn thử xem Giản Hằng xoa bóp thủ pháp. Johnson phu nhân nghe cười lấy nói ra, vậy ngươi phải cơ hội, hắn là bột cũng không phải viên chức, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được hắn phục vụ, cũng chỉ có hai cái huấn luyện viên. Đến lâu như vậy, tinh linh vương tử cùng Ti Tơ đại đế tự nhiên biết Giản Hằng cùng Đại Mạch lúa mì quan hệ. Hai người không quan tâm cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu, làm sống ở Hollywood người, bọn hắn sớm liền học được không muốn tùy ý đi đánh giá người khác sinh hoạt, đến một lần không có quan hệ gì với mình. Thứ hai việc này đắc tội ngươi, cho dù ngươi cảm thấy nói đều là lời hữu ích, nhưng là người khác cũng không nhất định sẽ cảm kích. Nghe được Johnson phu nhân nói như vậy, tinh linh vương tử cũng liền đem việc này cho buông xuống. Ngươi tại sao trở lại? Ta còn có chuyện tìm Jin tiên sinh, một người bằng hữu của ta nghĩ đến bên này khống chế một chút thể trọng, kỳ thật cũng không phải khống chế thể trọng, mà là muốn cho trên người mình cơ bắp nhìn càng gia tăng hơn kéo căng một chút, Johnson phu nhân nói. Làm nhàm chán phu nhân đoàn một viên, khoảng bắt kém phu nhân từ vừa cái cự béo biến thành như bây giờ trung đẳng hình thể. Khuê phòng mật hưu nhóm tự nhiên đều xem ở trong mắt, nữ nhân đối với đẹp truy cầu đó còn cần phải nói sao. Thế là mấy cái nhàn đến cả ngày dạo phố giàu đám bà lớn chuẩn bị qua tổ cái đoàn. Cho nên Johnson phu nhân tìm đến Giản Hằng cho nhà mình bọn tỷ muội báo cái tên. Bởi vì biết cùng ai nói cũng không bằng trực tiếp cùng nông trường lão bản nói đến khỏe mạnh, cho nên Johnson phu nhân hôm nay thấy được Giản Hằng, liền nhớ tới này sự tình, lại xoa bóp xong về sau, một lần nữa trở về chờ lấy Giản Hằng ra. Hai cái đại minh tinh cũng có thể hiểu được Johnson phu nhân sự tình. Kỳ thật cũng không riêng gì nàng, hai vị này cũng cùng bằng hữu của mình đề cập qua nơi này. Hai người cảm thấy tại cuộc sống ở nơi này cảm giác cũng không tệ lắm, người nơi này không có ai đem bọn hắn ở ngoài mặt khi minh tinh mà đối đãi, cũng hiếm khi thấy để bọn hắn hưởng thụ một chút thanh nhàn thời gian, càng làm chủ yếu chính là đi qua một đoạn như vậy thời gian huấn luyện, hai người đều rõ ràng cảm thấy mình hình thể biến hóa. Làm một huấn Hollywood danh nhân tới nói, đại đa số đối với kiện thân đều là có nhất định cơ sở, đối với tại thân hình của mình biến hóa cũng đặc biệt mẫn cảm, có thể nói hai người đối với nông trường phương pháp huấn luyện kia là rất hài lòng. Còn có chính là đi qua hơn 2 tháng quỹ ngân sách nghiêm ngặt đem khống, đã xác định ở trong đó cũng không có sử dụng bất luận cái gì dược tề, đồng thời nông trường cũng đồng ý mỗi người, mỗi một lần đều có thể lưu một chút uống phẩm làm kiểm tra hàng mẫu, hai cái đại minh tinh tự nhiên đối với nông trường thủ đoạn cầm tín nhiệm thái độ. Hai người cảm thấy hiệu quả rất tốt. Nhất là Ti Tơ đại đế, co rụt lại bụng đều có mơ hồ cơ bụng, đồng thời nguyên lai giảm xuống tới có chút hạ xuống ra hiện cũng rõ ràng hiện ra kéo căng trạng thái. Hiệu quả vừa tốt, hai người trong âm thầm cũng thông chi mình mấy cái thân cận hảo hữu, nhưng là Hollywood nha, tất cả mọi người là tại xuyên tràng tử chính là tại chấp đối, điểm này cùng người trong nước ngành giải trí khác biệt gì, cho nên có ít người chính là biểu hiện ra hứng thú cũng không có trước tiên qua. Không ai chạy đến, nhưng là tin tức này cũng bắt đầu chậm rãi truyền đi lên. Hiện chính ấn đầu nhập giản hằng cũng không biết, phía bên mình thanh danh đã bắt đầu bước đầu tiên thông qua truyền miệng khuyết tán, lúc đầu New York tham nghị viên cho nông trường kéo tới chính khách, mà tinh linh vương tử cùng Peter đại đế bên này lại cho mình kéo tới một ít minh tinh quần thể, về phần Johnson phu nhân đâu, thì là đem thương nhân cái này vòng cho bổ sung, tiểu nông trường chậm rãi có chút mở ra cục diện ý tứ. 8. Chương 392, gặp nhau, 1. Đối với nông trường hiện nhân viên tình huống công tác, giản hằng thật hài lòng. Nhưng là đối với hiện nông trường kiến trúc hoàn cảnh giản hằng có chút bắt đầu không hài lòng, luôn cảm thấy quá bình thường, phổ thông đến bỏ vào chung quanh không có gì nhận ra tính. Kiến trúc như vậy ở trong mắt giản hằng chỗ nào có ý tốt thu nhiều học viên tiền, hoàn toàn chính là không có bức cách nhà, cho nên hiện giản hằng đến nhà về sau, mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là suy nghĩ như thế nào cải biến nông trường phong cách, đem nông trường kiến trúc đổi thành lấy có hóa nhân tố đồ vật. Đương nhiên cân nhắc đến điều kiện kinh tế, cải tạo thành tử cấm thành kia là không có khả năng. Cũng không cần muốn hoàn toàn thực tới thật tất cả đều là nghiêm khắc minh thanh phong cách, nhưng là thế nào nói cũng phải có đặc biệt rõ ràng kiểu Trung Quốc phong cách, như vậy mới có thể cùng mình kiểu Trung Quốc thể mở không chế phối hợp lại, về sau cũng càng tốt lắc lư những này người nước ngoài hào khách nhóm qua đưa tiền. Quang mình suy nghĩ là không được, chuyện này còn phải phiền phức hạ nghiệp, để hắn ở trong nước giúp đỡ giới triệu vừa cái cổ xây đại sư, còn có chút trình độ kiến trúc sư cùng đi phụ trách hạng mục này. Trước hết nhất chuẩn bị lấy ra luyện tập hạng mục chính là nhà Obsidian cái kia lớn phòng ở. Đối với nhà Obsidian nông trường, giản hằng đã quyết định cầm xuống, mặc dù ngân hàng bên kia còn không có cho ra mua bán thời gian, nhưng là vấn đề này bản thân cũng đã là sát chuyện chắc như đinh đóng cột, không có gì đáng nói. Nghĩ đến bên này nông trường giá cả những ngày này có chút ổn, giản hằng lại cảm thấy tư nhãn hắc cũng nên đến đi dạo, muốn nhắc nhở một chút suy nghĩ ở chỗ này đưa lớn nhỏ những người giàu. Mua nơi này phải có vừa cái khỏa mạnh mẽ trái tim. Tóm lại tháng ngày cứ như vậy ngày qua ngày đi qua, mắt thấy sắp đến công lịch tháng 2, cũng chính là nhanh đến Trung Quốc năm âm lịch năm mới, nông trường bên trong lại một lần nữa náo nhiệt. Bay thẳng đi Los Angeles, giản hàng tiếp tỷ phu một nhà sau đó chuyển cơ cạ lịp ẻo, đến nông trường bên trong. Nơi này tốt hoang vu a. Giản An An xuống xe, liền hướng về phía đứng ở xe bên cạnh mẫu thân nói ra, ta còn tưởng rằng chỗ này so chúng ta bên kia đạt rất nhiều đâu. Ai biết trên đường đi đều không có gặp được mấy người, nói là thành thị so chúng ta huyện thành nhỏ đều xoa không ít. Tôn Tú Anh nói ra, nơi này xác thực không bằng chúng ta huyện thành nhỏ thuận tiện, khỏi cần phải nói ngươi muốn đi thành phố mua thứ gì đều phải lái xe 3-40 phút, đến liền phải vừa giờ. Đi qua một lần thành phố ta mới biết được những người Mỹ này vì cái gì vừa mua liền mua một vòng đồ ăn tồn tại trong tủ lạnh. Ngươi nói dạng này, chờ lấy ăn thời điểm có thể mới mẹ à, còn tốt chính chúng ta trong nhà có vừa cái nhà kính. Tôn Tú Anh cùng Giản An An hai mẹ con vừa thấy mặt, lập tức bắt đầu kéo việc nhà, hai người tựa như là những người khác không tồn tại, kéo cánh tay hướng về trong phòng đi đến. Giản Hằng thì là hướng về phía tỷ phu Dương Bân nói ra, tỷ phu, ngươi chớ cùng đội vàng, ôm Tiểu An đi vào nhà nghỉ ngơi đi thôi, liền các ngươi này một ít hành lý, ta đến là được rồi. Không có việc gì, lần đầu lấy loại phương thức này xuất ngoại, rất hưng phấn. Dương Bân không giống như là Giản An An nhìn đều là mặt ngoài hiện tượng. Hắn đối với món tạ nạ bên này sinh hoạt thật cảm thấy hứng thú, bởi vì rất phù hợp hắn tưởng tượng, trời cao vân khoát, dê bỏ thành đàn, thỉnh thoảng trong mắt liền có thể nhảy ra một chút dã vật đến, đồng thời dã vật cũng không sợ người, thỉnh thoảng còn có thể cùng ngươi đối mặt, đây là tại trong nước hắn không chút suy nghĩ đến. Vừa xuống phi cơ, Dương Bân tựa như là hiếu kỳ bảo, đông nhìn tây nhìn rất là vui vẻ bộ dáng. Về phần trên xe Dương Tiểu An, hiện đang ngủ cùng cái như bé heo. Đoạn đường này sóc này đối với vừa mấy tuổi hài tử tới nói là thật không dễ dàng, nhất là tiểu tử này nghe được đến nước Mỹ nhà cậu bên trong, tại từ Thượng Hải đến Los Angeles trên máy bay một mực duy trì phấn khởi trạng thái. Chờ lấy đến nông trường thời điểm, tiểu tử này rốt cục không chịu được nổi, trực tiếp trên xe ngủ thiếp đi. Tiểu Hằng, đem Tiểu An cho ta ôm tới Giản An An lúc này đứng ở cửa ra vào, cùng mẫu thân làm nhảm trong chốc lát, cái này mới nhớ tới mình còn trên xe ngủ say nhi tử tới. Cũng vẹn vẹn một câu. Giản An An liền quay đầu lại cùng Tôn Tú Anh nói, đại mạch lúa mì thế nào? Tốt ở Trung A, ngươi ở chỗ này có hay không cùng các nàng náo mâu thuẫn? Chị vợ Giản An An nhớ tới đại mạch cùng lúa mì sự tình. Tại là hướng về phía mâu thân hỏi, nàng có chút lo lắng mâu thân cùng đại mạch lúa mì quan hệ không tốt. Đương nhiên, nếu như là thật không tốt, Giản An An cũng mười phần cho rằng là đại mạch lúa mì sai. Trên một điểm này Giản An An là một Trung Quốc nữ nhi cái kia chơi đứng đội công quyết không có vấn đề. Cũng không có khả năng phạm sai lầm. Tôn Tú Anh cười nói, ta đến là suy nghĩ cãi nhau đâu, nhưng là nói chuyện đều dựa vào khoa tay, mà lại có lúc hai người bọn họ cái này còn có một chút náo, ta cùng ngươi trước kích một chút, nếu như có lúc ngươi gọi cho các nàng nói lời không xuôi thai, cũng không cần để vào trong lòng. Dũng ngươi đệ đệ nói, các nàng nói là kiểu Mỹ tiếng Trung Quốc, tỉ như nói tại người Mỹ xem ra, cho cái từ này dùng tại thân người lên cũng không có quá lớn nghĩa xấu, nhưng chúng ta người Trung Quốc nghe liền không thoải mái. Hai người biên trò chuyện biên kéo cánh tay lần lượt gian phòng nhìn phòng, Giản Hằng bên này thì là ôm Tiểu An bỏ vào Ninh Ninh trong căn phòng nhỏ. Chúng ta liền ở gian phòng kia. Giản An An nhìn thấy đệ đệ đem nhi tử ôm vào một cái phòng, lập tức hiếu kỳ hỏi một câu. Tôn Tú Anh nói ra, không phải, các ngươi ở chúng ta sát vách gian kia, gian này là Ninh Ninh cùng Tiểu An, cô cháu hai người ngủ cùng chỗ cũng tốt có cái bạn chơi. Tiểu tử này đã sớm lẩm bẩm nơi này sư tử con cùng Tiểu Cầu Hùng, đúng, sẽ không đả thương đến hải tử a. Giản An An có chút lo lắng. Tôn Tú Anh nói, ngươi liền yên tâm đi, Ninh Ninh đến nơi đây lâu như vậy, trên thân liền một đạo vết chảo đều không có, những này nuôi trong nhà động vật đều ngon đây. Đúng rồi, Ninh Ninh người đâu? Giản An An cái này mới nhớ tới, nhà mình tiểu muội đến bây giờ còn không có lộ mặt. Tôn Tú Anh đã thành thói quen sáng sớm liền không nhìn thấy tiểu nha đầu bóng người, trừ phi một ngày ba bữa, hiện tiểu nha đầu cả ngày đều ở bên ngoài điên, căn bản không có nhà. Ngay từ đầu Tôn Tú Anh còn quản quản, cuối cùng phát hiện không có việc gì cũng liền bỏ mặc nàng đi. Muội muội của ngươi đâu, đi đem nàng tìm đến, không phải nói với nàng à, tỷ tỷ một nhà hôm nay đến, lại đi ra ngoài điên đi, thật là một cái nha đầu điên. Nhìn thấy Giản Hằng ra, Tôn Tú Anh lập tức bắt Giản Hằng vừa cái trắng đinh. Được, vậy ta đi gọi nàng, đoán chừng lại tại gia súc bảy bên kia cưới lộc chơi đâu. Giản Hằng cười lên tiếng. Giản Hằng bên này còn không có động cước đâu, bên kia đại mạch lúa mì đã vào cửa. Thấy được Tôn Tú Anh đứng bên cạnh vừa cái chừng 30 tuổi thiếu phụ người, mà lại mặt mày tầm đó lờ mờ có một chút Giản Hằng cái bóng, thế là lập tức đi tới. Tỷ tỷ, chào ngươi. Ngươi tốt, đại mạch lúa mì. Giản An An nghe xong vui vẻ, bởi vì cái này hai tỷ muội nói còn một chút mình quê quán khẩu âm. Giản An An nhưng không biết, đại mạch lúa mì hiện 80% đều là cùng Ninh Ninh học, mặc dù nghe đã dậy chưa vấn đề, nhưng là khẳng định là ở ném một cái rất thạch hoa huyện khẩu âm. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta gọi Giản An An. Giản An An bên này còn cần anh ngữ giới thiệu mình, bất quá nàng cái kia anh ngữ nói, so đại mạch lúa mì còn khôi hài đâu, tự nhận là rõ ràng, cũng không biết mình anh ngữ nghe, một bộ tiêu chuẩn châu Á khẩu âm. Trung Quốc chị cùng hai vị nước Mỹ đệ tức phụ đối thoại chú định giảng không được vài câu, một phương hỏng bét, một phương tiếng Anh hỏng bét, hàn huyên vài câu về sau, đại mạch cùng lúa mì liền cùng Giản Hằng cùng một chỗ quay đầu ra cửa. Mẹ ta buổi chiều qua, chúng ta chuẩn bị đi đón vừa tiếp xúc với nàng vừa ra khỏi cửa. Đại mạch liền hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng nghe, nháy một cái con mắt, vậy ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Mặc dù tâm lý có chuẩn bị, nhưng là đột nhiên một cái đại mạch lúa mì mâu thân nói rằng buổi trưa liền đến, vẫn là để Giản Hằng có một tí kẹo như thế giật mình. Lúa mì lắc đầu nói ra, vẫn là không cần, ngươi ở nhà bồi tiếp tỉ tỉ của ngươi một nhà tốt, huống hồ ta mâu thân cũng không có mang nhiều ít hành lý. Các ngươi có thể làm. Giản Hằng suy nghĩ một chút lại kiên trì nói, quên đi. Ta còn là cùng các ngươi cùng đi chứ. Mặc dù nói người Mỹ cũng không phải là quá coi trọng những vật này, nhưng Giản Hằng quyết định vẫn là bày ra một loại thái độ đến, cầm Trung Quốc con rể đối phó mẹ vợ cung kính tới. Dù sao sớm thấy một hồi, trễ thấy một hồi, đều là khẽ run rẩy sự tình, Giản Hằng quyết định vượt khó tiến lên. Ngươi nơi này không có vấn đề. Đại Mạch hỏi. Ta chỗ này có vấn đề gì? Giản Hằng cười một cái nói. Vậy được rồi, chúng ta ăn cơm xong liền đi thôi. Đại Mạch nói. Mấy giờ bay? Giản Hằng hỏi một câu. Đại Mạch nói ra, mẹ ta lái xe qua. Cái gì? Giản Hằng cái này xuống thật là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lao Thái Thái lái xe thế mà tự mình lái xe qua, bất quá suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không có gì kỳ quái. Nước Mỹ bên này 70 tuổi lão nhân đều có thể lái xe khắp nơi đi dạo đâu, huống chi chừng 50 tuổi cả vòi phu kết. 8. Chương 393, gặp nhau, 2. Tiểu Hằng, đến đây một chút. Ta có lời nói cho ngươi. Vừa ăn cơm xong, Giản Hằng bên này đang chuẩn bị ra ngoài chuẩn bị xe, liền bị mẫu thân cho gọi lại, không biết mẫu thân có chuyện gì, nhưng là Giản Hằng hay là đi theo mẫu thân đi tới trong phòng bếp. Chuyện gì a? Làm thần thần bí bí. Giản Hằng nhìn thấy mẫu thân kéo lấy mình còn hướng trong phòng bếp lại né tránh thế là vừa cười vừa nói. Tôn Tú Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Giản Hằng, người đứa nhỏ này tâm làm sao lớn như vậy chứ, không phải nói đại mạch tiểu mạch mẫu thân muốn tới a? Vậy coi như là bà thông ra, nước Mỹ bên này quy củ là cái gì, ngươi nói với ta một chút, chờ các ngươi đi thời điểm, ta trong nhà cho mấy người bọn hắn giảng một chút, chúng ta lần đầu gặp mặt đừng để người ta lấy ra lý tới. Nghe xong mẫu thân nói là chuyện này, Giản Hằng thổi phù một tiếng vui vẻ. Nhìn thấy mẫu thân mặt lên biểu lộ từ nghi hoặc biến thành tức giận, Giản Hằng cái này mới giải thích nói ra, cái này thật đúng là khó mà nói, nước Mỹ bên này rất tùy ý, bình thường tới nói nếu là gả nữ nhi án lấy tây bộ thói quen, phụ thân muốn móc kiến hội tiền, ngoại trừ cái này bên ngoài thật đúng là không biết có cái gì phong tục. Nếu không ngươi đi hỏi một chút đại mạch tiểu mạch, hỏi hỏi mẹ của các nàng có gì vui tốt không có, chúng ta bên này cũng tốt hướng bên kia dựa vào tôn tu anh còn nói thêm. Mẹ! Giản Hằng bị nhà mình lão nương thật làm không biết tốt như vậy, hắn biết mẫu thân rất hài lòng đại mạch tiểu mạch, cho nên cái này mới đặc biệt lo lắng kết cả vòi ý nghĩ. Chuyện này bình thường đến nói nước Mỹ phụ mẫu cũng chính là bị thông báo một chút thôi, có rất ít nước Mỹ phụ mẫu can thiệp con cái hôn nhân, huống hồ kết lần này qua cũng chỉ là đến giải sầu một chút. Nàng bây giờ không phải là cùng trượng phu ở riêng sao? Giản Hằng há miệng hơi giải thích một chút. Ngay lúc này, phía ngoài đại mạch cùng tiểu mạch cũng đã ăn xong, ở bên ngoài hô Giản Hằng đâu. Giản Hằng nghe được đại mạch tiểu mạch thanh âm, lập tức hướng về phía mẫu thân tới một câu, bình thường, mọi người án lấy lúc bình thường đến, đừng lộ ra câu thúc là được rồi. Nói xong Giản Hằng cầm tay của mẫu thân vô vô, trấn an một chút mẫu thân nhưng sau đó xoay người đi ra phòng bếp, cùng đại mạch tiểu mạch hai tỷ muội cùng đi ra khỏi phòng. Đứa nhỏ này, cái gì gọi là án lấy bình thường đến, đây không phải là lộ ra chúng ta không trịnh trọng a? Tôn Tú Anh đi ra phòng bếp còn ở trong miệng nhẹ giọng nói thầm nói. Lão nhân ra cái này tâm lý không nỡ là có nguyên nhân, nhà mình một đứa con trai kéo ở hai cái khuê nữ, nàng môn tự vấn lòng chuyện này nếu là sinh ở trên người mình, vậy mình cũng nhất định không đồng ý, cho nên nàng muốn cho lần đầu gặp mặt bà thông ra một cái ấn tượng tốt, thậm chí là có thể thấp một chút tư thái đến, ai bảo lão Giản ra suy nghĩ đem khuê nữ của người ta cưới trở về đâu. Mẹ, ngươi nói thầm cái gì đâu? Giản An An lúc này ngẩng đầu nhìn một chút mẫu thân hỏi. Tôn Tú Anh đem ý nghĩ của mình cùng Giản An An kiểu nói này, sau đó mới hỏi, khuê nữ, ngươi nói ta ý nghĩ đúng hay không? Giản An An bên này không hề nghĩ ngợi, hồi đáp, đừng quản ngươi ý nghĩ, tất nhiên Tiểu Hằng nói chúng ta án lấy lúc bình thường đến, vậy liền án lấy lúc bình thường đến, làm gì, nhà chúng ta Tiểu Hằng không xứng với đại mạch tiểu mạch không thành. Tựa như ra Tiểu Hằng dạng này, về tới trong nước bó lớn cô nương đuổi theo muốn, đừng nói hai cái, bảy tám cái đều có. Ngươi cái này ngoài miệng cũng không có cá biệt cửa. Tôn Tú Anh nghe cười vươn tay làm bộ muốn đập khuê nữ của mình, bất quá tay vừa nhấc sau đó lại thả đi xuống. Không cho phép cùng ngươi hai cái tẩu tử nói, có nghe hay không? Quay đầu thấy được Giản Ninh Ninh tiểu nha đầu này trợn cái mắt to nhìn lấy mình. Tôn Tú Anh lập tức nhắc nhở mình tiểu khuê nữ, không thể đem việc này nói rõ đại mạch tiểu mạch. Suy nghĩ một chút, Lão Thái Thái lại hướng về phía Giản An An nói ra, lời này ngươi về sau cũng đừng nói, đây không phải không có việc gì gây sự à. Được rồi, ta đã biết. Ta cũng chính là cùng ngài nói một chút, vẫn là liền lời của ngài đầu tới, bình thường có nhàn nhai đệ đệ trong phòng thiệt đầu căn tử Giản An An bên này tự cảm thấy là bị mâu thân vung nổi, có chút không phải vui vẻ như vậy. Ninh Ninh hiện đối với chuyện này cùng vốn là không quan tâm, nghe được mâu thân nói mình lập tức đứng thẳng kéo xuống mí mắt bắt đầu chuyên chú ăn cơm, cầm chén bên trong cơm thuần thục đào sạch sẽ về sau, bắt đẩy liền nói ra, ta ăn no rồi. Tôn Tú Anh nghe xong lập tức nói ra, lại đi ra ngoài mù điên cái gì, chờ một lát. Chờ Tiểu An tỉnh ngủ ở hắn cùng đi chơi, cả ngày chỉ biết chơi, chơi, chơi. Cả người đều chơi điên rồi. Giản Chấn Hoa lúc này nói ra, ta nói ngươi không có chuyện làm nói Ninh Ninh làm cái gì, như vậy lớn một chút điểm hài tử nhưng cũng không phải là mỗi ngày chơi a. Ở hài tử lớn như vậy cũng bắt đầu bối thơ cổ, nhà chúng ta cái này 50 trong vòng thêm phép trừ coi như không được đầy đủ đâu. Tôn Tú Anh nay tại cũng không biết làm sao, đột nhiên một cái nhớ tới việc này. Giản Chấn Hoa hướng về phía quệt miệng xem ra chuẩn bị đến cái nước mắt vẩy tại chỗ khuê nữ nói ra, đi ra ngoài chơi đi, nhớ kỹ nhiều mặc một chút quần áo. Nghe được phụ thân kiểu nói này, Ninh Ninh lập tức chuyển khóc làm vui, hoan thiên hỉ điệu từ trên ghế tuột xuống. Hoài nhi, mì tôm, chúng ta đi. Nói xong vừa tiểu nhân nhi vừa gấu nhỏ vừa gấu mèo, giống trận tiểu phong cách tựa như quyển ra cửa. Ta cũng đã ăn xong. Giản An An bên này vùng đũa xuống chuẩn bị rời đi. Tôn Tú Anh kéo lại khuê nữ. Ngươi không thể đi, lập tức giúp đỡ ta đem nhà thu thập một chút. Mẹ, ta vừa tới đây, muốn ta ngược lại chênh lệch. Giản An An lập tức dở khóc dở cười nói. Tôn Tú Anh mới không để ý tới nàng đâu, trực tiếp nói ra, Dương Bân cùng Tiểu An cái này gọi ngược lại chênh lệch, ngươi cái này án lấy một chút ăn cơm ngược lại cái gì chênh lệch, nhanh phụ một tay, cha ngươi ta là không trông cậy vào, trong nhà kia cái gì quét rác người máy làm việc không nhanh nhẹn. Được, được, ta làm được rồi. Ra đi một chuyến thân thích còn làm lên sống Giản An An bất mãn lẩm bẩm. Trong nhà bên này Tôn Tú Anh kéo lấy nữ nhân vì nên đón thân ra đến, bắt đầu tới vệ sinh, Giản Hằng cùng Đại Mạch Tiểu Mạch lái xe thì là một mực chạy vội tới cả lỉ phía đông cờ dịt đốn phòng cháy trạm phụ cận, ở nơi đó gặp chính dùng cơm kết cả vòi. Ngoại trừ kết cả vòi bên ngoài, còn có Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cái kia bất thành khí đệ đệ mặt thèm cả vòi. Lần này tiểu gia hỏa này tạo hình lại đổi, có chút cái kia bằng khác hương vị, dù sao cái này tạo hình theo Giản Hằng, nếu như là trên đường lần đầu tiên nhìn thấy dạng này trang điểm người, khẳng định cho rằng không phải kẻ tốt lành gì. Vốn cho là trong nước giới văn nghệ nương no bụng đương đạo, ai biết nước Mỹ nơi này cũng có cái này đầu mối, từng cái tốt nam nhân tốt nhìn cùng đụng quần chịu một đao tựa như. Làm gì đem mình cách gan mặc thành dạng này, Tiểu Mạch hướng về phía Mặt Thẻ nhíu mày một cái rất không khách khí nói. Mặt Thẻ thần thủ sửa lại một chút mình thổi rất kỳ quái hình, ngươi biết cái gì, phát hiện tại trang phục như vậy mới là nhất triều. Mẫu thân, ngươi bây giờ có thể đi về tốt buổi tối còn có ban một bay có thể bay trở về. Đại Mạch nhìn thoáng qua đệ đệ há miệng nói. Mặt Thẻ nghe xong lập tức nói ra, cái gì, ta lần này là cùng mẫu thân cùng đi. Ta cũng muốn đi các ngươi nông trường bên trong ở một thời gian ngắn. Đại Mạch nghe nghiêm nghị trả lời, thật xin lỗi, chúng ta nông trường bên trong không cho phép ngươi dạng này y quan không ngay ngắn người tiến vào. Giản Hằng nông trường ngươi có thể mặc hưu nhàn, nhưng là tuyệt đối không cho phép kỳ trang dị phục, đây là cơ bản nhất quy định, đó cũng không phải cái gì hà khắc quy định, giống như là rất hàng tốt cỡ nào phòng ăn liền có yêu cầu như vậy. Giản Hằng làm yêu cầu như vậy là bởi vì Giản Hằng người này không thể gặp người khác đem mình trang điểm cùng một viên cây thông Noel, công cộng trường hợp Giản Hằng không còn được, nhưng là tại nông trường, Giản Hằng tuyệt đối sẽ không để dạng này mặt hàng đi vào, ảnh hưởng mình thẩm mỹ. Ngay tại ba tỷ đệ cái này lúc nói chuyện, Kết cũng đang không ngừng quan sát đến ngồi tại mình đối diện Giản Hằng, từ nhìn thấy Giản Hằng lần đầu tiên bắt đầu, Kết cũng không phải là rất ưa thích trước mắt cái này châu Á. Không chỉ là bởi vì chính mình hai cái khuê nữ tất cả đều cùng hắn ở cùng một chỗ, còn có nguyên nhân khác. Thậm chí là nguyên nhân gì, chính Kết cũng không nhất định có thể nói minh bạch, nàng chẳng qua là cảm thấy cùng cái này châu Á ngồi cùng một chỗ để cho mình không thoải mái, vô luận là nhìn hắn tướng mạo, còn nụ cười trên mặt, đều cảm thấy khó chịu. Giản Hằng lúc này vừa quay đầu, nhìn thấy Kết chính nhìn xem mình, tại là hướng về phía ở mỉm cười. Đã cảm thấy Kết thái độ đối với chính mình, cho nên Giản Hằng bên này làm được trong lòng hiểu rõ. Nhưng là nên có khách sáo vậy vẫn là phải có. May mà nơi này là nước Mỹ, nếu như là ở Trung Quốc, gặp được dạng này mẹ vợ, Giản Hằng hiện đã chết hơn phân nửa. Đại Mạch Tiểu Mạch rất nhanh liền để Mạt Thẻ làm ra thỏa hiệp, đem đầu cùng quần áo đổi thành bình thường hình thức, cho dù là quần jean cao bồi áo khoác cũng được. Còn có điểm trọng yếu nhất Tiểu Mạch nói. Còn có. Mạt Thẻ mặt đều đi theo khổ rơi mất. Tiểu Mạch nói ra, tự nhiên là có, ngươi không thể đi quấy rối nông trường khách nhân. Ngươi cùng bọn hắn giao lưu trừ phi là bọn hắn hỏi, nếu không giới hạn tại thông thường từ chào hỏi, nếu như ngươi nếu là làm không được, chúng ta lập tức đuổi ngươi ra ngoài. Vậy ta tại sao muốn đi các ngươi nông trường? Mặt Thẻ lần này nghĩ đến, chủ yếu chính là vì nông trường bên trong tinh linh vương tử, còn có mô hình bờ lãng cạ, nhất là mô hình bờ lãng cạ, trước kia cùng hắn còn có qua gặp mặt một lần, chính là lần trước đến cho tỷ tỷ đưa ngựa thời điểm, Mặt Thẻ cùng đồng bạn nói khoác hắn còn ý đồ ngâm qua bờ lãng cạ. Đương nhiên hắn chỉ lấy được các bằng hữu chế dê ước, hiện bỡ lẳng cả có thể nói là mô hình bên trong mô hình, húng chi cái kia để cho người ta nam nhân nhìn thẳng nuốt nước miếng dáng người, vô số nam. Nhân phụng bỡ lẳng cả vì tình nhân trong ngộng, ai nguyện ý nghe được Mặt Thẻ bên này y y a. Cho nên lần này Mặt Thẻ chuẩn bị kỹ càng tốt cùng bỡ lẳng cả cùng mấy chương ra dáng ảnh, dùng để nói với mình cái kia một đám bạn xấu, mình không có nói sai. Ai ngờ Mặt Thẻ ý nghĩ còn không có thực hiện. Liên bị nhà mình tỉ tỉ đạp cho chết tại nảy sinh bên trong. Ngươi có thể không đi. Tiểu Mạch đún vai, nhẹ nhõm nói. Tốt à. Minh tinh cùng mô hình lực hấp dẫn đối với Mặt Thẻ tới nói rất lớn. Hắn vừa nghĩ tới tinh linh vương tử cùng đi tơ đại đế ở tại mình không đến 500 mét địa phương, liền không nhịn được có chút hưng phấn. Mặc dù Kết không thích Giản Hằng, nhưng là nàng nhà mình cũng không phải xuất thân bên trong sinh, gả lão công cũng là không lớn không nhỏ phú hào, thậm chí có thể nói là quận huyện vọng tộc. Nàng tự nhiên biết sinh ý liền là sinh ý, một lần phá hư quy củ như vậy về sau quy củ này cũng không phải là quy củ. Ngươi đến nông trường còn thành thật hơn một chút, không thể hồ nháo, bằng không nháo ra chuyện tình đến, ta liền đuổi ngươi đi. Kết hướng về phía Mặt Thẻ nói. Nghe được Kết kiểu nói này, Giản Hằng lại cảm thấy nhà mình cái này chuẩn mẹ vợ hoàn thành. 8. Chương 394, gặp nhau, 3. Nhìn qua Đại Mạch Tiểu Mạch mang theo mẫu thân cùng đệ đệ ly khai phòng, qua bên kia cao bồi ký túc xá. Vô luận là Tôn Tú Anh hay là Giản Trấn Hoa, hay là Dương Bân cùng Giản An An đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Vấn đề này nếu là bỏ vào Trung Quốc, đó chính là bà thông gia đối với nhà đàn trai tuyệt đối bất mãn, bằng không sẽ không thấy mặt chỉ A kéo hai câu, liền phòng đều không có tiến liền đi nhân viên ký túc xá ở đi. Tiểu Hằng, cái này. Tôn Tú Anh thật sự là không hiểu, nguyên bản phía bên mình nhiệt tình tràn đầy chuẩn bị hoan nghênh bà thông gia đại nhân, ai biết cái này tương lai không có hai câu liền mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Không có việc gì, tất cả mọi người trở về đi, nên ngủ đi ngủ, nên làm gì đi làm cái gì a Giản Hằng cười nói. Giản An An nói, thật không có việc gì, ngươi cũng đừng chuyện gì đều giấu ở trong lòng, ra sẽ dễ chịu một chút. Cái này có gì tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra, kết không quá ưa thích ta mà. Giản Hằng cười nói. Tôn Tú Anh nghe xong lập tức vội la lên, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc ngươi còn cười, cái này chuyện lớn gì à, ngươi mẹ vợ không thích ngươi, cái kia có thể không tại đại mạch tiểu mạch bên thai lại nhảy sao. Lần một lần hai không ảnh hưởng, mấy lần vài chục lần về sau đâu. Quan hệ của các ngươi có thể không bị ảnh hưởng à. Giản Hằng nghe xong lập tức liền minh bạch, nhà mình lao nương lại dùng Trung Quốc phương thức bộ nước Mỹ sinh sống, thế là hẽ mồm nói, mẹ, về sau chúng ta cũng không phải cùng kết sinh hoạt chung một chỗ, ngoại trừ chơi hội thời điểm. Cơ hồ không có gì gặp nhau sẽ có ảnh hưởng gì. Tựa như là ta, biết rõ nàng không thích mình, vậy liền ít hơn đi góp tốt, mọi người mắt không thấy tâm không phiền. Cái này tóm lại là không tốt. Tôn Tú Anh dạng này lạc hậu người tự nhiên sẽ lo lắng nhà mình nhi tử tháng ngày. Nếu không như vậy đi, ngươi nhìn xem có thể hay không tìm một cơ hội tu bổ một chút quan hệ. Giản Chấn Hoa lúc này cũng chen vào một câu. Giản Hằng nghe đành phải cười khổ qua loa nói, được, được, ta hết sức có được hay không. Biết rất rõ ràng nhi tử lời này không thành thật, nhưng là Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng cũng không dễ chịu nhiều, nhi tử đều hai mươi mấy, mình dây hạ như thế đại gia nghiệp, sao có thể không có mình chủ ý à, mình lao lưỡng khẩu để có thể mạnh mẽ theo đầu châu uống nước việc vẫn là không muốn làm tốt. Giản An An là người sáng suốt, xem xét lập tức quậy lên bùn loãng, được rồi, tất cả mọi người trở về đi, cái này cơm tối liền có thể nhẹ tiết kiệm một chút điểm, bằng không cái này không được làm ba, bốn tiếng A. Bà thông gia vừa đến. Tôn Tú Anh nhưng là chuẩn bị triển khai giá thức hảo hảo thu được một bàn, hiện ai biết đầy ngập nhiệt huyết, trực tiếp kẹt tại trong bụng, ở bà thông ra trực tiếp một câu ta không muốn bị người quấy rầy, sau đó liền đem tất cả mở tiệc chiêu đãi toàn đầy. Người một nhà cứ như vậy thừa hứng ra, mất hứng trở về. Từ sau khi gặp mặt, kết tại nông trường bên trong bắt đầu qua khởi cơ hồ là nửa ẩn cư việc, đến là làm Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng không thoải mái vài ngày. Cuối cùng nhìn xem đại mạch tiểu mạch cũng bị nhà mình mẫu thân gấp trở về ăn cơm, cái này mới chậm rãi thói quen, bất quá tất cả mọi người cảm thấy kết nữ nhân này rất cổ quái. Cũng may là đại mạch cùng tiểu mạch cùng Giản Hằng quan hệ hoàn toàn như trước đây tốt, hai người chạy một ngày ký túc xá cũng bị kết chạy ra, dạng này thời gian dần trôi qua hai vị lao nhân cũng yên tâm. Kết ở đến cao bồi ký túc xá, mỗi ngày mình đơn giản làm một chút cơm, bình thường không phải cầm máy ảnh khắp nơi đi chơi chụp ảnh, chính là trong phòng đọc sách, rất an tĩnh một người. Mà cùng mẫu thân cùng một chỗ lăn lộn một gian túc xá mặt thẻ, hoàn toàn tương phản, tại nông trường bên trong khắp nơi loạn thoan. Ăn cơm cũng là tại nông trường trong nhà ăn, gia hỏa này vừa đến nông trường lập tức liền thụ phong làm nông trường thứ nhất người rảnh rỗi, mỗi sáng sớm ngủ đến giữa trưa lên, cơm nước xong xuôi bắt đầu tản bộ, ăn cơm tối về sau biết cưỡi ngựa đi trên trấn quán bar, một mực chơi đùa đến rạng sáng trở về, ngày ngày như thế. Mặc dù hai nhà tử người như thế ở chung có chút kỳ quái, bất quá mọi người đều quen thuộc về sau. Ngược lại lại cảm thấy bộ dạng này tất cả mọi người dễ chịu, thật là ứng Giản Hằng câu nói kia, mắt không thấy tâm vì chỉ toàn, mọi người cũng tiết kiệm tương hỗ chi tại gian náo những cái kia có không có. Giản Hằng bên này chỉ cần không có sự tình phiền mình đó chính là ngày tốt lành, thông qua một đoạn thời gian tập, Giản Hằng bên này rốt cục cầm lên chân chính phi hành giấy phép, đồng thời cũng đem mua bay sự tình cho nâng lên nhật trình. Mua bay chuyện này, Giản Hằng bên này tự nhiên phải tìm Ngũ Dung tham mưu một chút, đến một lần ở là lao phi công. Thứ hai hắn đối với mua bay phải dùng đến các loại văn thư cũng có kinh nghiệm. Khoảng thời gian, Giản Hằng bên này liền trực tiếp từ phi hành câu lạc bộ thuê một khung một mình bay bay thẳng đến Ngũ Dũng trong nhà. Nha, làm sao ngươi cũng tại A Giản Hằng trên bầu trời vòng quanh đường băng xoay quanh thời điểm, liền phát hiện đứng tại Ngũ Dũng bên cạnh Tả Thông, cho nên xuống tới về sau, trước cùng Ngũ Dũng bắt tay, chờ lấy cùng Tả Thông nắm thời điểm liền có phía trên đối thoại. Tả Thông cười nói, ta đây không phải vừa vặn đến cho Hạ công tử làm việc sao? Đồng thời cũng qua hướng ngươi nói lời xin lỗi, chuyện kia ta thật không biết. Giản Hằng tự nhiên biết sự tình gì, chân thành đem mình bán sự tình nha. Nhìn thấy Giản Hằng cười cười, Tả Thông lập tức nghiêm mặt nói, huynh đệ, ngươi thật là phải tin tưởng ca ca ta, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù ta tại sao muốn kìm nén tâm hại ngươi à. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Dũng nghe xong đều mơ hồ, hắn vốn cho là Tả Thông bên này biết Giản Hằng qua, đến cho kết giao bằng hữu tới, nghĩ như thế nào đến còn có một màn như thế. Tả Thông cũng không có dấu giếm, lập tức đem chuyện đã xảy ra đơn giản một lần, sau đó đưa tay kéo lấy Ngũ Dung cánh tay, "Lão Ngũ, chúng ta cũng coi là nhận biết 2-3 năm, ngươi biết ta không đến mức bị ổi đến trình độ này a." Ngũ Dung đến là muốn chút đầu, bất quá chuyện này ai có thể bảo đảm, lại hắn Ngũ Dung mặc cho cái gì cam đoan a, chuyện này cùng mình có vừa mao tiền quan hệ. Hiện đối với Ngũ Dung đến, Giản Hằng tầm quan trọng nhưng viễn siêu Tả Thông, Tả Thông cũng chính là trong nước lẫn vào, hắn Ngũ Dung lại không thể quay về, bây giờ tại nước Mỹ hốn, Giản Hằng hiện mơ hồ liền có hậu khởi chi thế a, không cái này, liền xem như Giản Hằng giúp đỡ tại hạ nghiệp bên cạnh gõ cái biên chống cái gì, cũng mạnh hơn Tả Thông nhiều a. Ngươi nhìn người cũng quá lần một chút a, Ngũ Dung suy nghĩ một chút, vẫn là một câu, công khai là phản nản kỳ thực chưa hẳn không có hát đệm ý tứ. Giản Hằng cũng biết, Tả Thông cái này thuần túy chính là đuổi kịp xảo chuyện, bằng không cái này Trần Thành song mỹ gián điệp thân phận cũng sẽ không như thế buộc ánh sáng. Điểm ấy ta thừa nhận, nhưng là bị hắn che đậy người cũng không phải vừa cái hai cái, chính ta đều bị nhốt mấy ngày phòng tối tử, tiếp nhận thẩm tra đâu, Tả Thông đem sự tình đơn giản như vậy vừa. Kỳ thật làm cái sự tình vài ngày trước, hạ nghiệp đều cùng Giản Hằng câu thông qua rồi, hiện Nam Phi Ngũ Thường bên trong ngoại trừ nước Nga lão không có đem tay vươn vào đi bên ngoài, cái khác mấy thường một nhà cũng không có chạy, êm thai một chút Nam Phi là mở rộng ý chí, không dễ nghe một chút, Nam thể diện đối với mấy thường là không đề phòng, trong này quan hệ gọi là rắc rối phức tạp, ai cũng có lợi ích. Có lợi ích tự nhiên là có gút mắc gián điệp sự tình liền không thể thiếu, Trần Thành chính là cái này chân ngoài dài hơn chân trong một cái kia, đương nhiên hắn không là cái thứ nhất, cũng không thể nào là cái cuối cùng, dù sao cuối cùng vị này Trần Thành ở trong nước lọt lưới, về phần làm sao phán, hạ nghiệp không, Giản Hằng cũng không hỏi. Ta hơi kém ném mạng, Giản Hằng nói. Tả Thông nói, ta biết, cho nên a ta cái này tâm lý một mực ấy nấy đây, huynh đệ chúng ta không hai lời nói, ca ca ta bên này cũng không biết biểu thị cái gì, như vậy đi ta đưa ngươi một mảnh đất, chúng ta thị khu hơn 1.000 mẫu, đã phá rỡ đều di rời. Dừng lại, ta không tiếp thụ được cái này. Chuyện này dừng ở đây, Giản Hằng vội vàng nói. Mặc dù không biết Tả Thông có ý đồ gì, nhưng là Giản Hằng không có có tâm tư chiếm hắn cái này tiện nghi, càng không muốn đem mình cuốn tới trong nước đi, chớ xem thường tam tuyến thị trường địa, ai biết bên trong còn ngồi xổm đầu nào địa đầu xa. Giản Hằng hiện tập trung tinh thần đem chính mình sự tình kinh doanh tốt, vậy liền cái gì cũng có, làm gì đi thu Tả Thông đổ vật. Cái kia như thế lấy đi, đưa ngươi một khung máy bay nhỏ chơi đùa, Tả Thông lại nói. Giản Hằng lập tức giơ tay lên, ngài nếu là lại, ta coi như quay đầu đi a. Giản Hằng biết Tả Thông bên này lại cho muốn cho lại là muốn cho khác, ít nhất một nửa mặt mũi là nhìn hạ nghiệp, thứ này thu tương đương với tới mình mặt đâu. Xem xét hiện không khí này tựa hồ có chút muốn cương, Ngũ Dung lập tức cười nói, đừng đứng đây nữa, cái này mùa đông khắc nghiệt, đi, đi vào nhà, ta đã sớm trong nhà hầm lên vừa nồi dê béo, hương vị chính đâu. Ngũ Dung câu này, lập tức để bầu không khí hỏa hoãn xuống tới. Nghe ngươi chuẩn mẹ vợ tới, làm sao phục vụ thế nào? Ngũ Dũng vừa đi vừa cùng Giản Hằng cười nói. Chưa nói tới hầu hạ, mấy ngày kế tiếp đều chưa từng gặp qua vài lần, cảm giác có chút thần lòng kiến thủ bất kiến vi ý tứ, Giản Hằng nhớ tới chính mình cái này chuẩn mẹ vợ, lập tức cười nói. Tốt như vậy. Vậy ngươi muốn mời khách ăn mừng một chút, ngươi không biết ta lấy trước kia lão mẹ vợ có bao nhiêu đáng ghét, Tả Thông lúc này lập tức nối liền chủ đề, bắt đầu khởi tiền nhậm của mình mẹ vợ. Nghe được Tả Thông như thế vừa, Giản Hằng lập tức tự cảm thấy hạnh phúc không ít, nếu như giống như là Tả Thông giống nhau. Gặp vừa cái đặc biệt yêu hư vinh, đồng thời hơi một tí đem nhà mình con rể treo ở bên miệng nữ nhân tới, không sai biệt lắm chính là quả bom hẹn giờ. Chương 395 tờ 51 ngựa hoang. Ngũ Dũng nhà phòng ở đó cũng không phải là Giản Hằng căn phòng có thể so, ở phòng ở chính là một chữ, hảo. Thạch mục hôn chế hai tầng kiểu Mỹ phong cách biệt thự lớn, một tầng là phòng khách, còn có phòng chơi pizza, gia đình dạp chiếu phim cùng một gian trong phòng nửa tràng tiểu sân bóng rổ chờ công trình. Từ lầu 1 đến lầu 2 thang lầu tầm đó là vừa cái cao vài thước đặc biệt khí phái đại bể thủy tộc, trong dương thành tiểu bầy thành tiểu bầy cá cảnh nhiệt đới, thân cá đủ mọi màu sắc tại đầy mắt là bạch mùa đông nhìn đặc biệt dễ chịu. Phòng ăn một mặt cũng có thể nhìn thấy đại bể thủy tộc một mặt, khi ngồi xuống thời điểm, Giản Hằng còn đối với người ta hào trạch thiết kế khen không dứt miệng. Tả Thông cười nói, nơi đó như thế lớn địa phương, mình cũng kiến vừa cái thôi, tiền đối với ngươi mà nói vẫn là vấn đề. Giản Hằng cười nói, vẫn là thôi đi. Ta cũng không muốn quá dày vò, đúng, Ngũ ca, tẩu tử cùng bọn nhỏ đâu. Mặc kệ hắn nhóm, các nàng đã sớm đến qua, buổi trưa hôm nay liền chúng ta ca ba vừa ăn vừa nói chuyện. Ngũ Dung cười vặn ra một bình rượu đế, nhẹ nhàng cho mỗi người đều đổ một chén nhỏ. Một bên cho mọi người rót rượu, Ngũ Dung một bên nói ra, ta liền không khuyên giải mọi người, dù sao án lấy mình lượng đến, rượu thứ này uống nhiều quá cũng chậm trễ sự tình. Giản Hằng, ngươi đi thời điểm còn muốn lái phi cơ, cho nên ngươi khống chế một chút. chờ đi thời điểm rượu này cho ngươi mang hộ lên một cái dương. Ta liền cho trèo đi qua. Tả Thông nói đùa nói. Ngụ Dung nói, ngươi đương nhiên là có, ta còn có thể không nỡ này một ít vật nhỏ không thành, mỗi người một dương, mang đến uống từ từ. Tả Thông bên này xem như nâng Ngụ Dung chàng tử, Tả Thông đều như vậy giá trị bản thân, nơi nào sẽ quan tâm một dương rượu hai dương rượu sự tình, đơn giản là muốn để mọi người tướng bên ngoài càng thêm hòa hợp một chút. Giản Hằng, Ngũ Ca rượu này thế nhưng là có lai lịch, nhà máy rượu bình rượu nguyên tương rượu, rất nhiều năm ủ lâu năm, bên ngoài không có bán, liền xem như tại nhà máy rượu bên trong công việc, trừ phi là tổng giám đốc cấp bậc, những người khác là làm không được. Ngũ Dũng nghe cười cười, nhàn nhạt đem trước mặt mình bày biện ba cái phân đồ uống rượu bỏ vào Giản Hằng cùng Tả Thông trước mặt, đồng thời nói ra, không phải liền là một chút rượu nha, nhìn ngươi nói cùng Quỳnh Tương Ngọc Dịch tựa như. Rượu đến là không quan trọng. Nhưng là rượu này nhà máy tổng giám đốc muốn lại là cái không tệ người, nhớ ân. Hiện người à, không nói cái gì người đi trả ngội lạnh, bỏ đa xuống giếng đều không tới gặp, từng cái ngoài miệng nói đến nghĩa bạc vân thiên, nhưng là trên thực tế đâu phần lớn đều là tư tưởng ích kỷ, dùng đến ngươi thời điểm cùng ngươi giảng nghĩa khí, ngươi dùng đến hắn thời điểm cùng ngươi giảng tiền. Vị này không giống, ta rất nhiều năm trước đưa tay kéo hắn một cái, đến bây giờ còn nhớ kỹ đâu, nhỉ. N một cái, ta đều cái này tính tình. Mỗi năm trả lại cho ta đưa như thế mấy cái dương rượu, tiền đến là chuyện nhỏ, tình này tính nhận. Ngài cái này còn có cái gì không hài lòng, còn cái này hôn thành cái này tính tình, ngài cái này tính tình á sợ là toàn thế giới 99% người đều ngóng trông vượt qua đâu. Chúng ta khỏi cần phải nói chỉ nói chỗ ở, ngươi nhìn ta ở chỗ kia, cùng ngươi nơi này một so một cái là quán rượu cấp 5 sao, vừa cái bên đường quán trọ nhỏ Giản Hằng vừa cười vừa nói. Ngũ Dũng nghe thở dài nói, nguyên bản rời đi thời điểm. Tự cảm thấy giống như là thoát lồng giam giống nhau, nhưng là ở chỗ này sinh sống tầm 10 năm sau, đối với quê quán tưởng niệm mỗi ngày càng tăng. Nói chân thực, nếu như có thể đi, ta tình nguyện không muốn tất cả mọi thứ ở hiện tại, coi như cái sách vợ phần phần tiểu công viên, mỗi ngày lên hết ban nhà đối vợ con, cứ như vậy đem đời này qua hết tính toán. Nói xong Ngũ Dũng đưa tay ra hiệu mọi người nâng chén, sau đó tư một tiếng, liền cầm trong tay ba tiền tiểu rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Giản Hằng cũng làm như lấy nghe một chút xong. Kỳ thật tâm lý không tin, giống như là Ngũ Dũng cùng Tả Thông dạng này người, trời sinh chính là không chịu ngồi yên, không có khả năng qua cuộc sống bình thản, nếu không phải là đại phú đại quý, muốn không liền đem mình cho dạy vào tiến phòng giam bên trong. Nói thật dễ nghe một chút trời sinh liền có mạo hiểm cơ nhân, nói không dễ nghe một chút, chính là mặc xã hội chỗ chống một tay hảo thủ, Ngũ Dũng lập nghiệp liền không nói, bằng không cũng sẽ không không được quốc, Tả Thông lập nghiệp cũng không phải như vậy sạch sẽ, dụng trong nước tới nói ai còn không có một chút nguyên tội. Giảng chính là bọn hắn cái này một số người. Một chén rượu vào bụng, Ngũ Dũng đứng lên. Khẽ vươn tay khẽ cong eo đem cái bàn chính trung tâm vừa cái to bằng chậu rửa mặt ngân cái nồi đóng cho nhấc lên. Nắp nồi tử cùng đi, lập tức một cỗ mùi hương đậm đặc bay vào Giản Hằng trong lỗ mũi, không khỏi lên tiếng khen một ngụm, thơm. Cái này thịt dê nấu tuyệt. Tả Thông cũng dối cái đầu nhìn xem trong nồi từng khối thịt dê, không ngừng gật đầu, chỉ ngửi vị này, liền có thể liền uống nửa bình lão tửu. Ngũ Dũng buông xuống cái nắp, hướng về phía hai người duỗi một chút tay, ra hiệu mọi người bắt đầu ăn. Một bên ăn một bên cho mọi người nói về cái này thịt dê, cái này cựu thế nhưng là phí hết tâm nuôi, từ xuất sinh đến lên bàn, liền không có cho ăn qua một viên hạt ngũ cốc, hơn nữa còn tất cả đều là nuôi thả, khắc thời điểm uống chính là nước suối, liền xem như nuôi muối ăn khối, cũng đều là trực tiếp từ mỏ muối bên trong hái, một chút xử lý đều không có muối thô khối, đừng nhìn cái này điểm điểm con cựu nhỏ, lớn phải hơn nửa năm. Dạng này dưỡng ra thịt dê vốn là tốt, thêm vào chu sư phó tay nghề, ta có thể vô ngực liền xem như quốc kiến sư phó tối đa cũng liền tiêu chuẩn này. Giản Hằng kẹp vừa khối tử thịt dê bỏ vào trong miệng ngay, thịt dê thuần khối thịt tử không lớn không nhỏ, khoảng 2 cm vuông, bỏ vào trong miệng vừa nhai thuần thịt dê hương khí lộ ra tươi thơm nước lập tức để cho mình trong miệng vị giác đều nhanh nổ tung, thịt còn lại non, nhẹ nhàng rụng giường mài một cái tựa hồ liền có thể vỡ nát. Nước thịt thơm thơm hương vị kia thật khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Ăn vào thịt dê, Giản Hằng nhớ lại, nhà mình cựu tựa hồ cũng đến chịu làm thịt tại thời điểm. Cái này xuống ta mới biết được, dạng gì đầu bếp có thể xưng là đầu bếp. Giản Hằng đem trong miệng thịt nuốt xuống về sau, không khỏi cảm thán một tiếng. Ngũ Dung cười lấy nói ra, nếu như không phải là đi ngươi nơi đó một chuyến, ta cũng sẽ không muốn lấy mời chu sư phó, ngươi bên kia vật liệu đều nhất đẳng, bất quá đầu bếp thật kém một chút. Tả Thông lúc này để tay xuống lên đã bị hắn gặm sạch sẽ xương cốt, duỗi tay cầm lên trong tay khăn lông ướp trà sát một chút tay, Giản Hằng bên kia là làm ăn, người bên này là mình ăn, đầu bếp nhưng không thể không đồng dạng a, bằng không thật có thể đem tiểu tử này trong nhà cho ăn chết, ngươi chưa từng gặp qua bọn hắn người bên kia ăn cơm đi, ta là gặp một lần. Khá lắm, ta lần đầu hướng trong nhà ăn ngồi xuống, có một loại đến trại nuôi heo đút đồ ăn thời điểm cảm giác, bên tai tất cả đều là hút trượt đồ ăn thanh âm. Nói như vậy, trung thân khó quên à, hiện khi mỗi lần có người tại trước mặt của ta thổi phồng Âu Mỹ người hàm dưỡng cao thời điểm, trong đầu của ta liền sẽ xuất hiện ngày đó nhìn thấy chẳng cảnh. Theo bản năng liền sẽ bĩu môi. Nghe được Tả Thông tiểu nói này, Ngũ Dung hơi sững sờ, Qua Thần đến lập tức nói ra, thật đúng là, người bên kia là miễn phí nhà ăn, đồ ăn tự nhiên không thể như vậy xem trọng, bằng không lại thêm 10 cái đầu bếp cũng không quản được nhiều người như vậy ăn cơm. Đầu bếp ta là không định động, bất quá chờ lấy Lật Ra Xuân, ta bên này chuẩn bị làm một chút đại động tác, lại đắp lên vài tòa phòng ở, bất quá lần này chuẩn bị làm cái kiểu Trung Quốc giản lược phong cách, không xài bao nhiêu tiền, nhưng là phải mang ra Trung Quốc tương lai giản hàng lại kẹp một đũa thịt dê bỏ vào trong miệng, một bên nhai lấy vừa cùng hai người nói. Làm cổ kiến. Tả Thông cùng Ngũ Dung nghe đều rất kinh ngạc, tới nước Mỹ về sau cơ hồ tất cả người Hoa đều là mua dương lâu, cái gì Tây Ban Nha phong cách, Elizabeth thời đại phong cách các loại, ngoại trừ phố người Hoa bên ngoài, còn không có nghe ai nói qua muốn tại nước Mỹ kiến một người Trung Quốc phong cách kiến trúc đâu. Không phải làm cổ kiến, món đồ kia ta nơi nào có tiền làm, ta nói là ở Trung Quốc phong giản lược kiến trúc, nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên, ta bên này thu phí như vậy cao, cũng không thể một mực là lấy quán ven đường hình tượng gặp người đi, phải khiến người ta cảm thấy ra cấp bậc đến, cùng khắc kiện thân thể khống mỡ nơi trốn đều cảm giác không giống nhau giản hàng nói. Ngũ Dũng nghe cười gật đầu một cái, đúng, dạng này mới có thể thu cao hơn phí tổn A, không thấy tôm là không thả kép, không nỡ nàng dâu bắt cái này ở lưu manh. Người nơi đó là cần phải sửa lại một chút, người Mỹ muốn nhìn nông thôn phong cách, tùy ý tìm một chỗ nhìn là được rồi, mặc dù chỗ ngươi tay nghề cường hãn, bất quá ngươi bên kia cơ sở công trình là quá rơi ở phía sau một chút, ta đã sớm muốn cùng ngươi nói chuyện này, chính là một mực không có có ý tốt để. Nghe nói giản hàng bên kia chuẩn bị làm ra cấp bậc đến, vô luận là Ngũ Dung hay là Tả Thông đều rất tán đồng. Từ ăn cho tới phòng ở, sau đó lại từ phòng ở cho tới lần này giản hàng qua chủ đề, cũng chính là trên máy bay. Ngũ Dung hỏi một chút giản hàng chuẩn bị giá cả vị, sau đó cho đề cử mấy cái bay, đều là rất thích hợp tân thủ, mấy cái loại hình giản hàng đều có ấn tượng, học tập cái kia tư nhân sân bay đại bộ phận cũng đều có. Nguyên bản giản hàng bên trong ý chính là Tây Duệ 6, bất quá Ngũ Dung đề nghị giản hàng vẫn là trước làm cái 20 chơi đùa, vừa chơi biên trong nhà chỉnh ra cái tốt chút đường băng lại sửa lại chút bay. Giản hàng tưởng tượng cũng đúng, hiện điều kiện xác thực còn không phải mua quá thật nhỏ bay thời điểm. Ba người đang nói đây, Ngũ Dũng điện thoại di động vang lên, giản hằng gặp hắn cầm lên xem xét liền nhíu mày, thông về sau hàn huyên hai câu về sau liền buông điện thoại xuống. Nghe được trong điện thoại nâng lên bay, giản hằng thế là nhiều hỏi một câu, thế nào? Một tên chào hàng hắn V-51 ngựa hoang máy bay chiến đấu, hỏi ta có hứng thú hay không. Ngũ Dũng nói. V-51 giản hằng không rõ 51 là cái gì, ngựa hoang lại là cái gì, nhưng là hắn nghe rõ máy bay chiến đấu ba chữ này, lập tức hứng thú. Máy bay chiến đấu đối với một cái nam nhân lực hấp dẫn là trời sinh, thế là giản hàng liền hỏi, cái gì là 51 ngựa hoang? Đệ nhị thế chiến đợi đẹp quốc sản máy bay chiến đấu, hình được xưng là thế chiến thứ 2 ưu tú nhất máy bay chiến đấu. Có người nói cái này không chỉ có là nước Mỹ thế chiến thứ 2 ưu tú nhất chiến cơ, cũng là không chiến sử thượng vĩ đại nhất chiến cơ. Ngũ Dũng nói. Quá đắt. Giản hàng không rõ tốt như vậy bay vì cái gì Ngũ Dũng bên này một bộ lao tử phiền người này thái độ. Quá cũ. Như thế nào đi nữa cũng là đệ nhị thế chiến đợi sản phẩm, giữ gìn tuyệt đối không rẻ, linh kiện cái gì đều phải thủ công chế tác, quá lãng phí tiền, đối với ta tới nói không thích hợp. Ngũ Dung lắc đầu nói. Chương 396, đắt đỏ yêu thích. Ngũ Dung thấy được giản hàng trên mặt biểu lộ, lập tức minh bạch nhà mình vị bằng hữu này là đối với ngựa hoang có hứng thú, thế là suy nghĩ một chút về sau hỏi, ngươi là suy nghĩ mình chơi vẫn là cất giữ? Mình chơi là thế nào nói, cất giữ lại là thế nào nói? Giản Hằng cảm thấy trong này tựa hồ là rất có học vấn, thế là nhiều hứng thú để ly rượu xuống, nhìn chăm chú lên Ngũ Dũng. Ngũ Dũng cũng đi theo để ly rượu trong tay xuống, dùng tay trên bàn điểm một cái, ngươi muốn mình chơi đâu, vậy liền đơn giản làm một cái đại đổi. Nói là đại cải chế, kỳ thật chính là phục khắc bản, cũng có khả năng ngoại trừ một cái vỏ bọc vật gì đó khác đều là mới, nhưng là công nghệ phía trên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, nhất định so với ban đầu tiêu chuẩn còn cao trung. Dù sao hiện thêm công độ chính xác cũng không phải bốn mấy năm trình độ. Ngươi nếu là cất giữ, lý học vấn lớn, ta cũng không chỉ biết một chút da lông. Cái kia hướng ngươi chào hàng người này máy bay chuẩn bị bán bao nhiêu? Giản hàng tò mò hỏi. Ngũ Dũng nói ra, 140 vạn đô la. Đắt như thế. Giản hàng nghe xong lập tức sợ hãi than nói. Vốn cho là đệ nhị thế chiến đợi máy bay, mà lại dựa vào Ngũ Dung nói có lượng vẫn còn lớn, Giản Hằng coi là cũng liền 20 mấy vạn, nhiều nhất 30-40 vạn Mỹ đao, khẽ cắn môi cũng liền mua lại chơi đùa, ai biết hắn bên này há miệng, trực tiếp tới một cái 140 vạn đô la. Giản Hằng ra được 140 vạn đô la, nhưng là không có cách nào tiêu vào cái này phía trên, trong túi tiền là không ít, nhưng là mở xuân chỗ tiêu tiền cũng nhiều, đừng nói 140 vạn, 40 vạn Giản Hằng liền không nỡ móc số tiền này. Ngũ Dũng nói ra, cái này còn đắt hơn. Hắn cái này bảo tồn còn không phải tốt nhất, có chút linh kiện là đổi qua, chân chính bảo tồn hoàn hảo ngựa hoang cũng không phải cái này giá cả, có lịch sử ý nghĩa cái kia thì càng khỏi phải nói, 140 vạn đô la thị công đạo giá cả, nếu như không phải là bởi vì cùng ta quen biết, người khác còn không có cái này giá cả đâu. Quên đi, ta còn là làm cái phục khắc chơi đùa đi, trong túi thật sự là quá ngượng ngùng, động một chút thì là hơn 100 vạn, đều đủ lấy lòng vài khung mới máy bay. Giản Hàng rất lưu manh nói. Ngũ Dũng nghe đưa tay vô một cái Giản Hàng bả vai, chơi cái này chúng cất giữ quá thâm trầm, không riêng gì túi phải sâu, hơn nữa còn muốn có ánh mắt, hiểu kỹ thuật, chúng ta vẫn là chơi đùa phi hành đi. Ngươi nếu là thực sự thích, ta tìm người hỏi một chút nhìn xem có người hay không bán ra phục khắc, đối với chúng ta những thứ này chơi máy bay tới nói, đều một cái hình dáng. Được, vậy ngươi bang ta xem một chút đi, giá cả thích hợp ta liền làm một khung chơi đùa. Giản Hàng nói. Cái đồ chơi này không quý, tìm đến ta thông chi nói ngươi. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng bên này ừ một tiếng về sau, ba người liền tiếp theo uống rượu. Giản Hằng bên này nghe Ngũ Dũng cùng mình giải thích, nếu như mình muốn có một cỗ máy bay như vậy muốn làm nào giấy chứng nhận, trong đó nâng lên chủ yếu nhất chính là bảo hiểm, máy bay thật không quý, nói như vậy, trong nước lái nổi Audi A4 lấy bên trên ở đều có thể mua nổi, chỗ tiêu tiền là bay, còn có chính là cùng trên ô tô đường giống nhau, máy bay muốn lên trời bảo hiểm cũng là nhất định phải có, nhất làm cho người nháo tâm chính là máy bay bảo hiểm thật mẹ nó quý đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi vẫn là thuê tốt, nếu không phải là hủy trị, đem máy bay hủy trị đến máy bay câu lạc bộ, giống như ta, không cần thời điểm còn có thể đem máy bay cho thuê, đến một lần vừa đi chẳng khác gì là mình bạch bạch chơi. Thật, ta nói cho ngươi ngươi một năm trôi qua cũng bay không mất bao nhiêu thời gian, cũng liền bắt đầu thời điểm chơi khởi kình, mỗi ngày đều bay, về sau liền sẽ gọi mỗi ngày bay không chịu được nổi. Không riêng gì túi, trên thân thể cũng không chịu được nổi. Ngũ Dũng khuyên nhủ. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, ta thật sự là không muốn cùng người khác chia sẻ đồ vật của mình, mình mua một khung mình chơi lấy, chờ sau này hay nói à. Ngũ Dũng nghe cười lấy nói ra, ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy, bất quá chờ lấy bay sau một khoảng thời gian mới mẹ cảm giác đi qua, cũng liền cải biến quan điểm, ngươi còn tại cao hưng có ý nghĩ như vậy chẳng có gì lạ. Tả Thông lúc này tiếp lời nói ra, các ngươi biết không? Trong nước hiện cũng chuẩn bị chậm rãi buông ra 4.000 mét trở xuống dân dụng phi hành hạn chế, mặc dù nói không phải thoáng cái đều buông ra, nhưng là đối với yêu thích phi hành người tới nói, là một tin tức tốt. Mở ra 4.000 mét trở xuống tầng trời thấp máy bay quản chế. Đây chính là cái tin tốt ta, không riêng gì phi hành kẻ yêu thích, đối với đại nông trường đại mục trường cái gì cũng là tin tốt ta. Giản Hằng nghe Tả Thông cảm thấy cái này chính sách rất không tệ. Ngũ Dũng nghe nhếch miệng nói ra, chính sách là tốt chính sách không sai. Bất quá đến cuối cùng không chừng biến thành cái dạng gì đâu, tựa như là bất động sản, trước kia ngay từ đầu thời điểm các lãnh tụ nghĩ cái gì, hiện lại biến thành bộ răng gì. Cho dù tốt kinh, bị miệng méo hòa thượng nhất niệm cũng thành lệch ra kinh. Tả Thông là ai a? Nghe Ngũ Dũng lập tức nở nụ cười khổ. Đúng rồi, hạ nghiệp mục trường không phải nói cái gì cũng có sao, làm sao ngươi bên này còn muốn đi qua làm phương diện kia? Giản Hằng không muốn trò chuyện cái đề tài này, thế là quay đầu hướng về phía Tả Thông hỏi. Tả Thông nói ra, ta tới xem một chút còn có cái gì muốn thêm đồ vật không có, đây không phải thụ ở ân huệ nha, chúng ta không thể làm loại kia tri ân không báo người, cho nên ta lần này qua không riêng gì đại biểu ta, còn đại biểu vài bằng hữu, nhìn xem mục trưởng lý còn thiếu chút gì cho chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó hạ tổng ở một cái tiến đến đây không phải là thư thái à. Nha. Cũng thế, hạ nghiệp người này kỳ thật rất bắt bẻ. Giản Hằng thuận miệng tới một câu, tính thành những một cái cảnh nhi. Vô luận là Giản Hằng hay là Ngũ Dũng nghe xong Tả Thông liền nghe rõ, vị này là qua cho hạ nghiệp tặng lễ tới. Ba người đang uống đây, đột nhiên nghe ra đến bên ngoài truyền đến trận thanh âm huyên náo, bình thường ở tại mòn tạ nạ bên này rất ít có thể nghe được như thế gây tình huống. Tả Thông hướng về ngoài cửa sổ nhìn một chút, trương miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Còn có thể chuyện gì xảy ra, một bọn người nhàn đấy chứ? Ngũ Dũng nhìn cũng không nhìn ngoài cửa sổ, bưng chén rượu lên uống một ngụm, chuyện này còn cùng Giản Hằng bên kia có quan hệ. Cùng ta bên kia có quan hệ gì? Giản Hằng có chút không giải thích nói. Giản Hằng coi là Ngũ Dũng nói là cùng mình mục trưởng có quan hệ đâu, tự nhiên tỏ vẻ ra là rất lớn hiếu kỳ, bất quá tạm biệt Ngũ Dũng một giải thích, lập tức không có hứng thú gì. Bên ngoài du hành chính là một bọn động vật bảo hộ chủ nghĩa người, kháng nghị chính phủ cùng thợ săn tiền thưởng đồ sát đàn sói, thường thường chính là tới này a một lần, phiền đều đem người phiền chết. Ngũ Dũng nói. Giản Hằng nghe xong giật mình nói ra, thời gian dài như vậy đi qua, đám này người còn đang kháng nghị đây. Không phải sao? Ta chỗ này thỉnh thoảng liền có một nhóm người đi qua. Ngươi là ở tại mục trường. Ta bên này thế nhưng là tựa ở thành thị bên cạnh. Thành thị liền này một ít không tốt nhàn quá nhiều người. Bên này bên trên sóng ban, lá cờ nhỏ một khiêng ra cửa liền có thể kháng nghị. Bao nhiêu thuận tiện A Ngũ Dũng giống như Giản Hằng không quá ưa thích đám này người, luôn luôn cảm thấy những người này quá dối trá. Nói đến chỗ này, Ngũ Dũng hướng về phía hai người nói ra, nâng lên cái này, ta cho ngươi nhóm giảng chuyện này. Đám này lao mị thật hung ác quyết tâm, nhà chúng ta sắt vách hữu sần, nhà bọn hắn lao nhị đi theo cái nhóm này động vật bảo hộ chủ nghĩa cùng một chỗ kháng nghị, liền đến nhà các ngươi phụ cận, khi đó các ngươi nơi đó không phải gây rất hung sao, sau đó cao bồi cùng những thứ này kháng nghị người giằng co, hơi kém nháo ra chuyện tới. Giản Hằng nghe nhẹ gật đầu biểu thị tự mình biết chuyện này. Hay là bởi vì tứ nhãn hắc sự tình, đương nhiên khi đó Giản Hằng còn không biết tứ nhãn hắc là tứ nhãn hắc đâu, cao bồi nhóm cùng thợ săn tiền thưởng chuẩn bị giết sói. Kháng nghị đám người dĩ nhiên chính là không cho, chỉ là nâng nâng cờ hô hô khẩu hiệu cái gì, mọi người cũng liền không quan trọng, nhưng là không phòng được có chút cấp tiến thanh niên sẽ khai thác một chút quá kích hành vi, tỉ như nói có chút kháng nghị người sẽ phá hư mục trường rào chắn, hoặc là trực tiếp xâm nhập ở mục trường ở trên tường viết một chút quảng cáo, nhìn cùng trong nước cải cách văn hóa thời kỳ tựa như. Loại hành vi này chính phủ bình thường đến nói cũng liền bắt giữ, không phải phạt tiền chính là đóng lại một chút thời gian. Hoặc là phạt đi làm một chút công nhân tình nguyện loại hình công việc. Nhưng là cao bồi nhóm chỗ nào sẽ tốt như thế nói chuyện, một tên tiểu tử làm chuyện này thời điểm vừa lúc bị cao bồi bắt được, nhắc tới đám cao bồi cũng thật sự là ra có thể, trực tiếp móc ra thương xạ kích tiểu tử này dưới chân, sửng sốt để tiểu tử này một đường lấy 100 mét bắn vọt độ đã chạy ra mục trường. Bởi vì chuyện này, hơi kém nhượng khởi một trận bắn nhau, cuối cùng vẫn là cảnh sát đem những động vật này bảo hộ chủ nghĩa người cho hộ tống đi sự tình. Ngũ Dung cùng Giản Hằng nói không phải một chuyện, hắn nói là nhà hàng xóm sự tình. Tiểu tử này nguyên bản ở tại thị trấn bên trên, đối người không có gì để phòng tâm tư, coi là cùng hắn cùng đi kháng nghị đều là thanh niên nhiệt huyết, ai biết ngây người một tuần lễ về sau, đến nhanh trở về thời điểm túi tiền bị đồng hành cho trộm đi, sau đó ở liền báo cảnh sát, Lao Huyết Sần không thể không mở mấy giờ xe đi qua đem nhi tử cho tiếp trở về, Lao Đầu cũng đủ kiên cường, đem nhi tử tiếp trở về, cho thu thập một cái bao quần áo nhỏ liền đuổi ra khỏi nhà. Đến bây giờ cũng không biết. Tiểu tử kia ở nơi nào kiếm sống đâu? Ngũ Dũng nói. Cái này cha làm. Tả Thông cười cười. Ngươi không hiểu, lão ngưu tử nhóm tin tưởng đồ vật đặc biệt thuần phát, lao động sáng tạo ra cuộc sống của bọn hắn, không lao động người không được ăn. Về phần kháng nghị giết gia súc, đó chính là muốn đào bọn hắn sinh tồn căn, bạo tính nết cao bội nhưng chịu không được cái này, nhi tử nếu là làm, cái kia không muốn phụ tử quyết liệt không? Giản Hằng nói. Giản Hằng lý giải là bởi vì Lao ẻn đở khi còn tại thế cũng cùng nữ nhi của hắn, cũng liền là bại gia nương môn mạ dị quan hệ chẳng ra sao cả, trong đó lớn nhất xung đột ngay tại hai đời người quan niệm bên trên. Lao ẻn đở để cho rằng mạ dị thế hệ này người Mỹ, không riêng gì lười hơn nữa còn chơi bời lêu lổng, xúc nổi không nỡ, mạ dị nhận vì phụ thân của mình cái kia một thế hệ thì là quá quê mùa, không kiến thức không có ánh mắt. Ẻn đở xem như tốt, về sau còn thử đi tìm hiểu mạ dị. Nhưng là đến qua đời thời điểm Giản Hằng cũng không biết lao đầu là nghĩ như thế nào, đối với mình nữ nhi sở tố sở vi là thế nào đánh giá. Chúng ta là đứng chúng ta Trung Quốc ý nghĩ bên trên xem bọn hắn, hoàn toàn chính xác không phải quá là minh bạch. Tả Thông thở dài nói. Đại trượng phu khó tránh khỏi có cái vợ không hiền tử bất hiếu, thời điểm Ngũ Dung cũng không đầu không đuôi nối liền một câu. Chương 397, chuyện xưa nhắc lại. Uống xong rượu, Giản Hằng cũng không có tại Ngũ Dung trong nhà ở lâu, bởi vì trong nhà điện thoại tới. Lúc chiều vận chuyển thiết bị xe muốn tới, cho nên Giản Hằng thiết yếu phải đuổi đi tiếp thu thiết bị đi. Ngũ Dung cùng Tả Thông hai người đưa mắt nhìn Giản Hằng máy bay, sau đó trên mặt đất lướt đi một khoảng cách về sau xông vào bầu trời. Tả Thông nhìn qua máy bay biến mất tại không trung, hướng về phía Ngũ Dung thở dài một hơi, mượn tiểu kinh điểm nói ra, cũng không biết hạ công tử làm sao lại có thể cùng hắn ở chung không tệ. Theo Tả Thông, Giản Hằng người này một không có đầu óc kinh tế, hai không có chính trị hậu thuẫn. Giống như là Giản Hằng loại người này ở trong mắt Tả Thông cơ hồ chính là không có giá trị gì, bình thường người bình thường một cái, nếu như không phải là bởi vì hạ nghiệp quan hệ với hắn không sai, Tả Thông đều không nhất định phản ứng. Nhưng là vì cái gì hạ nghiệp có thể vừa ý tiểu tử này, lại không chào đón mình đâu. Ngũ Dung quay đầu liếc nhìn Tả Thông, sau đó cũng mượn tiểu kinh nói ra, rất đơn giản à, ngươi sẽ đi phiền phức hạ công tử, nhân ra không biết. Trên đời này liền không có người thích phiền phức, tại nhân gia Hạ công tử trong mắt, người ta đều là thuộc về phiền phức, nhân gia cũng không phải, nhân gia là bằng hữu. Tả Thông cười nói ra, khả năng đi. Nghe được Ngũ Dũng, Tả Thông biết mình có chút để người ta bất mãn. Ngũ Dũng nhìn thấy Tả Thông dáng vẻ, xem xét liền biết người này căn bản cũng không có nói mình để vào trong lòng không khỏi thoáng qua có chút giận, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá trong lòng lại là bất mãn thầm nghĩ, ngươi người này không phải qua nói xin lỗi à, làm gì nhân gia thụ hạ nghiệp coi trọng ngươi liền đuổi tới tới xin lỗi, không nhận nhìn chúng ngươi liền không tới. Mặc kệ có biết hay không, ngươi giới thiệu người hơi kém hại chết người khác, đi một chuyến cũng không sai đi. Làm Ngũ Dũng muốn so Tả Thông hiểu rõ Giản Hằng, hắn biết Giản Hằng tính cách, cũng liền không sai biệt lắm minh bạch vì cái gì hạ nghiệp cùng Giản Hằng quan hệ tại mình cùng Tả Thông về sau, nhưng là thoáng cái liền có thể bị hạ nghiệp nhìn vào trong mắt. Đó chính là Giản Hằng người này có thể không phiền phức lúc khác, tận khả năng không phiền phức người khác, có lúc nguyện ý đứng tại người khác trên lập trường cân nhắc vấn đề. Trọng yếu hơn một điểm là, Giản Hằng người này chủ yếu sinh hoạt vòng là tại nước Mỹ, mà hạ nghiệp đâu nói thật vô luận nói như thế nào căn đều là ở trong nước, hai người cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau, cũng không có cái gì quá nhiều lợi ích gút mắc. Liền xem như Giản Hằng nhà, lấy Giản ra xã hội tầng dưới chốt tình cảnh, cũng không có việc lớn gì phiền phức đến hạ nghiệp. Về phần trước kia một cái huyện đội cảnh sát giao thông tiểu đội trưởng, một cái liền chính sử cũng chưa tới tiểu quan, đừng nói hạ nghiệp không nhìn thấy trong mắt, Tả Thông những người này cũng đều chỉ là duy trì mặt ngoài quan hệ thôi, nói như vậy hạ nghiệp đưa tay sau đó đều có người sẽ cảm thấy mất mặt. Muốn hay không ngủ một hồi, tìm một gian phòng để ngươi nghỉ ngơi một chút. Ngũ Dũng hướng về phía Tả Thông nói. Tả Thông khoát tay một cái, không cần, đợi lát nữa ta liền phải đi Hạ công tử mục trường đi xem một chút, lập tức xe đã đến. Nói Tả Thông nhìn một chút đồng hồ trên tay. Quả nhiên, Tả Thông vừa mới dứt lời, một cỗ màu đen Mercedes liền hướng về nông trường bên này lái tới. Thế là vừa đưa Giản Hằng rời đi, Ngũ Dũng lại đưa mắt nhìn Tả Thông ly khai. Quay người đến nhà Lý, Ngũ Dũng thê tử nhìn thấy trượng phu một mặt suy tư dáng vẻ, liền hỏi, cái này là thế nào à, cùng khách nhân hàn huyên không vui. Không có sự tình, đúng, ngươi về sau cùng Tả Thông bên kia bảo trì khoảng cách nhất định, Ngũ Dũng nói. Đây là, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy Tả Thông người này càng ngày càng thế lực, ngươi cách hắn xa một chút điểm đừng đến lúc đó xảy ra chuyện thời điểm liên lụy đến ngươi, chúng ta lúc đầu sự tình liền phiền phức, không muốn lại dính lên hắn cái phiền toái này, Ngũ Dũng nói. Ngũ Dũng thê tử ừ một tiếng, sau đó cặp vợ chồng liền ngồi xuống bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Giản Hằng nhưng không có Ngũ Dũng tâm tư, hắn ý nghĩ cấp đơn giản, hợp ý liền là bằng hữu, không hợp ý nói chuyện lại cao hứng đó cũng là cái gì cũng không phải, Tả Thông tại Giản Hằng trong lòng chính là người như vậy. Đối với căn bản không tính là bằng hữu người Giản Hằng nơi nào có tâm tình đi suy nghĩ, huống chi hai người lẫn vào còn không phải một vòng. Đến phi hành câu lạc bộ trả lại máy bay. Giản Hằng mở mình tỉ cụp đến mục trường, vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái toa thức xe hàng đang dọc theo nói đi đến chạy, liền rõ ràng chính mình định vận động khí giới đến. Đặt một cước chân ga, Giản Hằng cùng đại toa thức xe tại song hành, ấn xuống cửa sổ xe hỏi tới lái xe sư phó trên xe có phải hay không kiện thân thiết bị. Nhìn thấy sư phó nhẹ gật đầu, Giản Hằng liền lái xe ở phía trước một đường lĩnh lấy bọn hắn đi tới thao phòng cửa ra vào. Hiện nhân viên đã không nhiều lắm, cho nên thao phòng có một nửa sân bãi ở vào để đó không dùng bên trong, cho nên Giản Hằng bên này cũng liền tính tạm thời đem vận động khí giới đặt tới nơi đó, về phần chân chính khí giới sảnh sao còn muốn chờ lấy đầu xuân về sau xây lại. Dỡ hàng tổ giả trang cái gì, tự nhiên không cần Giản Hằng giúp đỡ, nhân ra nơi này tự mang chuyên nghiệp lắp ráp, người số không nhiều, liên tiếp lái xe hết thảy cũng liền là 4 người. Đồng thời lái xe vẫn là chuyên môn phụ trách lái xe, cũng không tham dự lắp ráp công việc mấy, ba người làm mặc dù nhanh nhẹn, nhưng là nhiều như vậy thiết bị một mực trang không sai biệt lắm hơn 4 giờ mới đem tất cả thiết bị gắn xong, đặt tới chính xác vị trí bên trên. Nơi này cũng không có cái gì lưu khách ăn cơm thuyết pháp, Giản Hằng vẹn vẹn nói một tiếng cảm ơn, ký một phần thu hàng hợp đồng về sau, những công việc này nhân viên liền rời đi. Nhiều như vậy máy tập thể hình bày ở trong phòng, Giản Hằng đồ tươi mới đều quên ăn cơm. Trực tiếp thoát áo khoác nóng lên làm nóng người liền lần lượt thử tới. Bởi vì thao phòng là đại rơi xuống đất thủy tinh, từ bên ngoài có thể thấy được bên trong, Giản Hằng đang chơi thời điểm tốt ăn cơm xong đi ra tản bộ bờ lạn cả cùng tinh linh vương tử đi ngang qua nơi này, thế là đẩy cửa ra tiến đến xem. Jin, cơ thể của ngươi thật tuyệt, bờ lạn cả một vào trong phòng, nhìn thấy Giản Hằng ngay tại long môn trên kệ làm lấy dẫn thể hướng lên, toàn bộ phần lưng cơ bắp giống như là con rơi cánh đồng dạng đặc biệt xinh đẹp, thế là lên tiếng tán dương một câu. Nghe được có người tiến đến, Giản Hằng song nhẹ buông tay, vững vàng rơi xuống trên mặt đất, rối tay cầm lên treo ở bên cạnh khăn mặt lau vệt mồ hôi. Nếm qua rồi. Ừm, nơi này cuối cùng là có khí giới, đối về sau biết lái khí giới khóa A. Bỡ lản ca hỏi. Giản Hằng lắc lư đầu, dạng này khóa là sẽ không mở, những vật này chỉ là cho hội viên nhóm chơi, chúng ta nơi này trọng điểm không phải khí giới, mà là thể mỡ còn có phương diện tinh thần đổ vật. Thì như nói, bỡ lản ca nghe xong cái này tựa hồ còn có khắc khóa, thế là lập tức hứng thú. Cũng không riêng gì bỡ lản ca, tinh linh vương tử bên này cũng pháp nhiều hứng thú dựng lên lỗ thai nghe Giản Hằng nói đi xuống. Đây cũng không phải là cái gì thương nghiệp cơ mật, bỡ lản ca hỏi Giản Hằng liền nói thôi, qua mấy ngày, ta sẽ dẫn các ngươi mấy tiết tính tỏa trường trình học, ngồi xuống ngươi còn nhớ chứ. Liên lúc trước một cái dược lão tiên sinh mang theo các ngươi làng qua. Ừm. Bỡ lản ca nghe nhãn tình sáng lên, qua một thời gian ngắn hay là hắn cho chúng ta lên lớp A. Bỡ lản ca là trải qua dược lão gia tử khóa, là một người nước ngoài, nàng không hiểu nhiều cái gì dưỡng thần tụ khí lý niệm, nhưng là nàng minh bạch A. Mình ngồi tầm 10 phút về sau, thế mà lại bất chi bất giác ngủ thiếp đi, ngủ trôi qua về sau lại mở mắt ra cái loại cảm giác này, cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng rõ ràng lên, liền suy nghĩ của mình đều đi theo nhạy cảm. Nghe được bỡ lảng cả kiểu nói này, Giản Hằng không khỏi liền nghĩ tới dược lao gia tử, không thể không nói lao đầu tướng mạo rất có lửa gạt tính, lớn lên như thế tiên phong đạo cốt không lấy ra lửa một mông lão bên ngoài, tựa hồ có chút đáng tiếc. Chuyện này sau này hãy nói Giản Hằng trong lúc nhất thời cũng không biết lao đầu có phải hay không nguyện ý đến, bất quá vừa nghĩ tới mình lừa gạt người nước ngoài đại nghiệp, Giản Hằng quyết định mình còn phải đi hảo hảo cổ động một phen. Bỡ lản ca lại hỏi, Jin, chào ngươi lâu không có cho chúng ta có chui lên lớp. Giản Hằng nghe cười lấy nói ra, cái gì tốt lâu, vào tuần lễ trước trả lại cho các ngươi trải qua hai mảnh đâu, làm sao vậy, đại mạch tiểu mạch hai cái giáo không tốt sao? Không phải. Chẳng qua là cảm thấy ngươi hiệu quả tốt hơn tinh linh vương tử lúc này nói. Nếu như không có trải qua Giản Hằng khóa, mọi người cảm thấy đại mạch tiểu mạch rất xuất sắc, nhưng là trải qua Giản Hằng khóa liền sẽ cảm thấy đại mạch tiểu mạch hơi kém một chút điểm khí thế. Vật này đối với học viên tới nói có chút khó có thể lý giải được, nói thẳng thắn hơn điểm chính là cùng đại mạch tiểu mạch cùng một chỗ luyện tập, cầm dẫn thể hướng lên tới nói, một người làm đến kiệt lực có thể làm 10 cái, như vậy cùng Giản Hằng cùng một chỗ có thể làm được 12 cái. Luyện tập hiệu suất cao hơn một chút. Giản Hằng lại là minh bạch, 10 phần là bản thân mình liền dẫn có một ít không gian đặc chất, dễ dàng tiện nhân càng thêm đầu nhập một chút. Ngày mai đi, buổi sáng ngày mai, mọi người luyện tập bắt thỏ, vẫn quy củ cũ, ai trước bắt được ai nghỉ ngơi. Giản Hằng đáp ứng buổi sáng ngày mai cho các học viên bên trên hai tiết khóa. 8. Chương 398, đắc thủ. Mới tới khí giới cho các học viên mang đến đặc biệt mới mẻ cảm giác, mặc dù nói mọi người trước kia đều gặp những vật này. Mặc dù Giản Hằng bên này mua sắm đều là phẩm chất cực tốt thiết bị, nhưng là đối với những người này tới nói, cái này chủng phẩm chất máy tập thể hình lại có thể tính được là cái gì đâu. Giống như là Peter Đại Đế, Tinh Linh Vương Tử những thứ này một bộ phim đều là kiếm hơn 100 vạn ngàn vạn đao người, những vật này tất cả đều là trò trẻ con. Bất quá kỳ liền kỳ ở chỗ này, một đám người tại tự do hoạt động thời điểm, đều sẽ tụ máy tập thể hình nơi đó chơi đùa. Tựa hồ cảm thấy những thứ này nguyên bản liền nên xuất hiện tại trong phòng thể hình đồ vật là cái gì mới mẻ đồ chơi tựa như. Thế là từ khi khí giới trang sau khi thức dậy, mỗi ngày nơi này đều 10 phần náo nhiệt, có chút giống như là người Mỹ bên này làm hội đọc sách tựa như. Buổi sáng Giản Hằng mang theo tất cả học viên lên một đường bên ngoài vận động hóa, rất đơn giản quảng nghẽ con, tất cả mọi người không phải lần đầu tiên lên, nhưng là mỗi một lần vô luận là người cùng bò đều là làm không biết mệt, người nhận vì cái này vận động là chơi. Nghe con cũng là cũng giống như thế, không có cao bồi gói, nghe con rất tình nguyện đem những người này đỉnh cái bờ mông thật thà, hay là lật cái bổ nhào. Một buổi sáng xuống tới Giản Hằng đem tất cả mọi người quảng thành cho từng cái còn kém le đầu lưỡi hít thở. Buổi chiều mọi người nghỉ ngơi. Giản Hằng nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều điểm, đem đội ngũ tập hợp lại cùng nhau, bắt đầu nói rằng buổi trưa ngày nghỉ sự tình. Suy nghĩ một chút Giản Hằng lại ở phía sau tăng thêm một câu, tất cả mọi người buổi chiều đều không cần làm kịch liệt vận động, còn có các ngươi mấy cái, đừng lại đi thêm luyện, sẽ làm bị thương đến mình. Giản Hằng rôi ngón tay một chút tinh linh vương tử cùng ti tơ đại đế, ngoài ra còn bên trên tay quyền anh hệ vạn. Mặc dù hệ vạn người này nhận bên trên cảm thấy chán ghét, nhưng là không thể không nói người này đối với quyền kích vẫn là hứng thú, cũng chịu đầu nhập thời gian cùng tinh lực, trước kia nhược điểm lực lượng cùng nhanh nhẹn tính tại Giản Hằng nơi này để cao rất không tệ, lại kích phát hắn càng lớn nhiệt tình, cho nên đoạn thời gian này đến. Hệ vạn biểu hiện rất khắc khổ, thỉnh thoảng liền cho mình thêm luyện. Tinh linh vương tử cùng ti tơ đại đế hai người thì là hiện đang đứng ở cao hứng, hai người phát hiện ở chỗ này mình cải biến rất nhiều, vô luận là thân thể cùng trên tinh thần đều là càng lên hơn một tầng lầu, đầu nhập rèn luyện nhiệt tình tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, có chút hận không thể 24 giờ bắt đầu luyện. Ta cảm thấy vẫn được a. Peter đại đế suy nghĩ một chút hỏi, tùy ý luyện một chút nặng nhẹ lượng không được a? Giản Hằng lắc đầu, sáng hôm nay lượng vận động kỳ thật rất lớn, không cần thiết tiếp tục thêm luyện, thiết bị thứ này chính các ngươi cũng quen thuộc, cho nên nói các ngươi hiện đừng đem con mắt đặt ở cái này phía trên, đàng hoàng án lấy chúng ta an bài cho các ngươi chương trình học tới là được rồi. Cái kia mua thiết bị làm gì a? Một cái 16-17 tuổi tiểu mô hình vật há mồm hỏi. Giản Hằng nói ra, đây là cho ngươi nhóm ngày nghỉ thời điểm chơi đùa thường huấn luyện ngày căn bản không cần đến bọn chúng. Giản Hằng cũng không tốt nói mình mua được sung trang diện, hoặc là chuyên môn giữ lại mình lúc không có chuyện gì làm qua đi chơi, đành phải thuận miệng tới một câu trước tiên đem lời này cho hồ lộ qua. Đúng rồi, còn có một chuyện cùng mọi người nói một chút, còn có mấy ngày chính là Trung Quốc năm, mục trường bên này sẽ thả bên trên 3 ngày nghỉ, mọi người 3 ngày này có thể trở về nhà, cũng có thể ở tại mục trường cùng một chỗ qua Trung Quốc năm. Giản Hằng hướng về phía sở có người nói. 3 ngày. Peter đại đế tại cao hứng chỗ nào nguyện ý nghỉ? Ừm, 3 ngày, tất cả chương trình học đều hướng sau kéo dài 2 ngày. Giản Hằng cố ý tăng thêm một câu. Tại nước Mỹ nơi này âm lịch Tết Xuân rất nhiều nơi chính là nghỉ một ngày, Giản Hằng bên này thả một ngày khẳng định không được, thế là trực tiếp tới 3 ngày. Thả 3 ngày, Giản Hằng bên này cũng không thể để học viên ăn 2 ngày thua thiệt à, thế là quyết định chương trình học về sau tự động từ tục 2 ngày. Đương nhiên, các ngươi có thể ở lại đây mọi người cùng nhau qua Tết Xuân, đồng thời ngốc người ở chỗ này, 3 ngày này tất cả uống tề đều là như thường lệ cung ứng. Giản Hằng cuối cùng lại tăng thêm một câu. Nghe nói uống tề như thường lệ cung ứng, các học viên nhao nhao không nói, bọn hắn đều hiểu, toàn bộ mục trường tố thân trung tâm nhất hoạch tâm nhất chính là uống tề, không có uống tề mục trường lực hấp dẫn liền đến gần vô hạn bằng không. Tốt, mọi người không có nghi vấn gì nói đều tan học à, sau khi trở về lập tức tắm rửa, sau đó đi phòng ăn ăn cơm. Ăn cơm xong chính là tự do hoạt động thời gian, nếu như muốn ra ngoài, nhớ kỹ 11 giờ trước đó nhất định phải trở lại mục trường đến, nếu có cái gì tình huống đặc biệt nhất định muốn gọi điện thoại, bằng không mà nói mọi người biết quy củ. Nói xong Giản Hằng nhìn một vòng, phát hiện không có người có vấn đề, thế là khẽ cong eo đưa tay vỗ tay một cái, tất cả học viên thấy được Giản Hằng động tác, điểm đi theo vỗ một cái, như vậy sáng hôm nay tất cả chương trình học liền kết thúc. Giản Hằng bên này chờ lấy tất cả học viên đều ly khai, mình thì là cưỡi lên hắc đầu. Đem con nghé con nhóm đều chạy trở về ra súc bầy lý đi. Đem bỏ chạy tới, Giản Hằng phát hiện nhà mình chuẩn mẹ vợ thế mà muội muội Ninh Ninh cùng một chỗ, mà lại một lớn một nhỏ hai người nhìn qua nói chuyện vẫn rất thân thiện. Mang theo lòng hiếu kỳ, Giản Hằng thúc giục hắc đậu đi tới, các ngươi trò chuyện cái gì đâu. Nguyên bản kết trên mặt còn hiện đầy tiếu dung, ai biết vừa nhìn thấy Giản Hằng, lập tức cười tươi như hoa giống như là bùn chạy 100 mét tựa như trong nháy mắt không thấy, đổi thành một bộ không hề bận tâm trạng thái, không có gì. Chính là cùng thả trò chuyện một chút những động vật này, hài tử thị giác rất kỳ lạ, cho tác phẩm của ta rất lớn dẫn dắt. Giản Hằng nghe càng thêm không nghĩ ra được, bất quá làm một người có ánh mắt người, Giản Hằng một xem người ta không vui mình ở chỗ này, thế là cười cười nhân tiện nói, cái kia hai người các ngươi trao đổi, ta bên này còn có chuyện muốn làm. Thúc giục hắc đầu đi hơn 10 mét, Giản Hằng cái này mới nhớ tới, hiện thời điểm không còn sớm thế là quay đầu hướng về phía Ninh Ninh nói ra, nha đầu, đừng quên sắp ăn cơm rồi. Ai, ta đã biết. Ninh Ninh vội vàng nhẹ gật đầu. Quay đầu, Giản Hằng còn tại nói thầm trong lòng, hai người này có thể trò chuyện cái gì? Đây là tên chọc đỉnh đầu con giận rõ ràng à, Ninh Ninh đứa bé này anh ngữ biết một chút, bất quá cũng giới hạn điểm thông thường đối thoại, cái gì chào ngươi à, ta đói, ta khát, ta muốn đi tiểu tiện tiện loại hình, đơn giản thường ngày. Kết trung văn sợ vẫn là không có Ninh Ninh tiếng Anh tiêu chuẩn đâu, hai người cái này là thế nào giao lưu? Mang theo cái này nghi vấn Giản Hằng về tới trong nhà. Vừa vào cửa thấy được Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội ngay tại ăn đồ vật, thế là há miệng hỏi tới chuyện này. Ta hôm nay nhìn thấy kết cùng với Ninh Ninh, hai người nói chuyện còn thật vui vẻ, không biết là chuyện gì xảy ra. Giản Hằng ngồi xuống, tiện tay đem tay rời khỏi Tiểu Mạch trong ngực ôm chén nhỏ lý đi chuẩn bị bóp một viên nấm đen ăn. 3. Tiểu Mạch đưa tay đẩy ra Giản Hằng móng vuốt, tức giận nói ra, rửa tay chưa? Giản Hằng đành phải nắm tay rụt trở về, từ trên ghế xạ lòn đứng lên đi phòng bếp rửa tay. Tiến vào phòng bếp nhìn thấy mẫu thân Tôn Tú Anh cũng ôm một chén nhỏ nấm đen, thế là Giản Hằng tẩy tay từ mẫu thân trong chén bóp một viên bỏ vào trong miệng. Chuẩn bị ăn cơm đi, Tôn Tú Anh dứt khoát đem trong tay chén nhỏ trực tiếp thả đến được nhi tử trong tay. Ba ở đâu? Giản Hằng lúc này đã đem muội muội cùng nhà mình chuẩn mẹ vợ sự tình cấp quên đến sau đầu. Cha ngươi! Tôn Tú Anh lời nói vẫn chưa nói xong, Giản Hằng điện thoại di động vang lên. Móc ra điện thoại xem xét, Giản Hằng mang theo một mặt kỳ quái. Gọi điện thoại qua chính là bác sĩ thú y Du Alin. Uy, Du An Giản Hằng trực tiếp tại phòng bếp nhận điện thoại. Du An Linh đầu kia cũng không có cùng Giản Hằng quấn, lo dần sờ cho nông trường của hắn mở ra giá cả, ngươi nếu là cảm thấy có hứng thú liền cùng hắn nói đi. Nói xong, Du An Linh trong điện thoại đem báo giá nói cho Giản Hằng. Giản Hằng nghe xong cảm thấy giá tiền này thật sự là thật không tệ, xem ra lão đầu tử này rốt cục không chịu được nổi, tại nước Mỹ bên này muốn làm lão lại cũng là rất khó khăn sự tình, đặc biệt ảnh hưởng người tín dự, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ phía dưới, người Mỹ sẽ không lựa chọn khi lão lại. Xem ra lo dần sờ lão đầu rốt cục giống như Giản Hằng tưởng tượng như thế không chịu nổi. Giá tiền này Giản Hằng lại có chút điểm do dự. Người chính là cái này tính tình, giá cả đến tâm lý của mình giá cả vị về sau liền muốn lấy có thể không thể lại rẻ hơn một chút. Du An Linh tại đầu bên kia điện thoại lập tức nói ra, liền giá tiền này, nếu như giá tiền này ngươi có muốn hay không, vậy hắn không bằng chống đỡ cho ngân hàng đâu. Nếu như không phải thực sự tình huống đặc thù, ngươi cho rằng hắn sẽ bán ra cái này nông trường. Nghe được lao bác sĩ thù y thì kiểu nói này, Giản Hằng đến là vui vẻ, được, vậy ngươi nói với lo dần sở cái giá tiền này ta tiếp nhận. Ngươi nếu mà muốn, lúc chiều tới nông trường nói đi, không trả tiền ngươi phải mau sớm giao. Du An Linh nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Tôn Tú Anh nhìn thấy nhà mình nhi tử tiếp một thông điện thoại liền mắt lộ ra vui mừng, liền hỏi, làm sao rồi, cười cùng trộm gà hoàng thử lang tựa như. Ta mua một cái nông trường, thật không tệ. Giản Hằng cười tủm tỉm nói. Chương 399, nông trường tới tay. Giản Hằng cùng luật sư Daniel vừa đi ra khỏi cửa quán rượu, nhìn qua lo dần sờ thân thể giống như là bị rút khô tinh khí thần giống nhau, ủ rũ cúi đầu kéo cửa xe ra, chui lên xe tỉ cả bên trong như một làn khói ly khai. Đột nhiên, Giản Hằng cũng không biết làm sao vậy, trong đầu thoáng cái nhảy ra một cái ý nghĩ, sẽ có hay không có một ngày con cháu của mình cũng sẽ giống bây giờ lo dần sờ đồng dạng dựa vào biến bán gia sản của mình sinh hoạt. Hắn giống như cũng không rất ưa thích người Daniel như thế, lúc này không biết mình cố chủ đang thần du thái hư nghĩ đến có không có, hắn bồi tiếp Giản Hằng tới một chuyến, làm trong cả quá trình cơ hồ chính là máy móc thức, không ngừng đi qua văn kiện. Hai cái giao dịch phương vô luận là Giản Hằng hay là lo dần sờ làm trong cả quá trình trừ không tất yếu, đều là không một lời, liền cần thiết khách sáo đều không có. Giản Hằng hồi phục thần trí, ngươi thế mà cái này đều biết. Ý tứ của những lời này cũng không phải tán thành Daniel sức quan sát, mà là mang theo một chút trêu tức, chân chính là ý là, người mù đều nhìn ra, còn cần ngươi nói xong giống như không thích ta. Vì cái gì? Daniel hôm nay cũng không biết thế nào, lòng hiếu kỳ có chút mạnh mẽ. Giản Hằng nói ra, ta quên ai nói qua một câu nói như vậy, có bao nhiêu người thích ngươi, như vậy liền có bao nhiêu người thống hận ngươi. Ở cái địa phương này, ngoại trừ có hạn mấy người thích ta bên ngoài, có một ít người không thích ta, càng nhiều người thì là mang theo thành kiến nhìn ta. Giản Hằng cũng không chỉ ra, rất nhiều lão ngưu tử cùng nông, mục trường chủ nhân đều cho rằng Giản Hằng không có cách nào kinh doanh tốt một nhà mục trường. Đây là một loại thành kiến, liền xem như Giản Hằng kinh doanh tốt, những người này cũng sẽ đem mục trường thành công đổ cho lão Anderson lưu lại cơ sở. Tựa như là trên mạng có người nói, có ít người, ngươi cùng hắn nói pháp chế, hắn cùng ngươi nói tình hình trong nước, ngươi cùng hắn nói tình hình trong nước, hắn cùng ngươi nói dương, ngươi cùng hắn nói dương, hắn lại cùng ngươi nói pháp chế, dù sao ngươi vô luận nói cái gì, bọn hắn đều có thể làm mù giống nhau, nhìn không thấy cũng không nghe thấy. Thế là Giản Hằng dứt khoát cũng liền không để ý bọn hắn, mình qua mình tháng ngày, tóm lại Giản Hằng nguyên tắc liền là theo chân lão tử có thịt ăn, không cùng muốn cùng lão tử dính dáng chúng ta cả đời không qua lại với nhau tốt. Giống như là một đoạn thời gian trước bán thanh chữ, Giản Hằng liền đầy đủ biểu hiện ra đồng dạng chỉ nhìn thân sơ đặc chất, bình thường ác ngôn tương hướng, thật xin lỗi, thêm cao hơn giá cả cũng không có có phần của ngươi. Nói như vậy, cùng Giản Hằng thân cận 7-8 nhà, nuôi bầy đều bảo vệ, chí ít cũng bảo vệ hơn phân nửa bộ phận, không thân cận vậy liền tự sinh tự diệt đi. Daniel là luật sư, hắn tự nhiên biết cái gọi là chủ nghĩa chủng tộc biểu hiện là đa dạng, hắn cũng tương tự minh bạch, hoàn toàn tiêu trừ chủ nghĩa chủng tộc liền hiện tình huống này căn bản là không thể nào. Rất nhiều tình huống lần kỳ thị chủng tộc là ở chỗ này, mặc kệ ngươi nói hay không, nhiều khi tất cả mọi người là làm như vậy. Vậy chúc mừng ngươi, xin ý lại mở rộng một phần. Daniel đưa tay ra cùng Giản Hằng cầm một chút. Giản Hằng bắt lấy Daniel tay, nhẹ nhàng một nắm, đồng thời ra rủ, thế nào, muốn hay không đến ta mới nông trường đi hảo hảo nhìn xem. Lần sau đi, hôm nay trên tay của ta còn không ít sự tình nói xong, Daniel đưa tay nhìn một chút trên cổ tay biểu, lại không đi, ta khả năng liền đến trễ. Giản Hằng cũng không ép ở lại hắn, không có người bồi tiếp cái kia Giản Hằng đang tốt chính mình đi qua. Kết quả là, hướng về phía Daniel nhẹ gật đầu, hai người biên cùng một chỗ cất bước hướng về riêng phần mình xe đi tới. Giản Hằng không nghĩ tới giao dịch lại nhanh như vậy hoàn thành, nguyên bản mang lên Daniel chuẩn bị kéo thêm mấy ngày, ai biết nhân gia lo dần sở bên kia trực tiếp đem giản hàng dẫn đi đem tất cả mọi thứ đều nhìn một chút, sau đó đến trên trấn quán rượu nhỏ bên trong mọi người ngồi xuống nói. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt nói, lo dần sở thông qua bác sĩ Thu Y Y Du An Linh chuyển tới chính là cuối cùng báo giá, nếu như giản hàng lại ép quá một chút, lao đầu thật có thể tâm một hoành đem thứ này đổi cho ngân hàng cái nhóm này hấp huyết quỷ, đến ngân hàng trong tay, giản hàng lại nghĩ mua tại sao liền phiền thoái, bọn gia hỏa này không kiếm tiền sinh ý là sẽ không làm. Mà lại chủ yếu nhất là thời gian, chính giản hàng cũng không có bao nhiêu dư dật thời gian tại nông trường bên trên hao, đặt vào phụ cận tốt nhất nông trường đến bên miệng, mà lại như thế giá cả thích hợp.